Cái gì? Diệp Hồng cả kinh, lúc này ở đây mọi người cũng sôi nổi nhìn lại đây. Tiếp theo chỉ nghe Lạc Cửu Thiên lại mở miệng nói. Năm đó, Giao Nhi từng trong lén lút hỏi ta Thánh Linh Đại Lục có hay không đem dòng họ này. Lạc Cửu Thiên không nhiều lời, nhưng chỉ một câu này thôi, liền đã làm mọi người nháy mắt bừng tỉnh. Có chút thời điểm, có một số việc nhìn như phức tạp, nhưng trên thực tế giống như là một tầng giấy cửa sổ. Đâm thủng, lập tức liền trong sáng. Nhưng thọc không phá, như vậy có khả năng cả đời đều ngây thơ mờ mịt. Mà trước mắt tình huống đã thực rõ ràng. Diệp gia phi Diệp gia, mà là Dạ gia. Thượng cổ đem ra chân chính dòng họ, đêm. Cho nên lập tức, chỉ nghe Quy Cấu cảm thán một tiếng nói. Thì ra là thế. Diệp phi Diệp, đêm cũng. Cùng âm bất đồng tự, cách xa nhau thiên địa đường A. Trách không được năm đó chết đuối Hà đại chiến thời điểm, Man Bá tuy rằng đối Quý gia hận thấu xương, làm chúng ta đều tưởng đem ra không thể nghi ngờ. Nhưng lão hủ lại nhìn không tới nửa phần đem ra truyền thuyết huyết hồn, nghĩ đến chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Họ không đúng, truyền thừa không kế, huyết hồn liền ra không được. Đúng vậy, là đạo lý này. Xem ra kia yêu tổ Man Bá cũng là nghĩ tới điểm này, mới ngậm miệng không nói, thật là xảo trá đa đoan. Mọi người nghe vậy gật đầu, nhưng thật ra bối tiện, lúc này bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó nói. Xác thật như thế. Bất quá lao hủ nhưng thật ra có một chút kỳ quái. Diệp tiểu thư vì sao biết đêm họ? Nói, bối tiện nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Đồng thời, chung quanh mọi người cũng vì này ngẩn ra, ngay sau đó sôi nổi nhìn lại đây. Vấn đề này, kỳ thật Lạc Cửu Thiên cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước Diệp Tịch Giao cũng bất quá thuận miệng vừa nói, hắn đều không có hỏi. Nhưng trước mắt bối tiện như vậy vừa nói, Lạc Cửu Thiên mày kiếm khẽ nhúc nhích, nhưng theo sau không đợi Lạc Cửu Thiên nói chuyện, chỉ thấy một đạo ánh sáng đột nhiên từ cửa đá trung gian thoáng hiện ra tới. Mọi người sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn lại đây. Nhưng giây tiếp theo, lại thấy trước mắt bóng trắng từ hoảng, tiếp theo một cái mơ hồ bóng người, ngay sau đó chậm rãi ngưng tụ ra tới. 3650 chương 3650 Dạ gia tổ tiên, 1. Này, đây là thần thức hư ảnh. Mà lúc này, kia hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng đãi một lát công phu, chỉ thấy một cái dung mạo cương nghị, người mặc khôi giáp lão giả, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà liền đang xem đến này lão giả dung mạo trong nháy mắt, ở đây mọi người cũng là sửng sốt. Thậm chí không cần thiết nhiều lời, lập tức đã biết đối phương thân phận. Diệp gia. Không, phải nói là Dạ gia. Dạ gia tổ tiên. Bởi vì trước mắt này lão giả lớn lên, thế nhưng cùng năm đó chết đi Dạ gia lão tổ có 8 phần giống. Điển hình Dạ gia người diện mạo A. Mà lúc này Dạ gia người, càng là nháy mắt sắc mặt dùng mình. Ngay sau đó nháy mắt lấy ra chủ đêm hồng cầm đầu, sở hữu Dạ gia người bao gồm thân là con rể Lạc Cửu Thiên, cùng với trọng cháu ngoại Lạc Chiêu Dương cùng đêm Tuyết Văn, đồng thời hợp quy tắc đứng ở đêm hồng phía sau, sau đó đồng thời đi vào trước mắt vị này Dạ gia tổ tiên hư ảnh trước. Dạ gia con cháu đêm hồng, Huệ gia tộc dòng chính, bái kiến tổ tiên. Theo đêm hồng cung kính nói chuyện thành, sở hữu Dạ gia người toàn bộ cúi đầu hành lễ. Cùng lúc đó, Lôi gia cùng Đường gia đám người, lúc này cũng đột nhiên hoàn hồn. Lập tức Lôi gia lão gia tử một phen đẩy ra bên cạnh đỡ người của hắn, sau đó dây rủa đi theo Dạ gia mặt sau cùng đồng dạng từ từ ra đi Đường gia lão gia tử, còn có kính cẩn mẫn người nhà, cộng thêm tò mò cung thiếu thương đám người, cũng theo sát sau đó, sôi nổi hành lễ. Lôi gia vãn bối huệ con cháu lễ bái đem ra tổ tiên. Đường gia vãn bối huệ con cháu lễ bái đem ra tổ tiên. Mẫn gia văn bối. Ngạch, cung gia văn bối. Phải biết rằng, ở viễn cổ thời kỳ, mãn môn toàn võ tướng Dạ gia bị dự vì nhân tộc chiến thần, đệ nhất thế gia. Mà lúc ấy Đường gia, Lôi gia, Mẫn gia cùng với cung gia cùng mặt khác gia tộc, bất quá đều là Dạ gia gia tướng hoặc là thuộc hạ. Sau lại, chờ nhân tộc không ngừng phát triển, đồng thời cũng ở Dạ gia không ngừng nâng đỡ hạ, các đại gia tộc mới sôi nổi trưởng thành, lúc sau hình thành gia tộc, sau đó từ Dạ gia tách ra đi, cuối cùng hình thành thượng cổ tứ đại thế gia. Nói trắng ra là, mặc kệ là Đường gia cũng hảo, Lôi gia cũng hảo, kỳ thật nói đến cùng đều là Dạ gia gia thần. Nếu là không có Dạ gia, này đó gia tộc liền tính tồn tại, từ lâu mất đi với lịch sử bụi bặm bên trong, càng gì nói đời sau huy hoàng. cho nên giờ phút này này một cái lễ bái thật sự không quá. Thậm chí ngay cả ở bên cạnh hải tộc lão tộc trưởng Quy Cấu cùng Bối Tiện, lúc này cũng vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói. Hải tộc Quy tộc tộc trưởng Quy Cấu, bái kiến dạ gia tổ tiên tiền bối. Hải tộc Bối tộc tộc trưởng Bối Tiện, bái kiến dạ gia tổ tiên tiền bối. Không có biện pháp, trước mắt vị này tuy rằng không biết là dạ gia đời thứ mấy tổ tiên. Nhưng chỉ cần một cái thượng cổ đem ra tên tuổi, liền đủ để cho Quy Cấu Bối Tiện buông xuống dáng người, cung kính hành lễ. Mà lúc này, đêm đó ra tổ tiên một thân huyết khí, mặc dù chỉ là một mặt thần thức, như cũ có thể mơ hồ cảm nhận được kia cổ mãnh liệt sát phạt chi khí cùng một cổ nói không nên lời cường hãn khí thế. Ha ha, hảo, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới các ngươi rốt cuộc tới. Lôi ra đường ra cung ra, nhưng thật ra không cần lo lắng, không nghĩ tới mẫn gia hậu nhân còn tại, kia lão phu liền an tâm rồi. Dạ gia vị này tổ tiên đặc biệt chiếu cố một chút mẫn gia, tức khắc làm đương nhiệm mẫn gia gia chủ thụ sủng nhược kinh, thậm chí liền từ trước đến nay không đàng hoàng mẫn gia tâm gia, lúc này cũng thành thành thật thật, lắng nghe lời dạy dỗ. Chỉ là, đêm đó gia tổ tiên cũng không có nhiều lời. Cương Nghị trên mặt lộ ra điểm điểm tươi cười, sau đó liền quét về phía dạ gia mọi người. Mà hôm nay tới dạ gia người, ngay cả kém cỏi nhất Diệp Lăng đều đã là linh thượng tôn đỉnh kém một bước thành thánh, này không khỏi làm dạ gia tổ tiên rất là ngạc nhiên. 3651 chương 3651 dạ gia tổ tiên 2. Ta dạ gia con cháu, thân phụ viễn cổ đem hồn huyết mạch. Thiên kiêu không thể nghi ngờ, nhưng thành thánh chưa chắc. Đặc biệt là năm đó lão phu lấy dạ gia mãn môn huyết nục, tính cả mấy vạn năm gia tộc khí vận phong ấn man bá kia xuất sinh, làm cho gia tộc khí vận biến mất hầu như không còn. Mấy năm nay, mặc dù đã có buông lỏng, khá vậy sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Nhưng lão phu xem ngươi chờ thế nhưng toàn đã đăng thánh. Là vì sao cố? Không hổ là thượng cổ đem ra, trời sinh chính là vì chiến trường mà sinh mãnh người, thậm chí liền nói chuyện đều như vậy trực tiếp, không có một tia quanh co. Bất quá, cũng từ vị này tổ tiên nói chung, đại gia cũng hiểu biết tới rồi không ít phía trước nghi vấn. Trách không được dạ ra dòng chính toàn thiên tiêu, nguyên lai là bởi vì viễn cổ đem hồn huyết mạch ra. Lúc trước liền có người phỏng đoán quá, dạ ra khả năng có truyền thừa huyết mạch. Bằng không sao có thể như vậy xảo, dòng chính toàn thiên tiêu. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, dạ ra chẳng những là truyền thừa thế gia, thế nhưng vẫn là trong truyền thừa nhất khủng bố đem hồn huyết mạch. Liền nói năm đó vì cái gì nhân tộc đem dạ ra trở thành nhân tộc chiến thần đâu, nguyên lai thế nhưng là như thế này. Mọi người hiểu rõ đồng thời, cũng nhịn không được âm thầm kinh ngạc cảm thán. Mà vừa nghe lời này, đêm hồng nơi nào còn dám giấu giếm, ngay sau đó một năm một mười đáp lời nói. Hồi bẩm tổ tiên, cụ thể ra sao nguyên nhân, vạn bối cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá năm đó từ khi tới Vọng Long Sơn sau, vạn bối cháu gái Tịch Giao liền đem. Đêm hồng thanh âm ngay từ đầu còn thực rõ ràng, nhưng dần dần mà không biết sao lại thế này, thế nhưng không có thanh âm. Nguyên bản nghe được nhập thần mọi người, không khỏi sửng sốt. Tiếp theo cẩn thận nhẹ nhàng nâng đầu, kết quả lại phát hiện, đêm hồng còn đang nói chuyện, thậm chí liền cung kính biểu tình đều không có biến hóa nửa phần. Nhưng lúc này, liền nhìn hắn miệng lúc đóng lúc mở, nhưng chính là nghe không được một chút tiếng vang. Hơn nữa, không ngừng một người nghe không được, nếu là ở đây trừ bỏ dạ ra người, tất cả đều nghe không được. Này, đây là có chuyện gì? T. Chẳng lẽ là, đây cũng là trước mắt vị này dạ ra tổ tiên thủ đoạn. Mục đích liền không nghĩ làm đại gia biết đến quá nhiều. Nhưng đối phương chỉ là năm đó lưu lại một mạt thần thức A. Hơn nữa đã qua lâu như vậy, như thế nào còn có thể có như vậy khủng bố mà quỷ dị lực lượng. Mọi người kinh dị với dạ gia tổ tiên thực lực cùng thủ đoạn. Mà lúc này Diệp Hồng, đã là một năm một mười đem Diệp Tịch Giao lúc trước đem thông minh sát xảo tuyển tích nhập Vọng Long Sơn, cùng với có quan hệ Diệp Tịch Giao huyết chỉ của mà, vào nhầm Giao Long Cung cứu chân Long cửu tử chi nhất nhai tí cho sự, đơn giản nói một chút. Dạ gia tổ tiên ngay từ đầu còn khẽ như mày, nhưng đãi nghe được cuối cùng, tức khắc cười ha ha lên. Hảo! Hảo! Hảo! Quả nhiên là ta dạ gia ân huệ tôn. Nhai tí A. Tên kia sinh ra thích giết chóc, cả người sát khí, bất quá lại là cái trọng nghĩa. Xem ra ta dạ gia nhưng thật ra cùng Long tộc rất có duyên phận A. Hảo! Nhữ lại cấp lao phu nói kia Tịch Giao nha đầu sự tình. Đêm Hồng tự thuật gợi lên dạ gia tổ tiên tò mò. Đêm Hồng tự nhiên không dám thoái thác, ngay sau đó đem lúc sau Diệp Tịch giao đi vào Thánh Linh Đại Lục đủ loại kỳ ngộ, toàn bộ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần. Mà theo Đêm Hồng tự thuật, mặc dù là dạ gia tổ tiên, cũng không khỏi nghe được kinh ngạc cảm thán liên tục, cuối cùng nhịn không được cười to nói. Hảo, thực hảo. Ha ha. Không nghĩ tới liền Long Tổ kia tư hang ổ đều tìm, xem ra này giao nha đầu tất nhiên là đỉnh cấp thiên tiêu, có nghịch thiên khí vận. Chính cái gọi là một nhà vô lấy hương tộc, nhưng một người, đủ để hương ra. Bất quá phàm là có nghịch thiên khí vận người, lại tất có tử kiếp. Lao Phu vừa mới nhìn, kia giao nha đầu giống như cũng không có tới. Như thế nào? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? 3652 chương 3652 chết đuối hà bí mật. 1. Có nghịch thiên khí vận người, tất có tử kiếp. Còn có loại này cách nói. Dạ gia tổ tiên nói, làm ở đây mọi người, bao gồm quy cấu cùng bối tiện ở bên trong, nháy mắt cả kinh. Mà lúc này dạ gia tổ tiên lại sắc mặt bất động, theo sau xoay chuyển ánh mắt, đem tầm mắt dừng ở Lạc Cửu Thiên trên người. Không tin hỏi hắn, hắn cũng là có nghịch thiên khí vận người. Gì? Thiên quả? Ngươi này tiểu hoa nhi. Không, ha ha, cũng không phải là tiểu hoa nhi. Ha ha, quả nhiên hảo khí vận. Cũng không biết ngươi cùng giao nha đầu ai càng tốt hơn. Dạ gia tổ tiên tuy rằng chỉ là một mạt thần thức, nhưng nói chuyện như cũ len ken hữu lực, khí thế bức người. Mà lúc này vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên nháy mắt ngẩng đầu, nói thẳng nói. Tổ tiên cũng biết như thế nào vô hồn người thanh tỉnh. Chưa nói một câu vô nghĩa, Lạc Cửu Thiên trực tiếp hỏi ra trọng điểm. Có thể nghe ngôn, dạ gia tổ tiên nháy mắt giật mình, lập tức nói. Vô hồn người. Chẳng lẽ là bởi vì chết đối hà? Tổ tiên biết. Lạc Cửu Thiên nháy mắt cả kinh. Phải biết rằng, năm đó Diệp Tịch Giao bị phệ linh bối từ chết đối giữa sông vứt ra tới thời điểm, tuy rằng thân thể hoàn hảo, nhưng lại giống như đã chết giống nhau. Lúc ấy đại gia liền đối Diệp Tịch Giao vì sao sẽ như thế, rất là khiếp sợ. Rốt cuộc chết đối hà chính là nổi danh thần dị. Đừng động là ai, một khi rơi vào đi, lập tức liền sẽ hóa thành hài cốt thân chết hồn tiêu. Nhưng Diệp Tịch Giao lại thân thể hoàn hảo. Này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Nhưng dù vậy Diệp Tịch Giao đã là đã chết. Không có hô hấp, không có mạch đập, liền như vậy lẳng lặng nằm. Chỉ là Diệp gia người không bỏ được. Lúc sau từ chúng thánh cùng hải tộc quy cấu bối tiện chờ một chúng lao tộc trưởng tập thể lật xem sách cổ, mới biết được nguyên lai Diệp Tịch Giao là mất hồn. Kỳ thật cùng chết, đã không có gì khác nhau. Nhưng Lạc Cửu Thiên không tin. Cũng đúng là bởi vì này phân chấp nhất, mới có thể kiên trì đi tìm tụ hồn châu, kết quả ước chừng tìm 100 năm. Nhưng Lạc Cửu Thiên không nghĩ tới, trước mắt vị này dạ ra tổ tiên thậm chí không hỏi một tiếng, chính mình chỉ đề ra một câu vô hồn người. Liền lập tức nghĩ tới chết đối hà. Quả nhiên không hổ là nhân tộc đệ nhất thế gia A. Đây là truyền thừa quan trọng. Mà lúc này khiếp sợ không chỉ Lạc Cửu Thiên, Đêm Hồng đám người cũng là đột nhiên biểu tình dùng mình, ngay sau đó vội vàng ứng tiếng nói. Tổ tiên lời nói thật là. Năm đó giao nhi. Ngay sau đó, Đêm Hồng chính miệng đem năm đó chết đối hà đại chiến, man bá xuất hiện, lúc sau Diệp Tịch Giao bị cơ nhẹ trần xả nhập chết đối giữa sông. Từ từ. Toàn bộ nói ra. Dạ gia tổ tiên vừa nghe, sau một lúc lâu, hơi hơi gật đầu, nói. Chết đối hà là viễn cổ thiên hà biến thành, đến từ vạn giới cuối lâm nguyên tri quốc, nhưng cuối cùng chảy về phía nơi nào, lại không người biết được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chết đối hà mới có đặc thù thần dị chỗ, cũng chính là ngươi chờ biết đến có thể ức chế sở hữu tu luyện lực lượng. Nhưng này bất quá là chết đối hà một loại biểu tượng, bởi vì trên thực tế, chết đối hà chân chính lực lượng lại phi như thế, mà là gột rửa. Gột rửa. Tổ tiên có không nói càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Lạc Cửu Thiên truy vấn nói, còn lại mọi người cũng sôi nổi dựng lên lỗ thai, nghiêm túc nghe. Ngay sau đó chỉ nghe dạ ra tổ tiên nói. Kỳ thật đối với gột rửa lý giải, lão Phu cũng hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng dựa vào năm đó ta dạ ra đối chết đối hà nghiên cứu, loại này gột rửa hẳn là cùng loại với một loại rửa sạch. Nói đơn giản, chính là tẩy đi sở hữu duyên hoa. Chẳng qua, đối chết đối hà tới nói, cái này cái gọi là tẩy, cũng không chỉ là tẩy trừ mặt ngoài cho bụi. Càng bao gồm càng nhiều đồ vật. Cho bụi, phát ra, huyết nhục. 3653 chương 3653 chết đuối hà bí mật, 2. Còn có linh hồn. Có quan hệ chết đuối hà sự tình, dạ gia tổ tiên thật tốt quá nhiều. Nhưng đơn giản nói mấy câu, lại đã là khái quát sở hữu. Thậm chí so với lúc trước dạ gia cùng mọi người tìm kiếm sở hữu sách cổ, đều phải chính xác mà kỹ càng tỉ mỉ. Theo sau, chỉ nghe dạ gia tổ tiên nói tiếp. Chết đuối hà thần dị vô cùng, hơn nữa gột rửa tốc độ thực mau. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mỗi khi có người rớt vào giữa sông, đảo mắt liền thành xương khô. Bất quá, lão phu vừa mới nghe ngươi chờ lời nói, giao nha đầu lúc ấy ngã xuống đã có một đoạn thời gian, mới bị phệ linh bối cứu đi lên. Theo lý thuyết, khi đó giao nha đầu đã chết. Nhưng trước mắt còn chỉ là lúc ban đầu kỳ thất hồn. Này thực không tầm thường. Chính là tổ tiên, lúc ấy xác thật như thế. Giao nhi ngã xuống sau, ít nhất có 15 phút công phu, mới bị cứu đi lên. Hơn nữa, lúc ấy giao nhi trên người cũng không có mang thứ gì. Liền sợ tổ tiên không tin, đêm hồng vội vàng giải thích nói. Nhưng lúc này lại thấy dạ ra tổ tiên bày xuống tay, nói, chết đuối hà là thiên hà, mang gì đó đồ vật đi xuống, đều không có dùng. Cho nên vấn đề không ở nơi này. Lúc ấy nhưng có cái khác quỷ dị chỗ. Ngạch đêm hồng sửng sốt, mà phía sau dạ ra người nghe vậy, lại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Năm đó tham gia quá kia chàng đại chiến người, hiện giờ ở đây cũng không phải rất nhiều. Đường ra lôi ra hai nhà người lúc ấy đều ở hai giới thành thượng, liền tính ở đây, cũng ly đến quá xa, đến nỗi những người khác. Lúc ấy còn không có sinh ra đâu. Đến nỗi dạ ra người bên này, năm đó ở đây chỉ có đêm hồng cùng cảnh đêm hàn. Nhưng bọn họ lúc ấy cũng cùng yêu man giết đỏ cả mắt rồi, thiệt tình không chú ý những chi tiết này. Mà đúng lúc này, chỉ nghe bối tiện bỗng nhiên mở miệng nói. Dạ ra tổ tiên tiền bối, năm đó đại chiến là lúc, vạn bối cũng ở đây. Muốn nói quỷ gì chỗ, xác thật không cảm thấy cái gì. Đúng rồi, vạn bối nhớ rõ lúc ấy chết đuối hà có chút vần đủ. Cho nên đêm tiểu thư rớt vào chết đuối hà thời điểm, chúng ta căn bản nhìn không tới tình huống. Không biết này có tính không quỷ dị. Chết đuối hà vần đủ. Dạ ra tổ tiên nháy mắt ánh mắt vừa động, hỏi. Bối tiện gật đầu, theo sau chỉ nghe đêm hồng nói. Cái này nhưng thật ra thật sự, lúc ấy vãn bối cũng thấy được. Bất quá, chết đuối hà vần đục đều không phải là chỉ có khi đó, vãn bối nhớ do phía trước từng có. Đúng đúng đúng, từng có. Còn có một lần quay cuồng mạo phao tới đâu. Đối, chính là giao nhi ở chết đuối bờ sông thượng đột phá thời điểm, toàn bộ chết đuối hà đều sông cuộn biển gầm, cũng không biết là chuyện như thế nào. Diệp tịch giao lúc trước ở chết đuối bờ sông đột phá thời điểm, dạ ra người lúc ấy còn không có đổi tới. Cho nên đây cũng là sau lại, cảnh đêm hàn nghe hai giới thành tướng sĩ nói. Nhưng có thể khẳng định, việc này khẳng định là thật sự. Nga. Đột phá khi chết đuối hà quay cuồng. Dạ ra tổ tiên hai mắt híp lại, tiếp theo ngay sau đó, nháy mắt ánh mắt sáng lên, cao giọng cười ha hả. Trách không được sẽ như thế. Nếu lão phu đoán được không sai, này đã không phải giao nha đầu lần đầu tiên sinh tử đại kiếp nạn đi. Ngậy! Tổ tiên nói không sai. Lúc trước giao nhi từng bị thiên mang tộc hạ hẳn phải chết kịch độc, sau lại cũng là cửu tử nhất sinh, mới vãn hồi một mạng. Vậy đúng rồi. Ha ha, hảo. Hảo a. Dạ ra tổ tiên phảng phất nghĩ tới cái gì, nháy mắt hiểu rõ. Nhưng ở đây mọi người lại vẻ mặt mộng bức, bất quá hiển nhiên, dạ ra tổ tiên cũng không tưởng nhiều giải thích, ngay sau đó nói. Ngươi chờ chỉ lo nhớ kỹ, nghịch thiên khí vận, tất nhiên sẽ có chí mạng kiếp số. Dục mang vương miện, tất thừa này trọng. Điểm này, so sánh với vị này nuốt thiên quả tiểu huynh đệ, hẳn là càng thêm rõ ràng. 3654 chương 3654 xin hỏi tổ tiên tên họ. Nói, dạ ra tổ tiên một lóng tay Lạc Cửu Thiên. Bất quá, đối Lạc Cửu Thiên tới nói, này đó đều không quan trọng. Cái gì chết đuối hà bí mật, cái gì nghịch thiên khí vận, cái gì kiếp số. Này đó những người khác nghe được nhập thần đồ vật, Lạc Cửu Thiên căn bản khinh thường nhìn lại. Hắn chỉ muốn biết, như thế nào mới có thể làm Diệp Tịch Giao tỉnh táo lại. Cho nên lập tức nói, tổ tiên tiền bối cũng biết như thế nào có thể cứu. Yêu cầu một thứ. Dạ ra tổ tiên không út út mở mở, nói thẳng nói. Lạc Cửu Thiên ngay sau đó trả lời, tu hồn châu đã tìm được rồi. Nga. Vậy là tốt rồi nói. Bất quá, Quá trình có chút rườm rà, lão phu thời gian không nhiều lắm, cho nên cụ thể như thế nào, còn muốn chính ngươi đi tìm. Nói, cũng không đợi Lạc Cửu Thiên nói chuyện, chỉ thấy Dạ gia tổ tiên quay đầu nhìn về phía Đêm Hồng, nói: Dạ gia trọng sinh, bất quá đến tột cùng tiền đồ như thế nào, không thể hiểu hết. Ngươi ngang vì Đêm thị con cháu, để ý chung ghi nhớ, gia tộc sứ mệnh. Một câu giao phó, theo sau Dạ gia tổ tiên hư ảnh bắt đầu chậm rãi mơ hồ lên. Hiển nhiên, năm đó Dạ gia tổ tiên lưu lại này mạt thần thức lực lượng, đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Mà đúng lúc này, chỉ nghe cảnh Đêm Hàn bỗng nhiên nhảy ra, dương giọng hỏi. Tổ tiên, xin hỏi tổ tiên tên họ. Cảnh Đêm Hàn hỏi cái này lời nói chỉ do chính là tò mò. Rốt cuộc, có thể ở Dạ gia truyền thừa trước lưu lại thần thức hư ảnh, tất nhiên là Dạ gia năm đó mộ vị đại năng gia chủ. Nhưng mặc dù như vậy, thật muốn ở lúc sau tìm được truyền thừa sau truy tra, cũng chưa chắc có thể biết được là ai. Cho nên cảnh Đêm Hàn mới có thể đột phát kỳ tưởng, hỏi như vậy một câu. Cũng tỉnh về sau nhớ tới khi, liên vị này tổ tiên là ai cũng không biết. Bất quá cảnh Đêm Hàn như vậy một đều, lại tức khắc đem ở đây những người khác dọa cái quá sức. Nay mẹ nó, chính là một cái ngốc lớn mà ta. Tuy rằng là nhà mình tổ tiên, khá vậy không thể như vậy trực tiếp hỏi đối phương tên húy đi, này quả thực. Mọi người vô ngữ, mà Đêm Hồng lúc này càng là khí hơi kém ngất xỉu đi. Lập tức hận không thể một cái tát phiến qua đi, trực tiếp làm hôn đản này câm miệng. Này nhãi danh, cho ta chờ. Chờ. Đêm Hồng ở trong lòng thầm mắng, đồng thời cố nén tính tình, không trực tiếp làm cho tổ tiên mặt nhi buộc phát ra tới. Nhưng lúc này Dạ gia tổ tiên, lúc này đã là thân hình mờ mịt, tiếp theo ngay sau đó nháy mắt biến mất vô tung. Nhưng ngay sau đó, liền ở biến mất nháy mắt, tàn lưu hư ảnh đột nhiên ngưng tụ thành hai chữ. Đêm Hằng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó liền nháy mắt biến mất không thấy. Đêm Hằng. Vị này tổ tiên chính là Đêm Hằng. Những người khác còn hào thuyết, Dạ gia người lúc này lại đã là lăng ở đường trường. Mà lúc này, liền ở Đêm Hằng tổ tiên thần thức hư ảnh sau khi biến mất, rộng mở cửa đa sau, đột nhiên phát ra một trận ầm ầm ầm tiếng vang. Tiếp theo một cái cổ xưa mà trang trọng vết đá, nháy mắt từ phía trên rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia vách đá không tính đại, bất quá 2 mét khoan, nhưng độ cao lại kinh người. Vách đá ở giữa, có khắc Dạ gia tiêu chí, thế gia ấn. Ngay sau đó, chỉ thấy kia thế gia ấn hơi hơi chợt lóe, vô tận kim hoàng sắc hư ảnh, đột nhiên hướng 4 phương 8 hướng phát tán ra tới. Kia hư ảnh chung có từng cuốn dày nặng sách cổ, vô số khôi giáp pháp khí, còn có đủ loại thần khí, tiểu vật, pháp khí. Nhiều vô số, tựa như lẩu thập cẩm giống nhau. Nhưng mặc dù còn thấy không rõ những cái đó cụ thể đều là cái gì, nhưng nghiễm nhiên giống như một cái thật lớn bảo tàng. Thấy vậy tình hình, chung quanh mọi người tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí liền từ trước đến nay lấy hảo phú xương hải tộc quy cấu cùng bối tiện, lúc này cũng chừng lớn hai mắt, mắt lộ ra ngạc nhiên. 3655 chương 3655 cứu vớt diệp tịch giao phương pháp. 1. Không ngừng có kim sắc hư ảnh vật phẩm xuất hiện, cuối cùng biến mất ở cửa đá bên trong. Nhưng nhiều nhất vẫn là thư. Đủ loại thư. Có trang giấy chế thành quyển sách, có đơn sơ viết tay bổn, có từng mảnh trúc bản liền thành thẻ tre, thậm chí còn có các loại yêu thú hài cốt khắc thành giáp phiến. Bất quá, đại gia chỉ có thể nhìn đến các loại vật phẩm hình thái, lại không biết bên trong đến tột cùng là cái gì. Nhưng dù vậy, như cũ khiếp sợ vô cùng. Thế cho nên đãi qua không biết bao lâu, chờ sở hữu hư ảnh toàn bộ biến mất, kim quang lui tán. Mọi người như cũ ngơ ngác nhìn vách đá, không phục hồi tinh thần lại. Chỉ có Lạc Cửu Thiên, lại sớm đã chờ không kịp. Vừa mới Đêm Hằng tổ tiên làm chính hắn tìm kiếm. Nói cách khác, ở Dạ gia trong truyền thừa, tất nhiên có quan hệ với thất hồn cùng tụ hồn châu ghi lại. Cho nên đãi kim quang một lui, Lạc Cửu Thiên lập tức sắc mặt dùng mình, ngay sau đó trực tiếp cất bước đi vào vách đá trước, tiếp theo giơ tay đẩy. Ầm ầm ầm. Nặng nề tiếng vang ở thạch điện truyền đến. Ngay sau đó không tính dày nặng cửa đá, tức khắc bị Lạc Cửu Thiên trực tiếp đẩy ra. Sau đó chỉ thấy một cái so với lôi ra tàng thư các còn muốn thật lớn rộng lớn thạch điện, nháy mắt hiện ra ở mọi người trước mặt. Bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu, chất đống có tự. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại xem đều không xem này đó, đi vào đi, sau đó trực tiếp đi vào suốt một bên bảy biện sách cổ địa phương. Mà vừa thấy Lạc Cửu Thiên động, Dạ gia người đột nhiên hoàn hồn. Tiếp theo cũng không cần Đêm Hồng mở miệng, liền đồng thời đi vào đi, bắt đầu lật xem lên. Dạ gia người đi vào, nhưng Đường gia Lôi gia chờ mọi người, lúc này vẫn đứng ở cửa. Cuối cùng, vẫn là Lôi gia lão gia tử cảm khái nói: "Hảo, đem gia truyền thừa rốt cuộc mở ra, cho nên hiện tại liền giao cho bọn họ đi, đi thôi." Tuy rằng Đường gia Lôi gia cùng gia cùng với Mẫn gia cùng Dạ gia quan hệ không bình thường, nhưng đây chính là toàn bộ Dạ gia truyền thừa, liền tính Dạ gia người không so đo, cũng không phải người khác có thể nhúng chạm. Cho nên vừa nghe lời này, mọi người ngay sau đó gật đầu. Sau đó bao gồm Quy Cấu cùng Bối Tiện ở bên trong, ngay sau đó sôi nổi đi ra ngoài. Dạ gia người toàn bộ lưu tại Lôi gia tàng thư các nội. Mà này một lưu, đó là ước chừng nửa tháng lâu. Nhưng cũng may, ở trải qua mọi người không ngừng nỗ lực sau, rốt cuộc tìm được rồi sử dụng tụ hồn châu chính xác phương pháp. Chỉ là, làm Dạ gia người không nghĩ tới là, tụ hồn châu sử dụng lên đảo cũng đơn giản, có thể tưởng tượng muốn cho tụ hồn châu cứu sống vô hồn người, lại như nhau Đêm Hàng tổ tiên lời nói, tương đương rườm rà. Nhưng nếu chỉ là rườm rà cũng liền thôi, mấu chốt là, khó. Khác không nói, đầu tiên điểm thứ nhất yêu cầu, khiến cho Dạ gia người sắc mặt biến đổi. Đoàn tụ thần hồn, từ thủy mà thủy, từ chung mà chết, trống rỗng mà tụ, tắc vì vô chủ. Lời này rất đơn giản, nói trắng ra là chính là, nếu muốn làm vô hồn người thần hồn đoàn tụ, trở về bản vị, liền phải đem này đưa đến lúc trước mất đi thần hồn địa phương. Nếu không, nếu mạo muội ở hắn châu ngưng tụ, kia mặc dù thành công, cũng chỉ là vô chủ chi hồn. Cái gì là vô chủ chi hồn? Chính là xa lạ thần hồn. Có lẽ là mặt khác hồn phi phách tán người, có lẽ là đem các loại thần hồn mảnh nhỏ khâu mà đến. Tóm lại, tình huống như thế nào đều có khả năng. Nhưng duy độc không phải Diệp Tịch Giao thần hồn. Cứ như vậy, mặc dù đem Diệp Tịch Giao cứu tỉnh, như vậy cũng đem không hề là từ trước nàng, mà là một cái rõ đầu rõ đuôi người xa lạ. Cần phải mệnh chính là, Diệp Tịch Giao lúc trước thất hồn địa phương là chết đối hạ A. Chẳng lẽ muốn đem Diệp Tịch Giao thân thể một lần nữa đưa về chết đối hạ? Nhưng nếu là vắng nhất, lần này thân thể bị ăn mòn, trực tiếp nuốt hết biến thành một đống hài cốt, làm sao bây giờ? 3656 chương 3656 cứu vớt Diệp Tịch Giao phương pháp 2. Dạ gia người vốn tưởng rằng mở ra gia tộc truyền thừa là có thể tìm được phương pháp, do đó cứu sống Diệp Tịch Giao. Kết quả không nghĩ tới, phương pháp là tìm đến, nhưng này, quả thực khí người muốn mắng nương. Hơn nữa, này còn chỉ là điều thứ nhất. Đến nỗi đệ nhị điều, chính là nhắc tới tụ hồn châu. Chỉ là làm Dạ gia người kỳ quái chính là, sách cổ cũng không có cẩn thận giảng thuật tụ hồn châu muốn dùng như thế nào, chỉ là nói, ở đem người phảng phất chết đối hà trước, đem linh châu phảng phất Diệp Tịch Giao trong miệng liền hảo. Cái này nhưng thật ra đơn giản. Tóm lại hiện tại tụ hồn châu đã tìm trở về. Lại có mãi hoa hoa tiểu bạch cái này hóa hình linh tham hỗ trợ, đều không phải vấn đề. Nhưng cái thứ ba điều kiện, liền có chút làm người không thể tưởng tượng. Lại là muốn đem chết đuối ven sông tuyến ngàn dặm trong vòng, thanh trừ sạch sẽ. Mặc dù là một con rùa bỏ, đều không được phi đi vào. Này! Ra sao nguyên do? Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đến lúc đó chỉ cần nghiêm khắc phong tỏa là được. Mà khi Dạ gia người nhìn đến cuối cùng đệ tứ điều thời điểm, lại tập thể ngây dại. Hồn tụ chưa chắc thành, hồn tỉnh người không rõ, hồn ngưng vô cùng tận, chỉ có tương tiêu người. Đơn giản một câu, lại làm Dạ gia người xem đến càng thêm hồ đồ. Cuối cùng nghẹn hảo nửa một lát, Cảnh Đêm Hàn mới nhịn không được nhíu mày nói. Hồn tụ chưa chắc thành, hồn tỉnh người không rõ. Chẳng lẽ là nói, thần hồn ngưng tụ sau, cũng chưa chắc liền sẽ thanh tỉnh, mà liền tính thần hồn thanh tỉnh, người cũng chưa chắc sẽ thanh minh ý tứ sao? Ân, hẳn là như vậy không sai biệt lắm. Bất quá, so sánh với hai câu này, mặt sau hai câu, ta nhưng thật ra cảm thấy có chút khó hiểu. Gật đầu tán đồng nhà mình đại ca nói, Cảnh Đêm Thiên ngay sau đó nói ra chính mình ý tứ. Đêm Hồng lúc này cũng như mày, ngay sau đó phảng phất tự nói nói. Hồn ngưng vô cùng tận. Chỉ có tương tiêu ngươi. Đến tột cùng là ý gì? Hồn ngưng. Hồn phách ngưng tụ không có cuối. Nhưng này tương tiêu. Có thể hay không là nói, tụ hồn châu tụ hồn lực lượng quá cường, cho nên muốn bắt thứ gì, tăng thêm ức chế. Đồng nhiên, vẫn luôn không hề răng Lạc Chiêu Dương dối cổ, mở miệng nói. Mà hắn lời kia vừa thốt ra, tức khắc đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Ngay sau đó chỉ thấy cảnh đêm thiên trầm tư một lát, gật đầu nói. Chiêu Dương lời này nói có đạo lý. Chỉ là cụ thể muốn như thế nào làm. Nay cũng chưa nói A Diệp cảnh hàn lúc này trong tay còn cầm mấy quyển sách cổ cùng mai rùa. Một bên nói, một bên rầm rầm phiên, nhưng tìm nửa ngày, cũng không tìm ra cái gì tới. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Chiêu Dương, nói. Dương Dương lại đây, ngươi tới tìm. Lạc Chiêu Dương. Đừng kêu Dương Dương, ta đều 100 tuổi, như thế nào còn gọi nhũ danh. Lạc Chiêu Dương quả thực vô ngữ. Nhưng tưởng tượng đến nhà mình vị này ông ngoại tính tình, hắn vẫn là cố nén không phun ra khẩu. Sách cổ xác thật không có ghi lại cụ thể phương pháp, dạ ra người lúc này cũng hoàn toàn luống cuống. Nhưng đại thể phương hướng đã hiểu biết không sai biệt lắm, cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói. Chuẩn bị một chút đi, ta đi đem Giao Nhi đưa đến chết đối hà. Sự tình nghi sớm không nên muộn, hơn nữa sách cổ cũng có thuyết minh, kéo dài thời gian càng dài, ngưng hồn hiệu quả càng kém. Thậm chí vượt qua mỗi đoạn thời gian, rất có thể mặc dù ngưng hồn thành công, thần hồn cũng tương đương hỗn độn, hơn nữa lắc lư không chừng. Cứ như vậy, liền sẽ đối hậu kỳ đánh thức, hình thành rất lớn chướng ngại, cuối cùng làm cho thất bại. Cho nên nguyên bản tưởng lại cẩn thận nghiên cứu một chút tụ hồn châu cùng miệt mài theo đuổi mặt sau kia hai câu ý tứ dạ ra người cũng không có thời gian lại so đo này đó. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước, ngay sau đó lập tức thu chỉnh gia tộc truyền thừa, phản hồi Vọng Long Sơn. 3657 chương 3657 quá vãng, 1. Bất quá ở thu chỉnh gia tộc truyền thừa thời điểm, dạ ra người lại phát hiện. Chứ bỏ có nhà mình truyền thừa ở ngoài. Còn thấy được một cái đặc thù cái hộp nhỏ, bị đặt ở một cái bắt mắt lại an toàn vị trí. Cái hộp nhỏ hình thức cổ xưa, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá ở nắp hộp thượng, lại có khắc một cái hình tròn khắc văn. Lúc ấy kia hộp là cảnh đêm thiên phát hiện, ngay sau đó liếc mắt một cái liền nhận ra, thời khắc đó văn lại là thầy thuốc mẫn gia thế gia ấn. Ở nhà mình trong truyền thừa, phát hiện mẫn gia hộp gỗ. Này liền có chút không thể tưởng tượng. Bất quá không nhiều trong chốc lát, cảnh đêm thiên liền nháy mắt bừng tỉnh. Bởi vì, liền ở kia cái hộp nhỏ bên cạnh, còn thịnh phóng một chương thư tử. Thư tử thực bình thường, mà mặt trên rõ ràng viết, cái này cái hộp nhỏ lý do. Nguyên lai, năm đó yêu man quật khởi, yêu tổ man bá làm hại thương sinh. Vạn giới trăm tộc bị này tàn sát, tạo thành vạn giới máu chảy thành sông. Mà man bá là thứ gì, dạ ra tổ tiên lại rõ ràng bất quá. Nó vốn chính là viễn cổ cổ yêu, hiện giờ mang theo một đám yêu man cùng chó săn người khổng lồ tộc khắp nơi hoành hành, trên thực tế bất quá là cho viễn cổ cổ yêu nhất tộc mở đường. Như vậy một khi tiếp tục đi xuống, chờ man bá đại sát tứ phương, không người có thể địch là lúc, cổ yêu nhất tộc tất nhiên quật khởi. So với yêu man, thậm chí là người khổng lồ tộc, cổ yêu nhất tộc quả thực thực lực nghịch thiên. Có thể muốn gặp, một khi cổ yêu nhất tộc tái hiện thiên nhật, mặc kệ là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác, liền đem nên đón tai họa ngập đầu. Cho nên vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, ngay lúc đó nhân tộc đệ nhất thế gia dạ gia liền tưởng sớm cho kịp đem này bóc chết. Vừa vặn lúc này, chân long cửu tử chi nhất nhai tí bị hãm hại, sống không thấy người chết không thấy thi. Mà lúc ấy yêu tổ man bá nhảy nhót nhất hoan, lại chỉ có nó có năng lực hại nhai tí. Kết quả là, yêu tổ man bá hại chết chân long cửu tử chi nhất nhai tí tin tức. Ngay sau đó lan truyền nhanh chóng. Chân long tộc vốn chính là cực kỳ bên vực người mình chủng tộc. Cho nên tin tức này một truyền ra tới, hơn nữa truyền có cái mũi có mắt, bởi vậy lập tức liền dẫn tới chân long tộc tổ long giận tím mặt. Bởi vậy mới chân chính dẫn phát rồi tổ long cùng man bá kia chàng đại chiến. Bất quá hiện tại nghĩ đến, năm đó kia chàng đại chiến, trên thực tế bất quá là giao yêu nhất tộc ở sau lưng châm ngòi thổi gió. Chúng nó một phương diện âm thầm hại nhai tí, sau đó đem chậu phân khấu ở yêu tổ man bá trên đầu. Đồng thời về phương diện khác, tác dựa vào trước đây một đường đảm đương chân long tộc chó săn, nịnh nọt ưu thế, âm thầm châm ngòi chân long tộc đối yêu tổ man bá cựu hận, tiến tới dẫn phát hai người đại chiến. Mà giao yêu nhất tộc làm như vậy mục đích, bất quá là tưởng tọa sơn quan hổ đấu. Cuối cùng chờ chân long tộc cùng yêu man cùng với cổ yêu lưỡng bại câu thương, tiến tới khiến cho nó chính mình ngư ông đắc lợi. Chỉ tiếp, liền tính trên núi không có lao hổ, cũng không tới phiên con khỉ xưng bá vương. lúc sau tuy rằng chân long tộc cùng yêu man cùng với cổ yêu vì thế nguyên khí đại thương. Nhưng cuối cùng ở dạ gia can thiệp, hơn nữa lợi dụng năm đó dạ gia gần như toàn tộc lực lượng cùng với vạn năm gia tộc khí vận, ngay sau đó đem yêu tổ man bá cùng với cổ yêu nhất tộc, phong ấn lên. Như vậy, nhân tộc lại vô chiến thần, vạn giới lại vô dạ gia. Mà đây cũng là dạ gia sớm đã đoán trước đến. Cho nên tại hành động phía trước, đem thân là nhân tộc luyện khí thế gia lôi ra tiến đi. Rốt cuộc, lôi ra luyện khí thuật chẳng những có thể đề cao nhân tộc năng lực chiến đấu, càng mấu chốt chính là, một khi lôi ra người bị trảo, như vậy hậu quả đem tương đương nghiêm trọng. Đến lúc đó vạn giới trăm tộc đem lợi dụng luyện khí thuật, tất nhiên sẽ võ trang chính mình chủng tộc. Cứ như vậy, vốn là ở vạn giới trung nhỏ yếu nhân tộc, càng thêm đã không có nơi dừng chân. 3658 chương 3658 quá vãng, 2. Mà ở tiễn đi lôi ra sau, dạ gia cũng đem lúc ấy đã bị yêu man tàn sát mẫn người nhà, bí mật hộ tống đi. Ngay lúc đó tình huống, không người biết hiểu. Chỉ biết, yêu tổ man bá vì hoàn toàn san bằng nhân giới, thế nhưng trước tử thầy thuốc mẫn ra vào tay. Ngay sau đó trực tiếp phái này nanh bước, đuổi giết mẫn người nhà. Mẫn người nhà vốn chính là học y dì, sức chiến đấu cùng dạ gia quả thực vô pháp so. Cũng may sau lại dạ gia người kịp thời được đến tin tức, nhưng như cũng làm mẫn người nhà tử thương hơn phân nửa. Mà đợi tiễn đi lôi ra cùng mẫn ra đồng thời, ngay lúc đó dạ gia gia chủ đêm hằng, liền tìm được rồi chân long tộc tổ long, sau đó đem dạ gia kế hoạch nói ra. Lúc ấy tổ long đã cùng man bá đại chiến sắp tới. Hơn nữa, so với thích giết chóc man bá, tổ long lại tương đương ngạo khí. Thậm chí bắt đầu thời điểm, chẳng những không đem dạ gia để vào mắt, thậm chí liền đảo loạn vạn giới yêu tổ man bá, tổ long cũng không để trong lòng. Bởi vậy, đối với đêm hằng ngay lúc đó kế hoạch, tổ long căn bản không để trong lòng. Kết quả hiện thực lại hung hăng đánh tổ long mặt, đương tổ long cùng man bá vừa động thủ, đang đứng ở thực lực đỉnh man bá liền chiếm cứ chủ động, lúc sau liên tục đoạt đến tiên cơ, thế nhưng đem tổ long đè nặng đánh. Lúc này, tổ long mới biết được chính mình xem thường đối thủ. Nhưng khi đó hối hận đã không kịp, kết quả thời khắc mấu chốt, vẫn là dạ gia ra tay. Ngay lúc đó tình hình, không người rõ ràng. Nhưng hiển nhiên dạ gia thành công. Yêu tổ man bá cùng cổ yêu nhất tộc trực tiếp bị phong ấn, mà dạ gia cũng từ đây biến mất. Vì thế, lúc ấy đã là đại thương nguyên khí tổ long, mới biết được dạ gia trả giá cái gì. Lập tức không bao lâu, ở xử lý chân long tộc một chút sự tình cùng quét một ít lúc trước man bá lưu lại dư nghiệt sau, chân long tộc tổ long dùng hết còn thừa sở hữu lực lượng, cùng với chân long chi khí, đem việc này phong ấn. Đến tận đây, thế nhân biết được thượng cổ có đem ra, lại không biết đem ra đến tột cùng là ai, biết được có năm đó tổ long man bá đại chiến, lại không biết man bá cổ yêu chưa chết, mà là bị dạ gia phong ấn. Mà tổ long làm như vậy mục đích, đương nhiên cũng không phải vì mạt sát dạ gia công tích cùng tồn tại, mà là vì đem dạ gia hy sinh, mục đích lớn nhất hóa. Tiến tới làm yêu tổ man bá cùng cổ yêu, vĩnh viễn phong ấn với ngầm, cuối cùng bị thời gian hoàn toàn tan rã. Đây là năm đó sở hữu quá vãng. Mẫn gia kỳ thật bất quá là trận này đại chiến một cái nho nhỏ bắt đầu thôi. Mà lúc ấy dạ gia đang sở không rõ man bá cụ thể dụng ý dưới tình huống, chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận. Bởi vậy, ở đem mẫn gia bảo hộ ở nào đó ẩn nấp nơi sau, đồng thời cũng đem mẫn gia truyền thừa toàn bộ phong tỏa lên, chờ tương lai tái hiện thiên nhật. Mà ngay lúc đó mẫn gia gia chủ mẫn thích tay háo, tắc cũng không có theo mẫn người nhà cùng nhau đi, mà là cùng dạ gia người cùng nhau thượng chiến trường. Kết quả ở cuối cùng đại chiến chung, trực tiếp bị man bá tàn sát, đồng thời đem thi thể ném vào hư không. Không nghĩ tới, ngay lúc đó mẫn thích tay háo cũng không có lập tức chết, mà là theo hư không trôi đi. Cuối cùng kích phát mẫn ra thần khí sáu phương ngự long thần đỉnh, đồng thời đem chính mình suốt đời sở học, toàn bộ nhốt đánh vào thần đỉnh, cùng sử dụng cuối cùng một hơi, đem chính mình một niệm thần thức, lưu tại thần đỉnh bên trong. Cũng chính là năm đó Diệp Tịch giao tiến vào cổ mã thần miếu sau. Lựa chọn thần đỉnh thời điểm, xuất hiện cái kia bạch y liề nam tử. Mà lúc này cảnh đêm thiên phát hiện cái này khắc có mẫn ra thế ra ấn cái hộp nhỏ, bên trong, chính là năm đó dạ ra thay thế mẫn ra bảo quản gia tộc truyền thừa. Nếu là mẫn ra đồ vật, hơn nữa trước mắt mẫn người nhà đã tìm được rồi, này cái hộp nhỏ dạ ra đương nhiên sẽ không lại chiếm làm của riêng. Cho nên lập tức liền cũng đem cái hộp nhỏ mang ra tới, nghĩ rời đi lôi ra đồng thời. Đem cái này cái hộp nhỏ giao cho mẫn người nhà. 3659 chương 3659 đột biến. Nhưng không nghĩ tới chính là, màn đêm buông xuống người nhà từ lôi ra tàng thư các đi ra thời điểm, lại phát hiện lôi ra người thế nhưng đi rồi hơn phân nửa. Dạ ra người sửng sốt, theo sau nghe được lôi ra tam gia giải thích, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, liền ở phía trước diệp ra người tiến vào tàng thư các mở ra gia tộc truyền thừa cùng lật xem sách cổ thời điểm, chết đuối bờ sông lại phát hiện dị tộc thân ảnh. Lúc ấy bởi vì có sương mù dày đặc bao phủ, cộng thêm những cái đó dị tộc số lượng cũng không nhiều, cho nên đóng giữ hai giới thành các tướng sĩ cũng không có quá mức chú ý. Nhưng không nghĩ tới, lúc sau bỗng nhiên một ngày nào đó ban đêm, lại có dị tộc lẻn vào hai giới bên trong thành. Trong một đêm, hai giới bên trong thành huyết vũ tinh phong. Hơn 1.000 tướng sĩ chết oan chết uổng. Nay vẫn là sau lại chúng tướng sĩ cảnh giác, sôi nổi chống cự kết quả. Hơn nữa hai giới thành đóng giữ đều là nhân tộc mạnh nhất tinh nhuệ, nếu không đổi thành giống nhau binh lính, phỏng chừng toàn bộ hai giới thành đều bị người trực tiếp liền hoa bưng. Bị dị tộc suốt đêm sờ soạn thành, ngay sau đó tin tức truyền ra, khiếp sợ toàn bộ thánh điện. Lúc ấy vừa mới từ lôi ra phản hồi thánh điện trung thánh, nháy mắt giận dữ. Ngay sau đó trực tiếp phái binh trấn áp, kết quả người còn chưa tới hai giới thành, liền truyền quay lại tin tức. Nói là chết đuối bờ sông xuất hiện đại lượng yêu tộc cùng dị tộc thân ảnh. Hơn nữa cầm đầu thế nhưng là người khổng lồ tộc. Người khổng lồ tộc. Thế nhưng là người khổng lồ tộc. Phải biết rằng, người khổng lồ tộc chính là viễn cổ cổ yêu số một chó săn. Mấy năm nay, người khổng lồ tộc một con trôn trôn tránh tránh, hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện ở chết đuối hà. Nói cách khác, viễn cổ cổ yêu muốn xuất hiện. Chúng thánh kinh hãi. Cùng lúc đó, hai giới thành tình thế càng là chuyển biến bất ngờ. Liên ở phát hiện đại lượng dị tộc cùng dị tộc sau, mấy cái canh giờ sau, thế nhưng phát hiện có người khổng lồ tộc công kích hai giới thành. Đồng thời phát hiện, chết đuối hà bờ bên kia yêu giới, không ngờ đã đại quân ngang dọc. Sương mù dày đặc che đậy hết thảy, cũng che đậy hai giới thành các tướng sĩ hai mắt. Chờ phục hồi tinh thần lại phát hiện đã là bốn bề thụ địch, tình thế nguy cấp. Chúng thánh cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ đến như thế nhanh chóng. Ngay sau đó lập tức lại lần nữa triệu tập nhân mã, đi trước chết đối hà. Lôi ra tam gia là cố ý lưu lại chờ dạ ra người. Mà lúc này, nghe lôi ra tam gia nói, cảnh đêm hàn cùng lạc chiêu dương mấy cái không có gì phản ứng. Nhưng thật ra đêm hồng, lại nháy mắt nhíu mày, ngay sau đó sắc mặt dùng mình, thấp giọng hỏi nói. Kia hiện tại tình thế như thế nào? Hiện tại, vạn bối chỉ biết, hôm trước thánh điện chúng thánh đã đồng thời tụ tập hai giới thành, các đại thế gia thế lực cũng đồng thời xuất động, tình thế chạm vào là nổ ngay. Nghĩ đến cũng là, lôi ra là luyện khí thế gia. Nếu không phải tình thế khẩn cấp, hơn nữa sự tình quan cả nhân tộc căn nguy, lôi ra căn bản sẽ không rất nhiều xuất động. Đêm hồng ngầm hiểu. Thân là dạ gia gia chủ, đêm hồng đương nhiên cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng trước mắt, đứng ở mặt sau cảnh đêm thiên đương nhiên cũng biết nhà mình phụ thân tâm tư. Nhưng theo sau không đợi hắn mở miệng, liền nghe cảnh đêm thiên đào đào lỗ thai, nói thẳng nói. Lao đầu nhi, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Chúng ta muốn nhanh lên trở về, giao nhi còn chờ đâu? Ngươi tiểu tử này. Đêm hồng tức khắc bị nhà mình đại nhi tử khí hơi kém ngất xỉu đi. Bên cạnh lôi ra tam gia cũng là vẻ mặt quất bách, bất quá mặc kệ là đêm hồng vẫn là cảnh đêm hàn, đều không phải hắn có thể xen mồm. Cuối cùng vẫn là cảnh đêm thiên vừa thấy không tốt, lập tức hòa giải nói. Phụ thân bất giận. Kỳ thật đại ca nói có đạo lý. Liền tính đi hai giới thành, chúng ta cũng đến trước hợp quy tắc một chút đội ngũ, bằng không cứ như vậy đơn thương độc mã đi, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu trọng dụng a. Cho nên không bằng chúng ta đi về trước, sau đó đi thêm tính toán. 3660 chương 3662 giới thành chi nguy. Cảnh đêm thiên cảm thấy có chút tâm mệt. Bất quá mấy năm nay vẫn luôn như vậy, hắn đã đều thói quen. Mà vừa nghe lời này, đêm hồng sắc mặt quả nhiên hòa hoãn một ít. Quay đầu trắng nhà mình đại nhi tử liếc mắt một cái, ngay sau đó trầm giọng nói. Sắc thật phải đi về một chuyến, hơn nữa hiện tại tình huống không rõ. Lão nhị, ngươi liên hệ một chút Đông Thánh đại nhân bên kia, hỏi một chút cụ thể tình huống. Đến nỗi mẫn gia bên kia. Một cái gia tộc truyền thừa, cũng không phải là dễ dàng phó thác ra tay. Mặc dù đêm hồng thực tín nhiệm lôi ra tam gia, cũng thực tín nhiệm lôi ra, khá vậy không hảo đem mẫn ra truyền thừa làm lôi ra thay truyền giao. Hơn nữa, đêm hồng cảm thấy như vậy chuyện quan trọng, chính mình hẳn là tự mình đi một chuyến. Nhưng trước mắt, đêm tịch giao sự tình chờ không được, chết đối hà cùng hai giới thành tình thế cũng thập phần nguy cấp. Lúc này, thân là dạ gia gia chủ, đêm hồng thật sự đi không khai. Cho nên muốn đến nơi đây, đêm hồng ngẩng đầu quét mắt trước mắt mọi người, ngay sau đó đôi đêm vô trần nói. Vô trần, ngươi tự mình đi mẫn ra một chuyến, đem truyền thừa đưa qua đi. Làm ưng phạn đưa ngươi đi, đi nhanh về nhanh. Nói chuyện công phu, phía trước không biết chạy đến nào đi ưng phạn đống nhiên một cái lao xuống, bay xuống dưới. Đêm vô trần cũng không vô nghĩa, gật gật đầu, ngay sau đó trực tiếp một cái hoàng thân, đứng ở ưng phạn trên lưng, đảo mắt liền biến mất tung tích. Nhìn đêm vô trần rời đi, đêm hồng bên này cũng không cọ sát. Lúc sau lại đơn giản cùng lôi ra tam gia nói mấy câu, ngay sau đó một chúng dạ gia người liền trực tiếp khởi hành, phản hồi vọng Long Sơn. Dạ gia người bận rộn đêm tịch giao sự tình. Mà giờ này khắc này, chết đuối bờ sông hai giới trong thành, lại đã là không khí nghiêm nghị. Đại đường trung, Đông Thánh Đồng Liêm Ý ngồi ngay ngắn thượng đầu, chúng thánh phân loại trong đó. Phía dưới đó là các đại thế gia gia chủ thành chủ, cùng với hai giới thành một ít chủ yếu tướng lãnh. Mấy năm nay, tuy rằng dạ gia quật khởi, nhưng hiển nhiên không đi năm đó Chu gia đường xưa, tiến hành thế lực khuyết trương. Thậm chí còn trừ bỏ vọng Long Sơn, cùng với một cái cổ trong đất đặc thù địa vực ngoại, căn bản nhìn không tới dạ gia người. Bất quá hiện giờ dạ gia một môn sáu thánh, đã không cần này đó tới chứng minh cái gì. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, không biết có phải hay không một loại ảo giác. Đại gia tổng cảm thấy đang ngồi thiếu dạ gia người, thật giống như là thiếu cái gì giống nhau. Ngay cả từ trước đến nay nghiêm túc Bắc Thánh Lương Phi Khe lúc này đều không khỏi khẽ như mày, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Rốt cuộc mọi người đều rõ ràng, hiện giờ lúc này dạ gia người chính bận rộn đêm tịch giao sự đâu, mà đêm tịch giao là ai. Những cái đó tuổi còn nhỏ không rõ ràng lắm, nhưng ở đây một ít cao tuổi, lại trong lòng biết rõ ràng. Hơn nữa, thiên tôn các vị kia đại thần vì cứu chính mình thê tử, tìm kiếm tụ hồn châu trăm năm, hiện giờ rốt cuộc có hy vọng, đừng nói chết đuối hà có yêu man tung tích, liền tính nhân tộc nguy ở sớm tối, vị kia đều sẽ không nhiều xem một cái. Chóng bao, bảo không chuẩn còn sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Cho nên mọi người đều rất có ăn ý không có thúc giục dạ ra. Chỉ là, lúc này nghe phía dưới hai giới thành thủ tướng báo cáo, mọi người sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Đông Thánh Đồng Liêm Y nói. Trăm năm trước kia chàng đại chiến, làm trăm yêu sơn đám kia xuất sinh cơ hổ diệt sạch. Những năm gần đây, tuy rằng yêu man có sống lại xu thế, nhưng vô thánh không thành tộc, liền tính đám kia xuất sinh sinh sản số lượng lại nhiều, nhưng yêu thánh man thánh như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên không đáng sợ hãi. Bên cạnh vương thánh ngay sau đó gật đầu, nói, không sai, yêu man chỉ là số lượng thượng chiếm cư ưu thế, nhưng căn bản không thành khí hậu. Hiện giờ mấu chốt là những cái đó dị tộc, đặc biệt là người khổng lồ tộc. 3661 chương 3661 hai giới thành chi nguy, 2. Trước không nói người khổng lồ tộc bản thân liền thực lực mạnh mẽ. Càng quan trọng là, những cái đó ra hỏa chính là viễn cổ cổ yêu số một nanh bước. Trăm năm trước kia chàng đại chiến sau, người khổng lồ tộc như vậy mai danh nhận tích. Nhưng hôm nay lại xuất hiện. Hiển nhiên, tất có sở đồ. Hơn nữa, rất có thể là cùng viễn cổ cổ yêu có quan hệ. Cổ yêu nhất tộc, kia mới là chúng ta nhất lo lắng địch nhân. Trước đó, đối thánh linh đại lục nhân tộc tới nói, viễn cổ cổ yêu bất quá là thật lâu trước kia viễn cổ một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng từ khi trăm năm trước kia chàng đại chiến sau, nhân tộc mới rốt cuộc biết, có một số việc cũng không có kết thúc, có chút nguy cơ, mặc dù qua vài năm, như cũ không có giải trừ. Khác không đề cập tới, liền nói năm đó yêu tổ man bá. Thượng cổ thời kỳ cùng chân long tộc tổ long đối kháng, xương bá vạn giới thời điểm man bá có bao nhiêu khủng bố, đại gia không thể hiểu hết. Nhưng đơn từ năm đó kia chàng đại chiến khi, chỉ còn lại có mấy thành công lực man bá, khiến cho thiên địa biến sắc, là có thể dự đoán đến thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Lúc ấy đó là có chân long cửu tử chi nhất ngai tí, nhân tộc mới may mắn thoát nạn. Nếu không, mặc dù phía trước cuồng nộ trung lạc cửu thiên đem man bá đánh đến chết khiếp, nhưng cuối cùng ở chết ngất lúc sau, man bá như cũ có thể nhẹ nhàng đổ diệt cả nhân tộc. Mà man bá chính là cổ yêu. Thử nghĩ, một cái man bá liền đem cả nhân tộc trộn lẫn long trời lở đất. Nếu là một đám cổ yêu tới, mặc dù chúng nó thực lực không kịp Man Bá, nhưng tuyệt đối thấp không được nào đi. Đến lúc đó nhân tộc còn có đường sống sao? Nghĩ đến liền phản kháng đều không có, liền đã đoàn diệt. Mà đây cũng là chúng thánh chân chính lo lắng địa phương. Viễn cổ cổ yêu, tuyệt đối không thể thả ra, nếu không. Cho nên lúc này vương thánh nói âm rơi xuống, tức khắc đưa tới chúng thánh sôi nổi gật đầu. Đông thánh đồng liêm ý ngay sau đó nói. Xác thật như thế. Cổ yêu nhất tộc thực lực sâu không lường được, lúc trước một cái Man Bá, khiến cho ta trở bó tay không biện pháp, nếu là toàn bộ cổ yêu nhất tộc toàn bộ ra tới, kia đến lúc đó, chắc chắn là chúng ta tộc tai họa ngập đầu. Mà người khổng lồ tộc những cái đó xuất sinh mấy năm nay vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Hiện giờ thế nhưng công khai xuất hiện, tất là cổ yêu có dị động. Đừng quên, năm đó Man Bá lúc sắp chết, chính là từng nói qua. Đông Thánh Đồng Liêm ý sắc mặt ngưng trọng. Nhưng mới nói được nơi này, chỉ thấy một cái tướng sĩ vội vàng từ bên ngoài vọt vào tới, ngay sau đó bất chấp chào hỏi, liền trực tiếp gấp giọng nói. Khởi bẩm chúng thánh đại nhân, hai giới ngoài thành yêu man đại quân tiếp cận, hơn nữa đã bắt đầu công thành. Phía trước chúng thánh tới thời điểm, cũng có một ít yêu man cùng người khổng lồ tộc tới công thành. Nhưng số lượng đều tương đối thiếu, cùng với nói là công thành, càng như là quấy rầy. Lúc sau chúng thánh ra tay, đem này xua tan. Hai ngày này nhưng thật ra hơi chút ngừng nghỉ trong chốc lát. Nhưng không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng lại tới nữa. Số lượng có bao nhiêu? Nhưng có người khổng lồ tộc tham chiến. Bắc Thánh Lương Phi khe truy vấn nói. Kia tướng sĩ vội vàng trả lời. Ngoài thành xương mù đại, cụ thể không rõ ràng lắm. Nhưng có thể thấy được trong phạm vi, hiện giờ đã là tất cả đều là yêu man, ít nói không dưới mấy chục vạn. Đến nỗi người khổng lồ tộc. Lần này đi đầu chính là người khổng lồ tộc, còn có tam đầu quỷ tộc. Cái gì? Bắc Thánh Lương Phi khe cả kinh. Mà đúng lúc này, phảng phất như là xác minh này tướng sĩ nói giống nhau, chỉ nghe bên ngoài xuất hiện truyền đến từng đợt hoặc là nặng nề, hoặc là làm cho người ta sợ hãi gào giống cùng ầm vang thanh. Đồng thời, càng có giống như vạn mã chạy như điên giống nhau địa chấn tiếng động. Thế cho nên đại đường mọi người vừa nghe, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Đông Thánh Đồng Liêm ý càng là đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, ngay sau đó quát. Đi xem. 3662 chương 3662 tình thế không đối. 1. Thanh lạc, trong nháy mắt, chúng thánh đã là đi vào đầu tường phía trên. Mà vừa tới đến đầu tường, liền nghe được dưới thành kia đinh thai nhức óc gào giống cùng tiếng kêu. Chúng thánh khuôn mặt rùng mình. Ngay sau đó cúi đầu xuống phía dưới vừa thấy. Nháy mắt đồng tử co rụt lại. Nhưng chỉ thấy, lúc này toàn bộ hai giới dưới thành, tầm mắt có thể thấy được trong vòng, thế nhưng tất cả đều là yêu man. Ma này trong đó, còn trộn lẫn một ít dị tộc. Thậm chí, một ít người khổng lồ tộc càng là đứng ở yêu man đàn trung, không ngừng chỉ huy yêu man hướng về hai giới thành quy mô tiến công. Này đó yêu man thực lực không coi là rất cao, nhưng số lượng quá nhiều. Chen chúc tới, không ngừng dùng cậy mạnh cùng huyết khí chi lực va chạm hai giới thành tường thành. Mặc dù lúc này hai giới thành đã là mở ra phòng hộ cơ quan, lại như cũng bị đâm cho ầm vang rung động. Càng đáng sợ chính là, bởi vì dưới thành sương mù quá nồng, có thể thấy được phạm vi đặc biệt nhỏ hẹp. Mà sương mù mênh mông nơi xa, như cũ có tảng lớn hắc ảnh đông đưa, hiển nhiên còn có cái gì đồ vật đang ở sông tới. Nhìn không tới, mới là nguy hiểm. Đồng thời cũng để cho người kiên kỵ. Cho nên lập tức, Đông Thánh Đồng Liêm ý sắc mặt trầm xuống. Nói, phía trước còn đều là tiểu cổ tác chiến, hiện giờ thế nhưng tập kết nhiều như vậy yêu man. Như vậy đi xuống không được, muốn trước đêm này đó yêu man đánh tan. Chúng thánh nghe vậy gật đầu, tiếp theo chỉ nghe Bác Thánh Lương Phi khe hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu này đàn xuất sinh dám đến, vậy đừng đi trở về. Lúc trước chết đuối hà đại chiến, nhân tộc chúng thánh không dám động thủ trước. Đó là bởi vì có vạn giới quy củ, không đến vạn bất đắc dĩ. Thánh vị không được ra tay, nếu không đem khiến cho thánh vị chi chiến. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, lúc trước đông thánh giản tích chi tài sẽ như vậy ẩn nhẫn. Bởi vì nhân tộc sợ nha. Lúc ấy nhân tộc linh thánh nhiều ít. Yêu man yêu thánh man thánh nhiều ít. Một khi động thủ, khẳng định có hại. Nhưng hôm nay tình huống lại không giống nhau. Năm đó một trận chiến, Lạc Cửu Thiên cơ hồ đem yêu giới trăm yêu sơn chúng thánh đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù qua 100 năm, toàn bộ yêu giới đăng thánh giả cũng ít ỏi không có mấy. Cho nên, liền tính nhân tộc động thủ, lại có thể như thế nào? Căn bản không sợ ngươi. Nói đến cùng, vẫn là câu nói kia, thực lực vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Mà cái gọi là quy củ, cũng chỉ là ở nào đó thế lực ở vào một loại cân bằng hạ, mới có hiệu. Nhưng một khi cái này cân bằng bị đánh vỡ, như vậy hết thể quy củ đều thành phê giấy, không có bất luận tác dụng gì. Cho nên lúc này, đại tiếng nói vừa dứt, Bắc Thánh Lương Phi khe nháy mắt phát lực, trong khoảnh khắc toàn bộ hai giới thành thượng kim quang vạn trượng. Ngay sau đó đẩy trời kim quang hóa thành từng thanh sắc bén kim sắc mũi tên, ngay sau đó hướng về dưới thành bắn nhanh mà đi. Phía dưới yêu man cơ hồ một cái rửa gần một cái. Lúc này nháy mắt bị kim quang bao phủ, đột nhiên cả kinh. Nháy mắt ngẩng đầu, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhân nô linh thánh ra tay, chạy mau. Chạy a, chạy. Đừng tưởng rằng yêu man có cái gì cốt khí. Từ khi trăm yêu sơn chúng yêu thánh điêu tàn sau, cái gọi là cốt khí, càng là thiếu đến đáng thương. Lúc này vừa thấy Bắc Thánh ra tay, lập tức quay đầu liền chạy. Nhưng dù vậy, này bầy yêu man chạy cũng thật sự quá nhanh. Thấy vậy tình hình, đầu tường người trên tộc chúng thánh không khỏi sửng sốt. Sao lại thế này? Này liên chạy. Như thế nào cảm giác có chút không đối? Đúng vậy, trăm yêu sơn yêu thánh điêu tàn, yêu man không đáy khí nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng này cũng... Chúng thanh nhíu mày. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy giả nua loan thánh bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, ngay sau đó nói. Yêu man lui quá nhanh, hơn nữa, không chỉ là chúng nó, nhưng cái đó người khổng lồ tộc cũng chạy tương đương nhanh nhẹn. Tình thế không đúng a? 3663 chương 3663 tình thế không đối, 2. Loan thánh là chúng thánh chung, nổi danh tử trạch. Nhưng tâm tư lại tế đáng sợ. Cho nên so với mặt khác chúng thánh chú ý với những cái đó yêu man, Loan Thánh lại từ ngay từ đầu, liền đem tầm mắt đinh ở những cái đó hôn tạp trong đó người khổng lồ tộc trên người. Phải biết rằng, yêu man lui về phía sau còn có thể lý giải vì trăm yêu sơn vô thánh. Nhưng người khổng lồ tộc lại là không giống nhau. Người khổng lồ tộc bản thân liền thực lực mạnh mẽ. Nham thạch giống nhau huyết đục, gần như trừ bỏ hải tộc ở ngoài, liền tính nhân tộc chúng thánh. Cũng chưa chắc năng động này mảy may. Hơn nữa, người khổng lồ tộc từ trước đến nay kiêu căng, hiện giờ lại giống như chó nhà có tang, bất chiến mà lui. Hiển nhiên, tất có ẩn tình. Không tồi, đám kia người khổng lồ tộc ra hỏa nhóm, cũng không lui lại đạo lý. Nhưng chúng nó lại lui. Nghĩ đến hẳn là cùng cổ yêu có quan hệ. Nhưng đến tột cùng này trong đó nội tình là cái gì, liền còn chờ bàn bạc cân nhắc. Chúng thánh sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Loan Thánh quay đầu nhìn về phía Đông Thánh Đồng Liêm Ý, nói: Hải tộc có hồi phục sao? Ngươi khổng lồ tộc cường đại, mặc dù chúng thánh ra tay, cũng chưa chắc được không? Chỉ có hải tộc mới có thể lợi dụng thiên phú thủ đoạn, đem này đàn ra hỏa đánh bại, như nhau năm đó chết đuối Hà đại chiến. Có thể nghe ngôn, Đông Thánh Đồng Liêm Ý lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Còn không có hồi phục. Nói là không có hồi phục, đây đều là dễ nghe. Nói khó nghe một chút, đó chính là hải tộc căn bản không phản ứng bọn họ. Phải biết rằng, tuy rằng mấy năm gần đây hải tộc cùng nhân tộc kết giao xu với hòa hoãn, còn tính hữu hảo. Nhưng kia đều là bởi vì dạ gia quan hệ, nếu là không có dạ gia, hải tộc nhận thức ngươi là ai a? Đừng nói ra tay tương trợ, ngay cả lời nói, đều lười đến nói một câu. Mà trước mắt, dạ gia bận rộn cứu người, nhân tộc thánh điện bên này chỉ có thể trực tiếp liên hệ hải tộc, kết quả. Tuy rằng sớm coi đoán trước, nhưng này hiện thực cũng thật sự quá vả mặt. Chúng thánh vô ngữ. Nhưng theo sau, Đông Thánh Đồng Liêm Ý vẫn là sắc mặt một chỉnh, trầm giọng nói. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ mấu chốt là muốn sờ thanh những cái đó người khổng lồ tộc đến tuột cùng ở che giấu cái gì. Đông Thánh Đại Nhân, mau xem. Người khổng lồ tộc cùng yêu man lại tới nữa. Bên này Đông Thánh giọng nói còn không có lạc, cũng chỉ nghe bên cạnh một cái thế gia gia chủ gấp giọng nói. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu vừa thấy. Quả nhiên, chỉ thấy trắng xóa sương mù bên trong, vừa mới chạy trốn những cái đó yêu man lại tới nữa. Đến nỗi những cái đó người khổng lồ tộc, càng là giống như quan chỉ huy giống nhau, ở sử dụng yêu man đi tới. Này đàn xuất sinh! Bắc Thánh Lương Phi khe giận dữ, nháy mắt linh khí toàn bộ khai hỏa, liền phải trực tiếp ra tay. Đã có thể vào lúc này, lại bỗng nhiên bị Đông Thánh Đồng Liêm Ý ngăn cản xuống dưới. Lương huynh chấm đã. Nói, Đông Thánh Đồng Liêm Ý hai mắt híp lại, ngay sau đó nói. Đối phương có khác sở đồ, trước mắt như vậy, bất quá là làm bộ đánh nghi binh. Nếu lao phu sở liệu không tồi, một khi lương huynh ra tay, này đó yêu man liền lại sẽ giống vừa rồi như vậy, trực tiếp lui về phía sau. Cùng với như vậy, chi bằng lệnh này nhậm chi. Vương huynh, Loan huynh, lão phạn nhị vị đi một chuyến, gần đây nhìn xem, kia xương trắng trung đến tuột cùng ẩn tàng rồi cái gì. Vương thánh cùng Loan thánh là cùng Đông thánh đồng liêm ý cùng lúc lão linh thánh. Đăng thánh thời gian lâu, hơn nữa nhất cẩn thận, từ trước đến nay hẳn là sẽ thăm mình một vài. Cho nên vừa nghe lời này, Vương thánh cùng Loan thánh đồng thời gật đầu. Ngay sau đó thân hình nhoáng lên, trực tiếp chân đạp linh vân, nhảy ra hai giới thành. Mà nguyên bản chỉ huy yêu man tiến công những cái đó người khổng lồ tộc, lúc này vừa thấy nhân tộc chúng thánh không những không có giống vừa mới như vậy trực tiếp ra tay, thế nhưng trực tiếp ra khỏi thành, tức khắc sắc mặt biến đổi. Lập tức đối với chung quanh yêu man quá to. Công thành, toàn lực công thành. 3664 chương 3664 người khổng lồ tộc dạ tâm. 1. Nhìn ra được, này đó người khổng lồ tộc nóng nảy. Mà ở chúng nó điên cuồng thúc giục hạ, chung quanh yêu man cũng bắt đầu giống như tiêm máu gà giống nhau, điên cuồng hướng về hai giới thành đánh sâu vào. Dầm dập tiếng vang, hôn sự không dứt bên tai. Thấy vậy tình hình, Đông Thánh Đồng Liêm Ý nháy mắt ánh mắt vừa động, nói. Đám kia xuất sinh nóng nảy, xem ra quả nhiên không sai. Chúng nó là tưởng kiềm chế chúng ta, không nghĩ làm ta trở ra khỏi thành. Đi, lại đi ngoài thành tìm hiểu. Đông Thánh Đồng Liêm Ý liếc mắt một cái nhìn thấu huyền cơ. Mà đợi hắn lời này rơi xuống, lập tức lại có hai gã linh thánh trực tiếp chân đạp linh vân, trực tiếp thả người mà ra. Mà lúc này, mắt nhìn hai giới thành thượng chúng thánh không có thượng câu ý tứ, thậm chí còn lại chụp linh thánh ra khỏi thành. Những cái đó đứng ở yêu man đàn chung người khổng lồ tộc tức khắc ánh mắt vừa động. Ngay sau đó hét lớn. Nhân nô. Nhân nô linh thánh đi qua. Ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ. Người khổng lồ tộc thô lệ tiếng nói, thuận tiện truyền khắp phạm vi vài dặm. Đầu tương thượng chúng thánh vừa nghe, tức khắc biểu tình dùng mình. Nhưng theo sau không đợi hoàn hồn, liền chỉ thấy mênh mang xương trắng bên trong, đột nhiên toát ra mấy cái thật lớn hắc ảnh, đồng thời hướng về bay qua đi vương thánh đám người, liền đồng thời công kích qua đi. Vương thánh cùng Loan thánh lúc này đã đi tới chết đuối bờ sông biên trên không. Phía dưới đều là sương mù dày đặc, căn bản thấy không rõ phía dưới là chuyện như thế nào. Lúc này bỗng nhiên một đạo hắc ảnh toát ra, tức khắc làm hai người đồng thời cả kinh. Cũng may hai vị lão linh thánh, kinh nghiệm phong phú. Nháy mắt cả kinh, nhưng theo sau lập tức phản ứng lại đây. Lập tức bản năng lui về phía sau, đồng thời một trưởng liền trực tiếp đánh đi ra ngoài. Linh lực trận gió, trong nháy mắt thổi tan chung quanh sương mù. Lúc này, vừa mới kia đột nhiên tập kích hắc ảnh, ngay sau đó hiện ra. Thế nhưng là hai đầu người khổng lồ tộc. Chỉ là so sánh với ở hai giới thành dưới thành những cái đó người khổng lồ tộc, này hai đầu rõ ràng thân thể càng thêm cao lớn, thực lực cũng càng cường. Thậm chí lăng không nhảy, liền có thể công kích giữa không trung linh thánh nông nỗi. Vương thánh cùng Loan thánh nháy mắt trong lòng chấn động. Mà so sánh với bọn họ hai vị, mặt sau đi theo ra khỏi thành hai vị linh thánh, liền không như vậy may mắn. Bọn họ đồng dạng bị người khổng lồ tộc đánh lén ngăn chặn, trong đó một người, càng là một cái trốn tránh không kịp, trực tiếp đánh giáp lá cả. Thật lớn xung lượng hạ, nháy mắt đem đẩy lui mấy bước, rõ ràng bị nội thương. Hai giới thành dưới thành công kích, càng thêm hung mãnh. Vương thánh cùng Loan thánh vừa thấy, lập tức quát. Thiểu tâm những cái đó xuất sinh. Trước dùng linh khí đánh tan sương mù dày đặc. Tức khắc, bốn vị linh thánh đồng thời phát lực, toàn bộ chết đuối trên sông, tức khắc linh quang đại tác. Có thể thấy được tình hình này, những cái đó người khổng lồ tộc đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngay sau đó, đột nhiên giống như điên rồi giống nhau, hướng về bốn người tiến công qua đi. Trong lúc nhất thời, Vương Thánh cùng Loan Thánh chờ bốn vị linh thánh cùng phía dưới người khổng lồ tộc chiến thành một đoàn. Người khổng lồ tộc tuy rằng không có năng lực phi hành, nhưng thực lực quá cường. Trong lúc nhất thời, lại có chút khó hòa giải. Mà theo hơi thở tứ tán, chung quanh nháy mắt gió nổi mây phun. Mà sấn xương mù dày đặc lưu động khoảng cách, vẫn luôn chú ý quan sát phía dưới Loan Thánh đột nhiên đồng tử co rụt lại, lập tức quát. Chết đuối bờ sông có cái chán. Này không phải cái gì tin tức tốt. Không duyên cớ vô cớ, vì cái gì muốn ở chết đuối bờ sông thượng thiết trí cái chán. Phải biết rằng, liền tính phía trước nhân tộc cùng yêu man thường xuyên tranh đấu, cũng sẽ không cố ý như thế. Hơn nữa, đối người khổng lồ tộc tới nói, cái gọi là cái chán, trên thực tế liền tương đương với nhân tộc trận pháp, thiết trí lên tương đương phiền toái không nói, hơn nữa truyền thừa cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, cũng có khả năng Loan Thánh nhìn lầm rồi, kia cái chán chỉ là người khổng lồ tộc dùng cái gì đặc biệt luyện khí bài trí ra tới. Cũng mặc kệ là nào một loại, đều là cực kỳ hao tâm tổn sức. 3665 chương 3665 người khổng lồ tộc dạ tâm, 2. Cái này phát hiện làm Loan Thánh trong lòng kinh hãi. Ngay sau đó hiếm thấy hét lớn một tiếng. Đứng ở đầu tường Đông Thánh đám người nghe vậy, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Người khổng lồ tộc hao tổn tâm cơ, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ, là vì cổ yêu? Những cái đó viễn cổ yêu thật sự muốn ra tới. Nghĩ đến đây, chúng Thánh trong lòng dùng mình. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi chúng Thánh phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe một tiếng thô lệ tiếng nói, đột nhiên từ phía dưới xương trắng, truyền tới. Nếu thấy được, vậy đừng đi rồi. Thanh âm kia âm đức mà khủng bố, thanh lạc đồng thời, nhưng chỉ thấy xương trắng bên trong, đột nhiên vươn một con thật lớn vô cùng nham thạch bàn tay to, một phen liền hướng về Loan Thánh bắt qua đi. Cái tay kia nhìn tốc độ cũng không mau, nhưng khủng bố uy áp lại làm người hít thở không thông. Trong nháy mắt, liền gần ngay trước mắt. Loan Thánh cả kinh, bản năng hướng về phía trước nhảy, đồng thời một chưởng đánh ra. Lóa mắt linh quang, nháy mắt ở giữa không trung chợt khởi, hình thành một đạo không gì phá nổi cái chắn tâm chắn. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, kia chỉ bàn tay to lại trốn cũng chưa trốn. Một tiếng vang lớn, ngay sau đó chỉ nghe rắc một tiếng. Thật lớn linh quang tâm chắn giống như vỏ trứng giống nhau, bị nháy mắt đánh bại. Bàn tay to trực tiếp hướng về phía trước kéo dài. Loan Thánh đồng tử co rụt lại, nhưng lại muốn chạy trốn đi đã chậm. Mà đúng lúc này, bên cạnh Vương Thánh đột nhiên phóng thích linh thuật, đầy trời cắt đất hình thành vách tường, tức khắc che ở Loan Thánh trước mặt. Nhưng Vương Thánh thổ hệ linh căn, năm đó chung quy có chút nhu lợi. Mặc dù những năm gần đây, Vương Thánh có tâm thay đổi tu luyện phương hướng, nhưng chung quy hiệu quả cực nhỏ. Cho nên trong nháy mắt, chỉ nghe phanh phanh phanh một trận đinh thai nhức góc tiếng vang. Những cái đó tưởng đất ngay sau đó giống như phía trước linh quang tâm chắn giống nhau, nháy mắt bị đánh trúng dập nát. Nhưng dù vậy, ngắn ngủi tạm dừng, như cũ cấp Loan Thánh tranh thủ tới rồi một lát sinh cơ. Tức khắc, Loan Thánh nháy mắt thân hình nhoáng lên, nhưng đó là như thế, như cũ bị kia nham thạch bàn tay khổng lồ hỗn loạn sắc bén trận gió, chấn đến khí huyết cuồn cuộn, cả người lập tức bay ngược đi ra ngoài. Loan Thánh trọng thương. Nhưng kia nham thạch bàn tay khổng lồ chủ nhân rất là bực bội. Nháy mắt, một tiếng giống to, trực tiếp thay đổi phương hướng phách về phía Vương Thánh. Vương Thánh trốn tránh không kịp, nháy mắt bay ngược đi ra ngoài đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra, ngã ở trăm trượng xa bờ sông thượng. Oanh! Kịch liệt tiếng vang, đem toàn bộ bờ sông tạp ra một cái hố to. Dư lại kia hai vị linh thánh vừa thấy không tốt, lập tức quay đầu, còn là bị cuồng loạn hơi thở chấn đến sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng phóng thích tùy thân pháp bảo, mới tính tránh được một kiếp. Này hết thể phát sinh quá nhanh. Mau cơ hồ làm hai giới thành thượng, trừ bỏ chúng thánh ở ngoài, căn bản không thấy rõ là chuyện như thế nào. Càng đáng sợ chính là, từ đầu đến cuối, kia dấu ở xương trắng hắc ảnh, chỉ lộ ra một con nham thạch cự thú, lại liền đến tuột cùng là bộ dáng gì cũng không biết. Nhưng có thể dự kiến, hẳn là một cái người khổng lồ tộc. Thực lực so với mặt khác người khổng lồ tộc đều khủng bố người khổng lồ tộc đầu lĩnh. Chúng thánh sắc mặt ngưng trọng, theo sau đem Loan Thánh cùng Vương Thánh cứu đi lên. Loan Thánh còn hảo, tuy rằng trọng thương, nhưng còn tính đỉnh đến trụ. Nhưng Vương Thánh bởi vì trốn tránh không kịp, bị thật thật tại tại đánh trúng thân thể. Lúc này đã chết ngất qua đi, tình huống nguy cơ. Hai giới thành đầu tường phía trên, loạn thành một đoàn. Nhưng theo sau chúng thánh phóng nhãn nhìn về phía kia phiên trắng xóa sương mù, lại phát hiện phía trước kia ra tay người khổng lồ tộc thủ lĩnh, không ngờ đã biến mất tung tích. Đáng chết! Tại sao lại như vậy? Đông Thánh Đồng Liêm ý sắc mặt ngưng trọng, mà lúc này, dưới thành không ngừng truyền đến ầm vang thanh, lại nháy mắt nhắc nhở mọi người. Nguy cơ, vừa mới bắt đầu. 3666 chương 3666 nhất hư tính toán. 3 ngày sau, nhìn ngoài thành như cũ trắng xóa một mảnh, Đông Thánh Đồng Liêm ý đã là có tinh bị lực tận cảm giác. Này 3 ngày, bọn họ dùng hết các loại phương pháp thử kia xương trắng chung tình huống. Nhưng mỗi khi ra khỏi thành, đều sẽ bị người khổng lồ tộc ngăn chặn. Những cái đó người khổng lồ tộc tuy rằng không thể phi hành, nhưng nháy mắt nhảy lên, lại đủ để cấp chúng thánh tạo thành chí mạng đả kích. Đặc biệt là cái kia giấu ở xương trắng chung người khổng lồ tộc thủ lĩnh, càng là rào hoạt đến cực điểm. Tránh ở chỗ tối, tùy thời mà động. Mấu chốt là, thực lực của đối phương quá cường. Mặc dù Đông Thánh Đồng Liêm ý tự mình ra tay, cũng không tất là đối phương đối thủ. Cùng lúc đó, có lẽ là thăm dò nhân tộc thực lực, từ hai ngày trước bắt đầu, những cái đó người khổng lồ tộc liền không hề công thành. Nay cũng tiến thêm một bước chứng minh rồi phía trước mọi người phỏng đoán. Sử dụng yêu man đại quân tiếp cận, tiến công hai giới thành. Tiến tới kiềm chế nhân tộc lực chú ý, cũng làm nhân tộc chúng thánh vô pháp phân thân. Về phương diện khác, người khổng lồ tộc tắc thừa dịp cái này thời cơ, ở chết đuối bờ sông tiến hành kế hoạch của chính mình. Kia kế hoạch đến tột cùng là cái gì, mọi người còn không rõ ràng lắm, nhưng tất nhiên là cùng cổ yêu có quan hệ. Mà nếu nói, ngay từ đầu người khổng lồ tộc xu thế đại lượng yêu man công thành kiểm chế chúng thánh nói, như vậy hiện tại đang sở thành chúng thánh thực lực sau, liền đã là không để bụng. Hiển nhiên, là không hề đem nhân tộc để vào mắt. Chỉ là để người vắng nhất, vẫn là dùng xương mù dày đặc che lấp chết đuối hà hai bờ sông, không tiết lộ nửa phần tin tức. Nhưng càng là như thế, càng làm Đông Thánh đám người lòng nóng như lửa đốt. Cho nên bất quá chỉ là ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Đông Thánh đám người liền đã là mặt lộ vẻ mệt mỏi, trong ánh mắt che kín hồng ti. Như vậy không được. Người khổng lồ tộc sở mô cực đại, nếu là hiện tại mặc kệ nó, như vậy một khi cổ yêu hiện thế, chúng ta tộc đem lại vô đường sống. Đông Thánh Đồng Liêm ý tiếng nói khàn khàn, mà hắn lời này rơi xuống, chúng thánh ngay sau đó gật đầu. Không sai. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải ngăn cản. Nếu không, một khi cổ yêu hiện thế, lại vô quay lại đường sống. Nhưng những cái đó người khổng lồ tộc trước mắt liền tránh ở xương trắng, bên ngoài dùng những cái đó yêu man đương lá chăn thịt, không qua được à. Không qua được cũng muốn quá. Ít nhất trước đêm này đó xương mù dày đặc thổi tan, sau đó có thể sát liền sát, trước giết bọn hắn một cái máu chạy thành sông lại nói. Bác Thánh Lương Phi khe trầm giọng mở miệng, hắn đã sớm không nín được. Nếu không có phía trước băn khoăn đến đại cục, không hảo hành động thiếu suy nghĩ, Bác Thánh đã là trực tiếp xông ra ngoài. Mặc dù hướng cái vỡ đầu chảy máu, cũng so hiện tại như vậy mắt thấy đối phương gian kê thực hiện được hảo. Cho nên lúc này đai tiếng nói vừa dứt, Bác Thánh Lương Phi khe cái thứ nhất xông ra ngoài. Thấy vậy tình hình, Đông Thánh Đồng Liêm ý cắn răng một cái, ngay sau đó đối bên cạnh Lâm Ngọc Châu nói. Nếu là này đi lão phu đám người có đi mà không có về, liền thông chi dạ ra, không thể ham chiến, trực tiếp rời đi. Đồng Liêm ý lời này là làm Lâm Ngọc Châu nói cho dạ ra, một khi nhân tộc chúng thánh chết trận, như vậy dạ ra liền đừng tới. Cùng với như vậy, không bằng bảo tồn thực lực, đồng thời cũng làm nhân tộc lưu lại hy vọng cuối cùng. Rốt cuộc, nếu chỉ là yêu man, người khổng lồ tộc đều hảo thuyết, nhưng nếu là cổ yêu nhất tộc thật sự tái hiện thiên nhật, mặc dù là dạ ra. Đông Thánh Đồng Liêm Y đã làm tốt nhất hư tính toán. Mà lúc này, hắn cố tình đè thấp tiếng nói, không làm bất luận kẻ nào biết được. Dứt lời, giơ tay chụp hạ Lâm Ngọc Châu bả vai, giây tiếp theo, liền trực tiếp thân hình nhoáng lên, tính cả vừa mới khôi phục một chút thương thế Vương Thánh, trực tiếp xông ra ngoài. Nhân tộc hơn 10 vị linh thánh đồng thời ra khỏi thành. Ngay sau đó đẩy trời linh quang lập lòe, hóa thành mưa tên. Trong lúc nhất thời chỉ nghe phía dưới yêu man kêu thảm thiết liên tục. 3667 chương 3667 tử chiến. Sự tình quan cổ yêu nhất tộc, liên lụy cả nhân tộc tương lai. Ở bước ra đầu tường kia một cái chớp mắt, chúng thánh đã là làm ra hẳn phải chết chuẩn bị. Cho nên một trận chiến này, chú định không chỉ là máu chảy thành sông. Đồng thời, cũng chú định thảm thiết cùng bi tráng. Phía dưới những cái đó yêu man, bất quá là lá chắn thịt. Những cái đó người khổng lồ tộc mới là chân chính đối thủ. Cho nên ở ban đầu tàn sát sau, người khổng lồ tộc lập tức liền phản ứng lại đây. Trong nháy mắt, toàn bộ chết đuối hà gió nổi mây phun. Nồng đậm sương mù bắt đầu giống như sóng biển giống nhau, không ngừng quay cuồng, lại như thế nào đều tiêu tán không đi. Ngay sau đó, số đầu người khổng lồ tộc đồng thời xuất hiện, đôi chúng thánh khởi xướng công kích. Một trận chiến này, một đấu võ liền tiến vào gay cấn. Lúc sau, bất quá ngắn ngủn 2 ngày thời gian, 5 vị linh thánh thánh vẫn, trọng thương 7 vị. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, chỉ có vừa 4 vị còn có thể miễn cưỡng chiến đấu. Bắc Thánh, Đông Thánh, Tây Thánh, cùng với Luân Thánh. Một cái khác, chính là vẫn luôn đứng ở đầu tường Lâm Ngọc Châu. Đến nỗi các đại thế gia gia chủ thành chủ. lúc này đã không có bọn họ ra tay đường sống. Rốt cuộc, nếu liền chúng Thánh Đô không phải những cái đó người khổng lồ tộc đối thủ, bọn họ này đó đi, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Hai ngày thời gian, thiên khóc năm lần. Toàn bộ hai giới dưới thành, yêu man huyết đã là đọng lại, làm nguyên bản nâu đen sắc mặt đất, biến thành huyết hồng. Nhưng mặc dù trả giá như thế thảm trọng đại giới, như cũ không có thổi tan những cái đó sương mù dày đặc, càng không có thấy rõ sương mù dày đặc dưới, người khổng lồ tộc đến tuột cùng ở kế hoạch cái gì. Đông Thánh Đồng Liêm Ý sắc mặt trắng bệnh, già nua mà tràn đầy nếp nhăn mắt, lúc này càng là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước kia từ xương trắng trung, rốt cuộc chậm rãi đi ra thật lớn thân ảnh, đầy ngập hận ý. Nhân nô chính là nhân nô, xem ra trăm năm trước kia sự kiện, bất quá đều là truyền thuyết mà thôi. Hừ, nói cái gì trọng thương yêu tổ, bất quá là ngươi chờ phán đoán thôi. Bất quá một khi đã như vậy cũng hảo. Một đám con kiến, nên có con kiến bộ dáng. Một chúng thân hình cao lớn người khổng lồ tộc từ xương trắng trung đi ra, cầm đầu thật là cái kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh. Mà thẳng đến giờ này khắc này, chúng thánh mới thấy rõ kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh chân chính bộ dáng. So với mặt khác người khổng lồ tộc, này người khổng lồ tộc thủ lĩnh hình thể lớn hơn nữa, chừng hơn 40 trượng, cơ hồ là mặt khác người khổng lồ tộc gấp 2 cao. Khủng bố thân thể, giống như một tòa tiểu sơn. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, lại có một đôi hắc trung mang hồng đôi mắt. Đồng thời, nó thân thể cũng không giống mặt khác người khổng lồ tộc như vậy là màu vàng nâu, mà là một loại gần như với máu tươi màu đỏ. Mà lúc này, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh trên cao nhìn xuống phía dưới đông thanh đám người. Ngay sau đó một tiếng hừ lạnh, nói, xử lý, bất quá cẩn thận một chút nhi, dù sao cũng là thánh vị giả, huyết nhục vẫn là thực bổ. Nói, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh trực tiếp xoay người. Mà lúc này vừa nghe lời này, bên cạnh mấy đầu người khổng lồ tộc lập tức như hổ rình mồi, vẻ mặt âm hiểm cười đi qua. Không sai. Thánh vị giả huyết nhục chính là thực bổ. Ta đã thật lâu không hưởng qua. Ta cũng là. Ha ha. Ha ha. Từng mảnh cắt bỏ tốt nhất ăn. Bất quá quá phiền thoái, vẫn là trực tiếp kéo xuống tới hảo. Giờ này khắc này ở này đó người khổng lồ tộc trong mắt, đông thánh đám người đã là thành đợi làm thị sơn dương. Từ trước đến nay tính tình táo bạo bắc thánh khí chửi ầm lên, ngay sau đó muốn phản kháng, kết quả mới vừa giơ tay, đã bị một đầu người khổng lồ tộc một cái tắt chịu bay đi ra ngoài. Đông thánh đồng liêm ý tâm đã là chìm vào đáy cốc. Lập tức cắn răng, nói, 3668 chương 3668 ngươi nói gì? Hừ, một đám xuất sinh. Hưởng có một thân cậy mạnh, lại có thể như thế nào? Năm đó các ngươi cái gọi là cái kia cái gì yêu tổ man bá, không phải làm theo ngã vào nơi này. Bị buộc tới rồi cùng đường bị lối, từ trước đến nay hiền lành đông thánh đồng liêm ý, lúc này cũng mở miệng châm chọc lên. Những cái đó người khổng lồ tộc vừa nghe, tức khắc hỏa khí dâng lên. Nhưng lúc này đồng liêm ý lại đã là không chỗ nào sợ hãi. Dãy rùa từ trên mặt đất đứng lên, ngay sau đó cố nén lay động thân hình, đông thánh đồng liêm ý ánh mắt như đao. Cùng lúc đó, liền ở đông thánh đồng liêm ý đứng lên nháy mắt, mặt khác vài vị chúng thánh, cũng sôi nổi từ phế tích cùng huyết trong hầm, đứng dậy. Ngươi chờ xuất sinh cản rỡ nhất thời, lại tuyệt không sẽ cản rỡ một đời. A. Ha ha. Ha ha ha. Cao giọng cười to, ngay sau đó đông thánh đồng liêm ý tiếng cười chợt tắt. Lúc này, phía sau chúng thánh cũng toàn bộ an ý đứng thẳng thân thể, tiếp theo liền chỉ nghe đông thánh đồng liêm ý sắc mặt ngưng trọng, ngay sau đó từng câu từng chữ, nói. Nghĩa chỗ tồn, nhân tộc bất diệt. Lấy ta máu. Bên này đông thánh một mở miệng, những cái đó nguyên bản kêu gào người khổng lồ tộc tức khắc sửng sốt. Lúc này chỉ thấy vừa mới đã là xoay người đi vào xương trắng chung cái kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh, đồng nhiên dưới chân một đốn, đồng thời nghiêng người nhìn về phía đông thánh đám người. Tưởng thánh vẫn. Hừ, trực tiếp xử lý. Gì? Thứ gì? Thánh vị giả thánh vẫn, uy lực cùng này cường đại, nhưng dù vậy, như cũ không làm này người khổng lồ tộc thủ lĩnh cảm thấy động dung. Nhưng phiền toái vẫn phải có, cho nên nó mới có thể dừng lại bước chân. Làm thủ hạ mau chóng xử lý, tỉnh phiên toái. Chỉ là, lời nói vừa mới nói một nửa, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh lại đột nhiên sửng sốt. Nháy mắt quay đầu, nhìn về phía không trung. Đã có thể trong nháy mắt này, không đợi nó thấy rõ sao lại thế này, liền chỉ cảm thấy một đạo thật lớn hắc ảnh, đột nhiên xuất hiện ở nó trước mặt. Kia tốc độ quá nhanh, thậm chí còn nó có thể rõ ràng cảm giác được, thượng một khắc còn có ngàn dặm xa, nhưng ngay sau đó, thế nhưng mạc danh gần trong gang tấc. Thuấn di, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh cả kinh. Mà lúc này, từ nơi xa bay tới một kích đắc thủ ương phạn, đột nhiên vươn móng vuốt, dùng sức một chảo, tuy rằng trong lòng biết không thể đem đối phương như thế nào, nhưng dọa dọa cũng là tốt. Mà vừa mới đã là tính toán thánh vẫn đông thánh đám người, lúc này cũng có chút ngốc. Tiếp theo, còn không đợi hoàn hồn, liền chỉ nghe một đạo quen thuộc tiếng nói, đông nhiên từ chỗ cao truyền xuống dưới. Ta nói các ngươi mấy cái lao đầu nhi, mới vừa ở thì thầm cái gì đâu. Thanh âm này nghe làm người cảm thấy răng đau. Đông thánh đám người nháy mắt ngẩng đầu, ngay sau đó liền chỉ thấy cảnh đêm vùng băng giá mấy cái dạ ra người từ giữa không trung trực tiếp hạ xuống. Ngươi, ngươi. Bắc thánh lương phi khe che lại ngực, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm cảnh đêm hàn. Ta nhìn xem, hữu nhìn xem, chờ hoàn hồn lập tức mắng. Ngươi này ngu xuẩn, ngươi tới làm gì? Tuy rằng phía trước không biết, nhưng sau lại nhìn Đông Thánh làm Lâm Ngọc Châu thủ thành, chúng thánh cũng đã biết được Đông Thánh tính toán. Giữ lại dạ ra một phần lực lượng, làm nhân tộc hy vọng cuối cùng, cũng tỉnh một khi cổ yêu hiện thế, bọn họ đoàn diệt không nói, cả nhân tộc đều bị tận diệt. Kết quả thật là sợ cái gì tới cái gì, bọn họ thế nhưng tới. Bắc Thánh Lương Phi khe khí muốn đánh người. Mà lúc này cảnh đêm hàn lại đào đào lỗ thai, ngay sau đó mắt lẽ nhìn về phía Bắc Thánh nói. Ngươi nói gì? Bắc Thánh tức khắc trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó gần như rít gào quát. Nói gì? Ngươi nói một chút gì? Lao tử là nói ngươi như thế nào lăn lại đây? Không phải là ngươi đang nhìn Long Sơn ngồi xổm sao? Ngươi! Khu! Khu khu. 3669 chương 3669 đối thủ của ngươi cũng không phải là ta. Bắc Thánh bị cảnh đêm hàn khí quả thực hộp máu. Nhưng tức giận đồng thời, lại có chút kinh hỉ cùng vui mừng. Các loại cảm xúc rảo hợp ở bên nhau, hơi có chút phức tạp nan giải. Mà không ngừng Bắc Thánh như thế, ở đây Đông Thánh cũng là đồng dạng tâm tình. Đông Thánh đồng liêm ý càng là yết hầu lan lột, muốn cho bọn họ đi, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Hai rồi dưới thành không khí, trong lúc nhất thời mạc danh có chút hòa hoãn. Mà lúc này kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh, lại trực tiếp buông cánh tay, kết quả cúi đầu vừa thấy. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản màu đỏ nham thạch cánh tay thượng, lúc này thế nhưng bị trực tiếp chảo ra mấy đạo vết chảo. Vết chảo cũng không tính thâm, đối nó tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng dù vậy, như cũng làm này người khổng lồ tộc thập phần bực bội. Phải biết rằng, phía trước Đông Thánh đám người lăn lộn lâu như vậy, đều không có thương này mảy may, hiện giờ thế nhưng như thế. Quả thực đáng giận đến cực điểm. Hơn nữa, vừa mới đó là thứ gì? Ưng yêu thánh. Hừ, không biết lượng sức. Người khổng lồ tộc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, theo sau liền đem ánh mắt dừng ở cảnh đêm hàn trên người. Hiển nhiên so với mặt khác nhân tộc chúng thánh, trước mắt vị này muốn tuổi trẻ một ít không nói, càng kỳ quái chính là, khí chất quá đặc thù. Cái này làm cho kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh không ngọn nguồn cảm thấy chói mắt, ngay sau đó tròng mắt vừa động, lạnh lùng nói. Con tưởng rằng tới cái gì không được lực nhân vật. Hừ, bất quá nhiều một cái sẽ phi sâu cùng mấy cái tiểu con kiến mà thôi. Động thủ. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh tiếng nói, thô dắt làm cho người ta sợ hãi. Thanh lạc, liền chỉ thấy chung quanh số đầu người khổng lồ tộc ngay sau đó sôi nổi tiến lên. Thấy vậy tình hình. Vừa mới tùng một hơi Đông Thánh đám người nháy mắt biểu tình dùng mình. Nhưng thật ra cảnh đêm hàn, đôi mắt một nghiêng, ngay sau đó khinh thường nói. Nói lao tử là con kiến. A, vậy ngươi mẹ nó chính là từ cái nào thổ trong động chui ra tới. Hừ, nhanh mồm dẻo miệng, quả nhiên là nhân nô. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể xính một chút ngoài miệng uy phong. Có phải hay không ngoài miệng uy phong, ngươi thử xem a. Cảnh đêm hàn khiêu khích. Quả thực làm người ngứa răng. Liên mặt sau Đông Thánh đám người nghe xong, đều không cấm rỗi tay che hạ mặt, không nỡ nhìn thẳng. Mà kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh quả nhiên nháy mắt mị hạ đôi mắt. Chỉ là bởi vì không có mí mắt, liền nhìn kia đột ngột trong mắt nháy mắt nở rộ ra một mặt lãnh lệ hung quang, ngay sau đó xoay người qua, mặt hướng cảnh đêm hàn, nói: "Ngươi nhưng thật ra có chút dũng khí. Hảo a, ta đây liền cho ngươi cơ hội này." Hung ác tiếng nói theo sau không đợi thanh lạc, liền chỉ thấy kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh đột nhiên vươn khủng bố bàn tay to, hướng về cảnh đêm hàn liền tạp lại đây. Nhìn như thong thả tốc độ, lại trong trước mắt, đi tới cảnh đêm hàn trước mặt. Đứng ở bên cạnh đông thánh đám người tức khắc cả kinh. Phải biết rằng, bọn họ chính là tự mình lĩnh giáo qua này người khổng lồ tộc thủ lĩnh lợi hại. Mặc dù cảnh đêm hàn thực lực siêu quần, nhưng này. Cho nên lập tức, chỉ thấy trung thánh cơ hồ đồng thời trừng lớn hai mắt, bác thánh càng là trực tiếp nhịn không được mở miệng kêu lên. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi bác thánh lương phi khe mở miệng, liền chỉ thấy cảnh đêm hàn đột nhiên thân hình nhoáng lên. Giây tiếp theo, liền đã là trốn đến trăm trượng ở ngoài. Thật nhanh tốc độ. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh sửng sốt. Nháy mắt quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cảnh đêm hàn, nói. Hừ, mạnh miệng nói nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc con kiến chính là con kiến, rốt cuộc vẫn là trốn rồi. Kết quả, nó lời này còn không có lạc, liền chỉ nghe cảnh đêm hàn khinh thường ngắt lời nói. Lao tử nguyện ý, ngươi quản được sao? Bất quá, có một chút ngươi khả năng nghĩ sai rồi, đối thủ của ngươi cũng không phải là ta. 3670 chương 3670 ngươi là dạ gia người. Cảnh đêm hàn khí người trình độ, quả thực chính là nhất tuyệt. Mà lúc này vừa nghe lời này, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh tức khắc sửng sốt. Nhưng theo sau không đợi nó nói chuyện, liền chỉ nghe từng đợt tiếng vang, ẩn ẩn từ nơi xa truyền tới. Kia tiếng vang có chút nặng nề, phảng phất một đầu dưới mặt đất chỗ sâu trong rít gào dã thú. Dữ tợn, khủng bố, sau đó manh liệt hướng về hai giới thành. Không, càng xác thực nói, là hướng về chết đuối bờ sông cuồng nào tới. Thanh âm này là, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh nháy mắt ánh mắt vừa động, bản năng cảm thấy một tia kiêng kỵ. Mà mặt khác người khổng lồ tộc, lúc này cũng không cấm nhìn đông nhìn tây, mặc danh cảm thấy bất an. Hừ, cố lộng huyền hư, ngươi, không biết đến tột cùng là cái gì, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh một lần nữa đem ánh mắt dừng ở cảnh đêm hàn trên người. Đã có thể vào lúc này, nó vừa mới mở miệng, liền chỉ nghe thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh. Ngay sau đó, liền chỉ thấy mãnh liệt cao lớn trăm trượng thật lớn sóng biển, điên cuồng hướng về nó cuồng quyển mà đến. Hải, hải tộc. Là hải tộc. Hải tộc như thế nào tới? Hải tộc là người khổng lồ tộc thiên mệnh khắc tinh, cho nên lúc này vừa thấy đến kia sóng biển, này đó người khổng lồ tộc tức khắc bản năng sinh ra một mạt kiêng kỵ. Mà kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh cũng không khỏi đôi mắt vừa động, sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Hải tộc, thế nhưng mời tới hải tộc. Nhưng căn cứ tin tức, hải tộc không phải cùng nhân tộc quan hệ thực bình thường sao? Phía trước đều không có động tĩnh. Từ từ, chẳng lẽ là... Nháy mắt, kia người khổng lồ tộc thủ tướng giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng hướng cảnh đêm hàn, kêu lên. Người là dạ gia người. Cảnh đêm hàn mày một trọn, nói, người mới biết được. Ngươi, dạ gia, thế nhưng là dạ gia, đáng chết, bọn họ chung quy vẫn là xuất hiện. Đối với người khổng lồ tộc tới nói, nhân tộc thực nhỏ bé, bất kham một kích. Duy độc dạ gia người, là chúng nó kiêng kỵ đối tượng. Hơn nữa, thiệt tình luận lên, thậm chí so hải tộc còn làm chúng nó quan trọng. Rốt cuộc, năm đó giao hấn rõ ràng trước mắt. Mặc kệ là đã từng viễn cổ thời kỳ, vẫn là trăm năm trước kia tràng đại chiến. Nếu không phải bởi vì dạ gia, lại như thế nào như thế? Giờ khắc này, kiêng kỵ hỗn loạn ngập trời tức giận, nháy mắt bao phủ này người khổng lồ tộc thủ lĩnh. Cho nên lập tức, chỉ thấy kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh thế nhưng đột nhiên phát lực, nháy mắt vươn khủng bố nham thạch bàn tay khổng lồ, hướng về cảnh đêm hàn tạm qua đi. Dạ gia, thế nhưng là dạ gia. Vậy đi tìm chết đi. Này một kích, tới đột nhiên, đảo mắt liền đã là đi vào cảnh đêm hàn trước mặt. Cảnh đêm hàn cả kinh, nháy mắt bản năng muốn đánh trả. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe hét lớn một tiếng, đột nhiên chuyển tới. Ngươi khổng lồ tộc món lỏng, đối thủ của ngươi là chúng ta. Điếc hai tiếng vang, đồng thời cao lớn trăm trượng thật lớn sóng biển, đã là hướng về kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh vọt lại đây. Ngươi khổng lồ tộc thủ lĩnh cả kinh, tuy rằng này sóng biển sẽ không đối nó hình thành cái gì đả kích, nhưng chôn sâu ở linh hồn chỗ sâu trong chủng tộc bản năng. Vẫn là làm nó lại cố kỵ không được cảnh đêm hàn, đột nhiên về phía sau một trốn. Tiếp theo, chờ kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh đứng yên, liền chỉ thấy thật lớn sóng biển phía trên, mấy vạn hải tộc tay cầm xoa kích, đứng thẳng với sóng biển phía trên. Mà làm đầu, thế nhưng là một đầu so nó còn muốn thật lớn gấp đôi không ngừng lão quy yêu. Kia lão quy yêu đã rất già rồi, già nua trên mặt, lúc này tràn đầy lạnh băng. Thật lớn mai rùa, mặc dù vẫn không nhúc nhích, đều làm người cảm thấy một cổ nói không nên lời khủng bố. Mà ở kia mai rùa phía trên, mấy đạo kim sắc lưu quang ẩn ẩn lập lòe. 3671 chương 3671 hải tộc ra tay. Quy yêu thánh. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh nháy mắt đồng tử co rụt lại. Nhưng nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Bởi vì liền tại đây quy yêu thánh hiện thân đồng thời, chỉ thấy một đầu liệt miệng rộng cá mập yêu cũng lung lay đi ra. Kia cá mập yêu cái đầu cùng kia quy yêu thánh so, không coi là đại. Nhưng cá mập yêu nhất tộc từ trước đến nay là hải tộc trung nổi danh giết chóc máy móc. Từ sinh ra kia một khắc khởi, liền cả người sát phạt lệ khí. Mà trước mắt này đầu, càng là sát khí làm cho người ta sợ hãi. Cá mập yêu thánh. Tiếp theo là một đầu thật lớn vô cùng, thậm chí so với kia đầu quy yêu thánh còn muốn lớn hơn gấp đôi kình yêu. Kình yêu thánh. Hải tộc thế nhưng đều tới. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh càng xem càng kinh hãi. Vốn tưởng rằng trăm năm trước kia chàng đại chiến, bất quá là nhân tộc khoác lác, mượn dùng hải tộc cáo mượn oai hùng. Nhưng trước mắt này, này, không đúng, là dạ gia, đều là dạ gia. Nghĩ đến đây, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh cơ hồ cắn nha. Theo sau lại tưởng tiên hạ thủ vi cường, lại nghe một đạo không nhanh không chậm thanh âm, nháy mắt chuyển tới. Cái cỏ âm ý, còn thể thống gì? Quả nhiên là không nên thân đồ vật. Người khổng lồ tộc thủ lĩnh sửng sốt, ngay sau đó liền chỉ thấy một đầu thật lớn bối yêu đi ra. Bối yêu thánh. Nếu nói, phía trước quy cấu, kình phủ cùng với cá mập không chỉ là làm này, người khổng lồ tộc thủ lĩnh cảm thấy dạ ra kêu gọi lực kinh người nói, như vậy bối tiện xuất hiện, mới rốt cuộc làm nó cảm thụ bản năng áp chế cùng sợ hãi. Bối yêu, chính là hải tộc trung, nhất định nhất người khổng lồ tộc khắc tinh. Điểm này, đơn từ trăm năm trước kia chàng đại chiến trung, là có thể nhìn ra một vài. Cho nên lúc này, đãi vừa thấy bối tiện hiện thân, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh tức khắc lui về phía sau một bước. Thấy vậy tình hình, bối tiện hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía cảnh đêm hàn, nói: nơi này giao cho chúng ta mấy cái liền hảo. Dứt lời, bối tiện cũng không cọ sát. Nháy mắt vỏ sò nhẹ nhàng vừa động, giây tiếp theo, hơn 10 đầu bối tộc đại yêu hoàng ngay sau đó theo sóng biển, lảo đảo lắc lư đứng dậy. Bối yêu nhất tộc từ trước đến nay không hiện sơn không lậu thủy, thậm chí có chút không có tiếng tăm gì, nhưng cũng không tỏ vẻ chúng nó trời sinh nhân tử. Mà là, đãi này đó bối tộc đại yêu hoàng vừa xuất hiện, bối tiện ngay sau đó nói: vây lên, sắc. Ra lệnh một tiếng, đầy trời khủng bố nước biển mãnh liệt rít gào mà đến. Những cái đó người khổng lồ tộc vừa thấy, lập tức xoay người liền phải chạy. Nhưng lại có thể nào chạy trốn quá dòng nước tốc độ. Nháy mắt, liền bị trăm trượng cao sóng nước vách tường, bao quanh vây quanh lên. Tiếp theo, vừa mới xuất hiện mười mấy đầu bối tộc đại yêu hoàng ngay sau đó phát ra một trận hắc hắc hắc cổ quái tiếng cười, đứng ở sóng nước vách tường phía trên, ngay sau đó giống như nhìn dương trong giới đãi đồ tể tiểu dương giống nhau. Tiếp theo nháy mắt thật lớn vỏ chai vừa động, liền trực tiếp vọt đi xuống. Chính cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phía trước ở nhân tộc trước mặt càn rỡ hung mãnh người khổng lồ tộc, ở bối yêu nhất tộc trước mặt, quả thực không hề đánh trả chi lực. Đương nhiên, người khổng lồ tộc thực lực vẫn phải có, cho nên mặc dù là bối tộc đại yêu hoàng đem này vây khốn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, muốn làm này hoàn toàn hòa tan, cũng đến phí một ít công phu. Nhưng đối bối yêu tới nói, chúng nó một chút đều không nổi, chung quanh tất cả đều là thủy tường. Này đó người khổng lồ tộc muốn chạy cũng chạy không được, chờ vỏ chai này đó hòa tan, lại từng bước thu thập chúng nó. Nhưng kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh trung quy thực lực quá cường, lúc này vừa thấy tình huống không ổn. Đột nhiên cả người chấn động, ngay sau đó liền nháy mắt nhảy, ngạnh khiêng sông ra ngoài. Sóng nước vách tường ở thật lớn đánh sâu vào cùng huyết khí dưới, bị phá khai một cái lỗ thủng. Đã có thể ở kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh vui sướng đồng thời, lại thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, lấy quy cấu cầm đầu mấy biển rộng tộc lão tộc trưởng ngay sau đó chăn nó trước mặt. 3672 chương 3672 hoặc là lăn, hoặc là chết. 1. Hải tộc vừa ra tay, liền đem nhân tộc chúng thánh cha tấn chết đi sống lại, hơi kém đoàn diệt người khổng lồ tộc cấp của lấy. Mười mấy bối tộc đại yêu hoàng trực tiếp mở ra cực đại vỏ chai, một yêu một cái, liền đem mười mấy người khổng lồ tộc nuốt đi vào. Còn lại những cái đó người khổng lồ tộc lúc này cũng lộ ra kinh sợ chi sắc. Có thể tưởng tượng chạy trốn, lại không dễ dàng. Cao lớn trăm trượng sóng biển vách tường, vô tận nước biển. Liền tính là xông vào, đi ra ngoài cũng cơ hồ tinh bị lực tẫn. Đồng thời ở nước biển ăn mòn hạ, chúng nó thân thể rất có thể hỏng mất. Mặc dù có chút thực lực cường, cũng miễn cưỡng chống đỡ, cuối cùng vẫn là bị vây sát mà đến hải tộc chu diệt. Đến nỗi duy nhất thành công chạy ra vòng vây cái kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh, lúc này cũng không hảo quá. Thậm chí cũng chưa dùng tọa chấn sóng biển trên vách tường bối tiện ra tay, kinh phủ trực tiếp một cái thủy tường phun ra đi, liền đem kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh lại lần nữa vây quanh. Hơn nữa so với trước cái kia vòng vây còn muốn nghiêm mật. Thấy vậy tình hình, Đông Thánh đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, theo sau quay đầu nhìn về phía cảnh đêm hàn. Nhưng chúng thánh vừa muốn tiến lên mở miệng do hỏi, liền chỉ thấy không trung phía trên, đột nhiên chuyển đến mấy đạo hắc ảnh. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy lấy đêm hồng cầm đầu dạ ra người đã là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dạ ra một môn sáu thánh, tề tụ hai giới ngoài thành. Tức khắc, Đông Thánh đám người lại là ánh mắt sáng lên. Đặc biệt là Bắc Thánh, phải biết rằng cùng cảnh đêm hàn nói chuyện, quả thực có thể đem nhân khí bối qua đi. Cùng hắn cái này không đàng hoàng so sánh với, hắn lao cha đêm hồng đã có thể ổn trọng nhiều, cũng chính phái không ít. Thậm chí ở Bắc Thánh Lương Phi khe trong mắt, toàn bộ dạ ra trong môn, cũng liền đêm hồng còn tính đáng tin cậy. Mặt khác kia mấy cái, có một cái tính một cái, không phải tức chết người không đền mạng, chính là mang đắp không để ý tới, nếu không chính là tùy hứng. Ngay cả vị kia mỗi người khen dạ ra nhị tổ, trên thực tế cũng là hoạt không lưu thủ cáo giả. Cho nên lập tức, lấy Đông Thánh cầm đầu chúng thánh lập tức đem cảnh đêm hàn ném bao, thẳng đến đêm hồng mà đi. Đêm huynh, các ngươi đã tới. Đông Thánh đồng liêm ý trước chào hỏi. Đêm hồng nghe vậy gật đầu, nói, làm các vị bị liên lụy, bạch thánh chờ năm vị nhân huynh thánh vẫn, ta đã biết. Không biết trước mắt tình huống như thế nào. Chúng thánh ngã xuống, liền sẽ thiên khóc. Mà trước đây, dạ ra ở không có được đến Lâm Ngọc Châu truyền đến tin tức khi, cũng là trước tiên nhìn đến thiên khóc, mới biết được sự tình nguyên bản tưởng tượng nguy cơ gấp trăm lần. Bởi vậy, dạ ra mới có thể mã bất đình để chạy tới. Đồng thời biết có người khổng lồ tộc lui tới, ngay sau đó đem hải tộc cũng thỉnh lại đây. Cho nên lúc này, đêm hồng cũng không vô nghĩa. Thậm chí một bên dò hỏi, một bên quét về phía chung quanh. Đầy đất huyết tinh, xú vị phát múi. Tuy rằng không thấy được trước đây chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết, nhưng dựa vào chung quanh hơi thở, đêm hồng liền tức khắc sắc mặt trầm xuống. Mặt khác, hải tộc bên kia tạm thời không cần lo lắng, liền tính là vây mà không giết, nhưng cái đó người khổng lồ tộc một chốc cũng ra không được. Chỉ là này sương mù dày đặc. Không đúng. Mà theo sau quả nhiên nghe được Đông Thánh Đồng Liêm Y nói. Trước mắt tình huống không ổn, người khổng lồ tộc có kế hoạch lớn. Mấy ngày này. Ngay sau đó, Đông Thánh Đồng Liêm Ý liền đem mấy ngày nay phát sinh sự tình, cùng với chúng thánh phát hiện cùng phỏng đoán đều nói ra. Chỉ là, ngại với sương mù dày đặc ngăn cản tầm mắt, chúng thánh phát hiện cũng ít đến đáng thương. Thậm chí chỉ có ngay từ đầu Loan Thánh trong lúc vô ý phát hiện, đối phương chết đuối bờ sông thiết trí cái chán, mặt khác, thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Binh pháp có vân, biết bỉ trăm trận trăm thắng. Hiện giờ, căn bản liền đối phương tình huống đều sờ không chuẩn, liền tính đại thể đoán ra đối phương dạ tâm, lại có tác dụng gì. 3673 chương 3673 hoặc là lăn, hoặc là chết. 2. Tình huống không ổn a. Bất quá đêm hồng cũng không có trách cứ Đông Thánh đám người. Rốt cuộc người khổng lồ tộc thực lực, xác thật không thể khinh thường. Hơn nữa, vừa mới tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Nhưng đêm hồng cũng đã là phát hiện trong đó kia đầu người khổng lồ tộc thủ lĩnh, thực lực có thể nói khủng bố. Nếu không có nhẹ hải tộc tiến đến hỗ trợ, từ trước đến nay lúc này liền tính bọn họ lại đây, cũng không thay đổi được gì. Cho nên đãi ngay vậy, đêm hồng ngay sau đó trầm giọng nói. Đối phương nếu thiết trí cái chán, kia tất nhiên có điều mưu đồ. Chỉ là, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng trước mắt đầy trời sương mù, cái gì cũng nhìn không tới. Căn bản vô pháp xuống tay. Tóm lại, muốn trước đêm này đó sương mù xua tan. Kỳ thật đêm hồng không nói chính là, mặc dù không có người khổng lồ tộc tại đây gây sóng gió, bọn họ cũng muốn xua tan sương mù dày đặc. Bằng không, trong chốc lát như thế nào đem giao nhi thân thể phảng phất chết đối hà. Cho nên lúc này đãi đêm hồng nói âm rơi xuống, đứng ở bên cạnh cảnh đêm thiên nháy mắt giơ tay, đồng thời quát. Ưng Phạn, tán sương mù. Ưng Phạn là ưng yêu thánh. Tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn lưu tại Thánh Linh Đại Lục, thế cho nên toàn bộ đại lục người đều biết, có này hào cùng nhân tộc quan hệ không tồi yêu thánh tồn tại. Nhưng trên thực tế, Ưng Phạn cùng Thánh Điện quan hệ cũng không tính hảo, hoặc là nói, Ưng Phạn lười đến phản ứng bọn họ. Đặc biệt là trước đây Đông Thánh Giản Tích Chi cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ trước sau ngã xuống sau, Ưng Phạn càng là lười đến lại xem Thánh Điện chúng Thánh liếc mắt một cái. Nhưng dạ ra người ngoại trừ. Cho nên lúc này cảnh đêm thiên một mở miệng, sớm đã chờ đợi Ưng Phạn nháy mắt xuất hiện. Thật lớn thân hình, mặc dù cách trăm trượng trời cao, như cụ khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Mà xuống một khắc, chỉ thấy Ưng Phạn đột nhiên chấn động hai cánh. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét đột nhiên ở giữa không trung gào giống, trong nháy mắt hối thành hai cái mắt thường có thể thấy được thật lớn dòng khí xoáy nước, liền hướng về chết đuối bờ sông vọt qua đi. Hô! Hô! Mọi người quần áo bị cuồng phong thổi chúng ào ào rung động. Mà nguyên bản bao phủ ở chết đuối trên sông sương mù dày đặc, tức khắc giống như tụ thành đoàn kẹo đông gòn giống nhau, bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Biển mây đồ sộ, theo sau giống như bay lượn sợi đồng, dần dần đi xa. Ngay sau đó, chết đuối Hà Nguyên Lai bộ dáng, rốt cuộc như ẩn như hiện hiện hiện ra. Mà thẳng đến lúc này, quả nhiên ở ngắn ngủi khoảng cách gian, nhìn đến chết đuối bờ sông sương trắng phía dưới, không ngờ đã bị trầm xuống cổ quái màu vàng quang màng sở bao phủ. Có khác với nhân tộc kim hệ cùng thổ hệ linh quang, kia màu vàng quang mang càng thêm đen tối, nhưng nhìn kỹ cẩn thận, lại vẫn lộ ra một tia quỷ dị huyết sắc. Đồng thời, mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ, bao phủ toàn bộ chết đuối Hà nhiều ngày xương trắng, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thế nhưng là một đám tượng yêu, thậm chí bao gồm một đầu tượng yêu thánh, đứng ở chết đuối Hà bờ bên kia yêu giới, lợi dụng huyết mạch thiên phú, chế tạo xương mù dày đặc. Theo lý thuyết, nếu là tượng yêu chế tạo xương mù dày đặc, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phía trước nhân tộc chúng thánh mới không có hoài nghi. Nhưng trước mắt vừa thấy. Hiển nhiên, người khổng lồ tộc đây là dùng bất cứ thủ đoạn nào a thế nhưng làm cho cả yêu giới tượng yêu nhất tộc toàn thể xuất động, sau đó thay phiên chế tạo xương mù dày đặc. Mà mục đích chỉ có một, mê hoặc nhân tộc, không cho này biết được chúng nó kế hoạch. Mà lúc này, theo Ưng Phạn không ngừng chấn động cánh, sương mù dày đặc bị thổi tan, nhưng cái đó tượng yêu tức khắc hiển lộ ra tới. Cầm đầu kia đầu tượng yêu thánh lúc này liền đứng ở đối diện bờ sông thượng, sắc mặt đông lạnh, nhưng hiển nhiên không có muốn tiến công ý đồ. Thậm chí còn trộm liếc những cái đó bị hải tộc vây quanh người khổng lồ tộc liếc mắt một cái, không lớn đôi mắt, ngay sau đó hơi hơi chớp động. 3674 chương 3674 hoặc là lăn, hoặc là chết. 3. Cảnh đêm Hàn vừa thấy, tức khắc vui vẻ. Lúc này chỉ nghe cảnh đêm thiên thấp giọng nói. Xem ra yêu man cũng đều không phải là tự nguyện. Không có ai trời sinh thích tìm tổ trạch. Đặc biệt vẫn là áp bức chính mình tổ tông. Cảnh đêm Hàn lời này xem như nhất châm kiến huyết. Yêu man tuy rằng trước đây nghe theo người khổng lồ tộc hiệu lệnh, thậm chí man bá có thể nói yêu tổ. Nhưng đối yêu man tới nói, một khi cái này yêu tổ đối chính mình vô dụng, hoặc là còn muốn cho chính mình xuất nhân xuất lực, hơn nữa không có đoạt được thời điểm, tự nhiên có khác gì tâm. Đến nỗi trung thành gì đó. A, yêu man có trung thành đáng nói sao? Thậm chí nói câu khó nghe, ngay cả Ưng Phạn cùng dạ gia chi gian quan hệ, cũng đều không phải là thuần túy. Nếu không có hai người có cộng đồng địch nhân, nếu không có dạ gia đối Ưng Phạn có chỗ lợi, hơn nữa cũng đủ cường đại, thử nghĩ đường đường ưng yêu thánh rửa vào cái gì nghe ngươi nhân tộc hiệu lệnh. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Ở bất luận cái gì thời điểm, những lời này đều là chân lý. Bất quá đối diện kia tượng yêu thánh tuy rằng đối người khổng lồ tộc đã có bất mãn, nhưng còn ở cân nhắc lợi và hại. Đặc biệt là, nếu cổ yêu thật sự tái hiện thiên nhật, như vậy nó hiện tại trở mặt, đến lúc đó có thể hay không bị thanh toán. Đáng tiếc, lúc này dạ ra người lại không có thời gian suy xét này đó. Ngay sau đó chỉ nghe cảnh đêm Hàn Dương giọng nói. Không cần phải xen vào chúng nó, nhanh lên nhi đem sương mù thổi tan. Lao tử vẫn luôn ở thổi A. Người sốt ruột, trực tiếp dùng miệng A. Ưng Phạn xác thật một khắc không nghe, lúc này nghe cảnh đêm Hàn thúc giục, liền tức giận dỗi một câu. Bất quá, Ưng Phạn tốc độ thực mau, theo không ngừng cuồng phong gào thét, sương mù dần dần tàng ra. Kia một tầng màu vàng quang màng cũng càng thêm rõ ràng. Thấy vậy tình hình, vẫn luôn bị hải tộc vây quanh kia đầu người khổng lồ tộc thủ lĩnh lập tức nóng nảy, lập tức hét lớn. Ngu xuẩn! Mau ngăn lại chúng nó! Tiếp tục phát sương mù, phát sương mù! Giết bọn họ! Giết bọn họ! Thô giắt thanh âm, nháy mắt truyền khắp chết đuối hà hai bờ sông. Thanh lạc, chỉ thấy kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh cắn răng một cái, cả người huyết khí chấn động, lăng không nhảy, trực tiếp xông ra tới. Thật lớn thân thể ở nước biển đánh sâu vào hạ, quả nhiên chảy xuống đầy đất nước bùn. Nhưng lúc này, nó cũng đã bất chấp này đó. Thậm chí còn một lao ra hải tộc vòng vây, này người khổng lồ tộc thủ lĩnh liền điên cuồng hướng về cảnh đêm hàn đám người vọt qua đi. Giết chúng nó. Giết dạ ra người. Một tiếng triệu hoán, theo sau quả nhiên chỉ thấy mấy chục đầu người khổng lồ tộc từ bờ bên kia xông ra, sau đó hướng quá chết đối hà, điên cuồng hướng về cảnh đêm hàn đám người xung phong liều chết lại đây. Thấy vậy tình hình, đông thánh đám người tức khắc đảo hít vào một hơi. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn cùng này đó người khổng lồ tộc chiến đấu, nguyên bản cho rằng liền như vậy, không nghĩ tới thế nhưng còn có nhiều như vậy. Này, đây là toàn tộc xuất động sao? Điên cuồng người khổng lồ tộc, đồng thời xung phong liều chết lại đây, toàn bộ mặt đất đều phát ra rầm rập tiếng vang. Đêm hồng vừa thấy, tức khắc sắc mặt rùng mình, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một tiếng chói tai phượng minh. Giây tiếp theo, một đạo bóng trắng nháy mắt từ thiên mà rơi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phi ở giữa không trung ngưng phạn vừa thấy, tức khắc kêu lên. Lao lạc tới, làm chết chúng nó. Mấy năm nay, ưng phạn cùng lạc cửu thiên vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm tụ hồn châu, đối thực lực của hắn lại hiểu biết bất quá. Mà lúc này vừa mới rơi xuống đất lạc cửu thiên, lại chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua. Mà đúng lúc này, một đầu người khổng lồ tộc đã là gần ngay trước mắt. Nhân nô, đi tìm chết đi. Kia người khổng lồ tộc giữ tợn mở ra miệng rộng, thật lớn bàn tay, giống như bóp chết vẫn luôn con kiến giống nhau, trên mặt đã là lộ ra hưng phấn tươi cười. 3675 chương 3675 hoặc là lăn, hoặc là chết. 4. Gần trong gang tấc khoảng cách. Kia người khổng lồ tộc nhất định phải được. Đặc biệt là, mắt nhìn chính mình xông tới, kia bạch đi lìa nhân nô thế nhưng trốn đều không nhiều lắm, thậm chí xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái. Dọa ngu đi. Quả nhiên, nhân nô chính là nhân nô. Ha ha, đắc thủ. Người khổng lồ tộc màu đỏ tươi trong ánh mắt, lập lòe hưng phấn quan mang. Đã có thể vào lúc này, liền ở kia chỉ khủng bố nham thạch bàn tay khổng lồ sắp đụng chạm lạc cửu thiên trong nháy mắt, chỉ thấy lạc cửu thiên đột nhiên ánh mắt một trọn, thâm thúy trong ánh mắt, nháy mắt nở rộ ra đến xương băng hàn. Lan. Một tiếng quát nhẹ, thanh âm cũng không tính đại. Đã có thể tại đây một tiếng phát ra nháy mắt, chỉ thấy kia vừa mới còn đầy mặt hưng phấn người khổng lồ tộc đột nhiên cứng đờ. Sợ hãi. Từ trong xương cốt ra bên ngoài phát ra sợ hãi, nháy mắt bao phủ cái này người khổng lồ tộc. Ngay sau đó, còn không đợi nó phản ứng lại đây, liền chỉ cảm thấy một cổ dòng nước lạnh đột nhiên nên diện đánh tới, ngay sau đó chỉ nghe rắc rắc một trận nhỏ vụn tiếng vang, sau đó, liền không có sau đó. Người khổng lồ tộc nháy mắt mất đi trí giác, mà nguyên bản theo sát ở nó phía sau những cái đó người khổng lồ tộc, lúc này lại tức khắc sửng sốt. Nhưng chỉ thấy, vừa mới xông vào phía trước cái kia cùng tộc, không ngờ đã đông lạnh thành một tòa khắc băng. Thật lớn khắc băng, trong suốt sáng trong. Mặc dù ở chết đuối bờ sông xám xịt dưới bầu trời, như cũng lập lòe ánh lượng ánh sáng. Chính là xuyên thấu qua kia trong suốt băng, bên trong bao vây lấy lại là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Không, hiện giờ đã là hóa thành một khối thi thể. Thậm chí liền động tác, còn duy trì vừa mới một chân nâng lên, một tay vươn bộ dáng. Mặc danh lạnh lẽo, bắt đầu ở chung quanh lan tràn. To như vậy chết đuối bờ sông, đã là lặng ngắt như tờ. Người khổng lồ tộc ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, không chỉ là người khổng lồ tộc, tính cả đông thánh đồng liêm ý đám người, cũng bị trước mắt một màn này chấn trụ. Phải biết rằng, ở đây đồng liêm ý, loan thánh đám người, nhưng đều là tham gia hơn trăm năm trước kia tràng đại chiến. Ngay lúc đó tình hình, hiện giờ còn rõ ràng trước mắt. Đó là mọi người lần đầu tiên kiến thức đến lạc cửu thiên thực lực, nhưng khi đó mọi người chính là nhớ rõ ràng, lạc cửu thiên cũng không có đối người khổng lồ tộc động thủ. Vì cái gì? Bởi vì người khổng lồ tộc thực lực quá cường. Thế cho nên, mặc dù là cường hãn như lạc cửu thiên, có thể nháy mắt hạ gục một chúng yêu thánh man thánh, cũng không hảo chính diện đối kháng này mũi nhọn. Sau lại, vẫn là hải tộc ra tay, đồ ăn đem này giải quyết. Nhưng trước mắt bất quá một cái chạm mặt, kia người khổng lồ tộc liền trực tiếp bị dây, quả thực khó có thể tưởng tượng. Kia chính là sớm tại viễn cổ thời kỳ, liền lấy nham thạch huyết nhục xưng hùng vạn giới người khổng lồ tộc. Nhưng ở Lạc Cửu Thiên trước mặt, lại là liền ra tay đều làm không được. Càng đáng sợ chính là, năm đó Lạc Cửu Thiên động thủ thời điểm, còn sẽ đầy trời tuyết bay. Nhưng trước mắt, liền này đó phụ trợ đều không cần, là có thể trực tiếp phát động. Này, này cũng thật là đáng sợ. Này 100 năm, người nam nhân này đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Đông Thánh Đồng Liêm Ý đám người khó có thể tin chừng lớn đôi mắt. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại là liền xem cũng chưa xem kia người khổng lồ tộc liếc mắt một cái, ngay sau đó giơ tay vung lên, giây tiếp theo, một cái thật lớn màu trắng thạch quan, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia màu trắng thạch quan mặt ngoài thủ công có chút thô ráp, nhưng bên trong chi tiết, lại làm được cực hảo. Đồng thời, liền ở kia màu trắng thạch quan xuất hiện nháy mắt, nguyên bản liền có chút hàn ý chết đuối bờ sông, càng là đột nhiên độ ấm lại hàng tam độ, thậm chí xa ở hai giới thành đầu tường người trên tộc các tướng sĩ, đều có thể cảm thấy kia cổ đến xương băng hàn. Thế, như thế nào sẽ như vậy lãnh? Không đúng. Kia không phải cục đá, là lạnh vô cùng ngọc tủy. 3676 chương 3676 hoặc là lăn, hoặc là chết. Nam. Lạnh vô cùng ngọc thủy, sản xuất tự hàn băng cổ mà chỗ sâu trong đặc có ngọc thủy. So hàn ngọc càng hàn. So ngọc thủy càng thấu. Năm đó là cửu thiên trong cơ thể cái kia cổ trùng, chính là bị thu ở lạnh vô cùng ngọc thủy sở đặc thù chế tác hộp chung. Mà đối với loại này đặc thù vật chất, thánh linh đại lục nhân tộc đối này hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ biết cực kỳ hiếm có, thế cho nên so có thể tăng lên nhân tộc tu luyện thần huyết ngọc còn có chân quý. Mà trước mắt cái này đại hình ngọc quan, bởi vì mặt ngoài không có đánh bóng xử lý, cho nên thoạt nhìn quá xương mù mênh ngông, giống như màu trắng. Nhưng kia cổ đến xương phát lạnh, lại tuyệt không sẽ sai. Thế nhưng dùng lạnh vô cùng ngọc tủy cân nhắc thành quan. Phòng trưng phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, cũng liền dạ ra cùng thiền tôn các mới có lớn như vậy bút tích đi. Bất quá, vì sao đem lạnh vô cùng ngọc tủy quan đưa tới nơi này? T. Chẳng lẽ là nơi đó mặt? Nghĩ đến nào đó khả năng, Đông Thánh Đồng Liêm Ý đám người nháy mắt cả kinh. Mà lúc này là cửu thiên, lại là nhìn kia ngọc tủy quan liếc mắt một cái, xác định không có va chạm, ngay sau đó rôi tay một chảo một trọn, nháy mắt đem thật lớn ngọc tủy quan khiêng ở trên vai. Lạc Cửu Thiên động tác lưu loát, lại cực kỳ cẩn thận, đến xương ngọc tủy quan trực tiếp dán ở hắn trên người, lại không có dao động nửa phần. Mà liên ở Lạc Cửu Thiên động thủ nháy mắt, dạ ra người cũng sôi nổi hành động lên. Vừa mới còn phun tảo cảnh đêm hàn, lúc này càng là xả cổ hô. Động tác nhanh lên, đem chết đuối bờ sông thanh. Mau mau mau. Lão nhị, ngươi nhìn cái gì đâu? Nói ngươi đâu? Nhanh lên qua đi. Trần Trần, ngươi cái này ngu ngốc. Như thế nào cùng ngươi lão cha giống nhau, mau qua đi đem những cái đó vướng bận thành. Sách, lão đầu nhi, ngươi lắc lư cái gì? Nhanh lên nhi a. Cảnh đêm hàn hỏa lực toàn bộ khai hỏa, liền nhà mình lão cha đều đành phải vậy. Đêm hồng tức giận đến trừng mắt, nhưng trong lòng cũng cấp. Ngay sau đó mắng. Ngươi này hôn trướng đồ vật, còn không cho ta câm miệng, liền ngươi nói nhiều. Đừng động này đối phụ tử như thế nào lan lộn, nhưng dạ ra người động tác, lại một chút bất mãn. Đại vừa rơi xuống đất, tức khắc hướng về chết đuối bờ sông vọt qua đi. Đông Thánh đám người lúc này cũng xem đến có chút phát ốc, Quy Cấu đứng ở sóng biển đài chiến đấu phía trên, ngay sau đó đối Cá Mập Khâm cùng Kình Phủ nói. Ta đi xem, nơi này giao cho các ngươi. Nga, đi thôi. Cá Mập Khâm vây cá vung lên, tương đương tiêu sái. Mà Kình Phủ tắc gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, Quy Cấu mang theo mấy vạn hải tộc ngay sau đó theo sát ở dạ ra lúc sau, hướng về chết đuối hà xuất phát. Thấy vậy tình hình, phía trước thật vất vả tránh thoát hải tộc vây quanh kia đầu người khổng lồ tộc thủ lĩnh tức khắc ánh mắt vừa động, lập tức quát to. Mau, mau ngăn cản bọn họ. Không thể làm cho bọn họ tới gần chết đuối hà. Nay người khổng lồ tộc thủ lĩnh kêu đến khàn cả giọng, thô rát tiếng nói. Ngay sau đó chuyển khắp chết đuối hà hai bờ sông. Phía trước hướng qua chết đuối hà đi vào nhân giới yêu man không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng theo sau vẫn là chen chúc vọt lại đây. Mà những cái đó người khổng lồ tộc nhưng thật ra thông khoái. Lúc này đại kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh vừa ra thành, liền lập tức từ vừa mới khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, sau đó đồng thời phát túc mã lực, một bên giống to, một bên chạy như điên sát hướng Dạ Gia người. Cầm đầu Đêm Hồng vừa thấy, tức khắc giơ tay chấn động, nháy mắt thanh long đào tế ra. Mà cảnh Đêm Hàn càng là đột nhiên sắc mặt trầm xuống, đồng thời quát to. Đem đám kia cục đá xuất sinh để lại cho Lạc tiểu tử, giữ lại, Trần Trần, ngươi mang ngươi nhi tử thu thập. Sau đó Quy lão gia tử, ngươi mang nhà ngươi đám kia tiểu nhân, cùng chúng ta tới. Đơn giản nói mấy câu, liền đem đại gia phân công phân hảo. Đêm Vô Trần mang theo Đêm Lăng ngay sau đó chân đạp linh vân, đồng thời tế ra linh thần, bắt đầu lửa đốt yêu man. 3677 chương 3677 hoặc là lăn, hoặc là chết. 6. Vừa mới còn rét lạnh đến xương hai giới dưới thành, lập tức cực nóng lên. Tê tê tiếng vang, điếc hai kêu thảm thiết cùng kêu rên, ngay sau đó xuyên phá phía chân trời. Đêm Vô Trần phụ tử bắt đầu đại khai sát giới. Thấy vậy tình hình, Đông Thánh đám người cũng không rơi người sau, ngay sau đó nói. Chúng ta cũng đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hai giới dưới thành tức khắc thành tu la địa ngục. Mà ở những cái đó người khổng lồ tộc trong mắt, nhân tộc là con kiến, yêu man còn lại là một đám nô lệ. Cho nên tự nhiên sẽ không để ý nô lệ chết sống. Thậm chí lúc này mắt nhìn yêu man tuy rằng bị tàn sát, nhưng ít ra vướng Đêm Vô Trần cùng Đông Thánh đám người, này đó người khổng lồ tộc ngược lại vui vẻ không thôi. Ngay sau đó đồng thời nhân cơ hội hướng về kia đi hướng chết đuối bờ sông nhân tộc vọt qua đi. Mà lúc này, đi tuốt đàng trước mặt, đúng là Lạc Cửu Thiên. Một tay khiêng thật lớn lạnh vô cùng ngọc tùy quan, Lạc Cửu Thiên mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, không nhanh không chậm, đồng thời tận lực làm thân thể của mình vững vàng xuống dưới, không sinh ra một chút ít đong đưa. Hai sườn đầy trời biển lửa, phía sau mãnh liệt nước biển, cùng với đầu vai kia đến xương băng hàn. Này hết thảy, không thể hình ảnh hắn nửa phần. Từng bước một, thậm chí liền dưới chân mặt đất đều chọn nhất bình thản đi. Chính là người này nô. Giết hắn. Mau giết hắn. Người khổng lồ tộc điên cuồng hô to, thật lớn thân thể ở chạy như điên, hợp với toàn bộ mặt đất đều theo ầm ầm ầm tiếng vang, không ngừng chấn động lên. Lạc Cửu Thiên khẽ nhíu mày, lại không có ngẩng đầu. Ha ha. Quả nhiên là ngu xuẩn, liền đầu đều không nâng. Kia không phải còn vừa lúc. Không sai, vừa mới nhất định là tên kia sơ suất quá, mới chúng người này nô ngư kế. Chúng ta hiện tại cùng nhau thượng, xem hắn ha có thể như thế nào. Đúng vậy, cùng nhau thượng. Dựa vào số lượng ưu thế, này đó người khổng lồ tộc đảo mắt liền đem phía trước kia bị đông lạnh thành khắc băng cùng tộc, quên ở sau đầu. Thậm chí càng nói càng đắc ý, đảo mắt liền đã là đi vào Lạc Cửu Thiên trước mặt. Đồng thời, sôi nổi khủng bố bàn tay to, hướng về Lạc Cửu Thiên bắt qua đi. Nhưng cùng phía trước kia đầu người khổng lồ tộc giống nhau, liền ở chúng nó sắp đụng chạm đến Lạc Cửu Thiên nháy mắt một cổ hàn ý ập vào trước mặt. Lập tức, xông vào trước nhất mặt hai đầu người khổng lồ tộc, tức khắc bước vừa mới kia đầu người khổng lồ tộc vết xe đổ. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại bước chân chưa đình. Mặt sau người khổng lồ tộc thấy thế, tức khắc sửng sốt, lúc này chỉ nghe kia đầu người khổng lồ tộc thủ lĩnh lại lần nữa hét lớn. Giết hắn, mau ra tay. Động thủ. Những cái đó người khổng lồ tộc nháy mắt hoàn hồn, nhưng theo sau còn không đợi bọn họ ra tay, lại thấy trước mắt Lạc Cửu Thiên đã là đi qua. Tiếp theo đến xương hàn ý ngay sau đó nên diện đánh tới. Thế cho nên trong nháy mắt, Lạc Cửu Thiên môi đi một bước, liền giống như hàn băng qua cảnh. Những cái đó người khổng lồ tộc lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, ngay sau đó không khỏi dừng lại bước chân, hai mặt nhìn nhau. Nhưng tưởng tượng đến trong tộc kế hoạch, này đó người khổng lồ tộc tức khắc cắn răng một cái, lại lần nữa điên cuồng hướng về Lạc Cửu Thiên nhào tới. Thấy vậy tình hình, mặt sau Dạ Gia người không cấm mày nhăn lại. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó giơ tay chỉ về phía trước. Ca. Ca. Ca. Ngón tay sở chỉ chỗ, nháy mắt băng xương vẩy ra, xông vào trước nhất mặt kia mấy đầu người khổng lồ tộc, tức khắc bị băng xương bao trùm. Ngay sau đó giây tiếp theo, liền phanh phanh phanh nổ tung, hôi phi yên diệt. Nay tình hình quả thực khủng bố đến cực điểm, mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại như cũ mặt vô biểu tình, lạnh băng ánh mắt quét mắt trước mắt người khổng lồ tộc, ngay sau đó từng câu từng chữ mở miệng nói. Tránh ra! Nếu không! Chết. 3678 chương 3678 không cần. Lạc Cửu Thiên thanh âm không lớn, lại lạnh băng như đao. Những cái đó người khổng lồ tộc đột nhiên cả người run lên. Nhưng đãi hoàn hồn, lại phát hiện Lạc Cửu Thiên đã là nhìn lạnh vô cùng Ngọc Tùy Quan, tiếp tục về phía trước đi. Nhưng theo Lạc Cửu Thiên mỗi về phía trước đi một bước, vô tận lạnh lẽo ngay sau đó về phía trước bao trùm một bước. Đồng thời, từng thanh thật lớn băng áp đao, ngay sau đó cùng không trung phía trên, hạ xuống. Rắc, vang. Rắc, vang. Nháy mắt ngưng tụ, sau đó rơi xuống, sau đó va chạm mặt đất, phát ra ầm vang tiếng vang. Mà những cái đó khủng bố băng áp đao, càng là không phụ gửi gắm, đảo mắt liền đem chung quanh những cái đó người khổng lồ tộc trực tiếp chạm thành hai đoạn. Giết chóc ở tiếp tục. Giờ khắc này, Lạc Cửu Thiên nghiễm nhiên thành từ hàn băng địa ngục đi tới tử thần bản nhân. Hắn môi đi một bước, đều mang theo rét lạnh. Không gần một phân, đều lan tràn huyết tinh. Lạc Cửu Thiên như cũ đi vững vàng. Mà những cái đó người khổng lồ tộc, cũng rốt cuộc ở Lạc Cửu Thiên khủng bố thủ đoạn hạ, bị rét sợ. Nham thổ giống nhau thể diện thượng, rốt cuộc lộ ra kinh sợ. Đi tới bước chân, rốt cuộc bản năng sợ hãi ngừng lại, thậm chí bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Cách đó không xa kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh vừa thấy, tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra. Lập tức hét lớn. Hướng A. Giết hắn. Mau giết hắn. Đáng tiếc, ở tử vong sợ hãi hạ, mặc dù là thủ lĩnh mệnh lệnh, cũng không có tác dụng. Thậm chí còn một ít người khổng lồ tộc đã là ở thật lớn sợ hãi hạ, quay đầu hướng về chết đối bờ sông màu vàng quang màng chạy. Có một cái liền có cái thứ hai. Thấy vậy tình hình. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh quả thực tức điên. Lập tức điên cuồng giống to, sau đó thế nhưng tự mình vọt lại đây. Đã có thể đang tới gần Lạc Cửu Thiên trong nháy mắt, ba đạo băng áp đao đồng thời rơi xuống, tiếp theo đó là đầy trời lạnh lẽo. Khoảnh khắc, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh liền không thể động. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại vẫn như cũ không có quay đầu lại. Sau đó không bao lâu, liền đã là tới gần đến kia màu vàng quang màng trước. Lúc này, vẫn luôn theo ở phía sau đêm hồng nháy mắt đi tới, đại đánh giá kia quang mang vừa lật sau, ngay sau đó nói. Này không phải trận pháp, hẳn là người khổng lồ tộc chính mình luyện chế nào đó cùng loại với pháp khí đồ vật, phóng xuất ra tới kết giới. Nếu là trước kia, đêm hồng khẳng định nhìn không ra đây là thứ gì. Nhưng ở lôi ra tàng thư các tiếp thu gia tộc truyền thừa sau, đặc biệt là đang tìm kiếm tụ hồn châu cùng cứu trị đêm tịch giao phương pháp đồng thời, cũng làm đêm hồng đọc không ít gia tộc truyền thừa sách cổ. Mà trong đó một bộ phận, liền vừa vặn giảng thuật từ nhân tộc kiến thế chi sơ, đến thượng cổ trong khoảng thời gian này nội, vạn giới trăm trong tộc, sở hữu có quan hệ trận pháp kết giới ghi lại. Đây là truyền thừa lực lượng. Mà lúc này đãi đêm hồng nói âm rơi xuống, cảnh đêm thiên ngay sau đó gật đầu nói. Phu thân lời nói cực kỳ. Đây là viễn cổ người khổng lồ tộc căn cứ tự thân cốt đủ, luyện chế ra một loại kết giới pháp bảo. Nhưng giống nhau loại này pháp bảo đều không tính đại. Mà trước mắt cái này, phòng trưng ít nhất yêu cầu mấy trăm người khổng lồ tộc đồng thời luyện chế, mới có thể hoàn thành. Bên cạnh cảnh đêm hàn vừa nghe, tức khắc nóng nảy. Kêu lên. Kia làm sao bây giờ? Có thể hay không đánh vỡ? Cảnh đêm thiên nghĩ nghĩ, nói, có thể, bất quá đến hải tộc lại đây giúp một chút vội. Cảnh đêm thiên bên này nói, mặt sau quy cấu ngay sau đó đi tới, nói. Không thành vấn đề, nên như thế nào làm, các vị nói thẳng liền hảo, lão hủ tự nhiên. Không cần. Quy cấu còn muốn nói, nhưng không chờ nói xong, đã bị một đạo thanh lãnh tiếng nói đánh gãy. Mọi người sửng sốt, nháy mắt quay đầu lại, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên lúc này đã là khiêng lệnh vô cùng Ngọc Tùy Quan, đi đến kia màu vàng quang màng trước. 3679 chương 3679 lão hủ tất đương toàn lực ứng phó. Ly đến càng gần. Càng thêm hiện này quang màng mùi máu tươi càng lộng. Thậm chí hiển nhiên đã là thấy rõ, kia màu vàng chỉ là biểu tượng. Bên trong thế nhưng rậm rạp giao triển vô số tinh mịn tơ máu. Tư tế cấp khủng. Một chúng dạ ra người lúc này cũng phát hiện manh mối, ngay sau đó chỉ nghe đêm hồng trầm giọng nói. Cẩn thận, thiết không thể sang bậy. Đêm hồng lời này là đối với Lạc Cửu Thiên nói. Nói thật, lúc trước đối với nhà mình cháu gái cùng Lạc Cửu Thiên ở bên nhau. Đêm hồng là từ trong lòng cảm thấy không hài lòng. Gần nhất là bởi vì Lạc Cửu Thiên thân phận quá thần bí, thứ hai còn lại là có đôi khi làm việc thủ đoạn thật sự có chút làm người giận xôi. Thử nghĩ, tìm như vậy một người đương tôn nữ thế, vạn nhất khi nào nổi điên, chẳng phải là hại nhà mình cháu gái. Hơn nữa, Lạc Cửu Thiên người này mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng tâm tư tương đương thâm trầm. Đó là liền nhà mình con thứ hai đều so không được, bực này có tâm kế, có thủ đoạn nam nhân, đêm hồng là thực sự không yên tâm. Nhưng không chịu nổi nhà mình cháu gái thích, cho nên năm đó đêm hồng cũng không có quá mức cưỡng cầu cái gì. Kết quả mấy năm nay đi qua, đêm hồng xem như nhìn thật thật. Lạc Cửu Thiên đối nhà mình cháu gái xác thật là đau vào trong xương cốt. Thậm chí tới rồi không màng tất cả nông nỗi, cho nên đêm hồng hiện tại liền sợ Lạc Cửu Thiên tính tình lên đây, bất kể hậu quả, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Cho nên làm trưởng bối, tuy rằng tuổi chưa chắc không đối phương đại, nhưng đêm hồng vẫn là phải nhắc nhở một câu. Thậm chí liền từ trước đến nay không quá điều cảnh đêm hàn, lúc này cũng nghiêng đầu nghiêm trang thấp giọng nói. Không sai. Lạc tiểu tử, ngươi chú ý điểm nhi, không được đừng ngạnh tới. Thứ này ta coi giống như có chút không bình thường, phỏng chừng còn đúc kết hồng duệ tộc huyết thể đồ vật. Nói, cảnh đêm hàn bỗng nhiên giật mình, ngay sau đó quay đầu đối mặt sau quy cấu, nói. Quy láo gia tử, nếu không ngươi tới hỗ trợ một chút. Quy cấu tuy rằng là hải tộc đại tộc trưởng, sống được cũng đủ lâu. Nhưng nói thật, ở vạn giới trăm trong tộc, chỉ có nhân tộc, kỳ thật không cái nào chủng tộc là thích nghiên cứu khác chủng tộc tri thức. Cho nên, mặc dù ở hải tộc toàn bộ bắt nguồn xa, dòng chảy dài trong truyền thừa, tuy rằng đối vạn giới trăm tộc cũng có một ít ghi lại, nhưng đều lưu với mặt ngoài, cụ thể là không có. Khả nhân tộc không giống nhau. Nhân tộc bởi vì tự thân tình huống nguyên nhân, từ ở vạn giới quật khởi kia một khắc khởi, vì càng tốt sinh tồn, ở biết rõ thực lực không kịp chủng tộc khác thời điểm, liền sẽ lợi dụng trí tuệ, ở quần hùng cũng khởi vạn giới dãy rủa cầu sinh. Nói trắng ra là, đây cũng là một loại sinh tồn cùng chủng tộc bản năng. Mà dạ gia thân là nhân tộc đệ nhất thế gia, tuy rằng bằng truyền thừa tới nói, chưa chắc so hải tộc đã lâu, nhưng ghi lại đồ vật, lại đủ để cao hơn hải tộc quá nhiều. Bởi vậy, nếu không có dạ gia người vừa mới nói lên, quy cấu cũng không thấy ra này màu vàng quang màng là cái gì. Bất quá, có một số việc, cũng là một điểm liền thấu. Lúc này nghe được dạ gia người nhắc tới, quy cấu trong lòng nhiều ít liền hiểu rõ. Ngay sau đó gật đầu nói, lão hủ không thành vấn đề, chỉ là lạc các chủ. Lạc Cửu Thiên tính tình, sờ không chuẩn A. Mặc dù là quy cấu, cũng không thể không thử thăm dò tới. Cho nên dứt lời, quy cấu ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này, Lạc Cửu Thiên cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc sau, liền chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng tay sờ soạng trên vai lạnh vô cùng ngọc tùy quan, tiếp theo chậm rãi gật đầu, nói. Cũng hảo. Chú ý đừng làm sóng xung kích chạm vào ngọc tùy quan. Quy cấu vừa nghe, tức khắc minh bạch. Lập tức cẩn thanh nói, Lạc các chủ yên tâm, lão hủ tất đương toàn lực ứng phó. 3680 chương 3680 khủng bố người khổng lồ tộc thủ lĩnh. Ân, vậy bắt đầu đi. Nói, Lạc Cửu Thiên biểu tình bất động lui về phía sau một bước. Mà lúc này quy cấu, tắt sát mặt dùng mình. Ngay sau đó thật lớn thân thể đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc chỉ thấy một tầng nồng đậm mà màu đỏ tươi huyết khí đột nhiên từ quy cấu thân thể thượng hiện ra. Ngay sau đó, hồng quang đại tác phẩm. Sau đó một mặt đường kính trượng dư lớn nhỏ màu đỏ mai rùa hư ảnh, liền sôi nổi từ quy cấu trên người bay vụt ra tới. Kia mai rùa hư ảnh, tựa như một mặt đối mặt tâm chán. Một cái tiếp theo một cái, cuối cùng liền thành một cái tuyến. Ngay sau đó lấy toàn bộ bao phủ toàn bộ chết đối hà màu vàng quang mảng vì trung tâm, nháy mắt đem này bao vây lại. Một người tiếp một người, một loạt tiếp một loạt. Ngay sau đó, chỉ nghe rắc rắc tiếng vang. Đông nhiên ở bên thai vang lên. Đãi ngừng đầu, liền chỉ thấy toàn bộ màu vàng quang màng đã là bị quy cấu huyết sắc mai rùa hoàn toàn bao trùm. Đặc biệt là ở Lạc Cửu Thiên phía trước, càng là ước chừng chắn 3 tầng huyết sắc mai rùa, liền sợ trong chốc lát hình thành thật lớn sóng xung kích, một không cẩn thận, từ bên trong phát ra ra tới. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Mà lúc này, phía trước bị Lạc Cửu Thiên đóng băng trụ kia đầu người khổng lồ tộc thủ lĩnh, còn ở kéo dài hơi tàn. Lúc này nhìn dạ ra người thế nhưng thật sự phải đối kia màu vàng quang màng xuống tay, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Nhưng tiếp theo nháy mắt, lại đột nhiên cười ha ha lên. Ha! Ha ha! Các ngươi này đàn không biết sống chết. Con kiến! Dám đụng đến ta tộc thánh khí! Ha ha! Các ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Chết. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh kêu gào, mọi người nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo tiêm lệ tiếng nói, đồng nhiên từ giữa không trung truyền xuống dưới. Chết ngươi tổ tông. Thanh lạc, chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Giây tiếp theo, liền chỉ thấy ưng phản trực tiếp rơi xuống kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh trên đầu, đồng thời vươn sắc bén vô cùng mõm. Đối với kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh một con mắt, liền hung hăng mổ đi xuống. Đang. Một tiếng quái dị mà trong trẻo tiếng vang, nháy mắt truyền đến. Ở đây mọi người không khỏi sửng sốt. Ưng phản lúc này cũng có chút ốc. Phải biết rằng, nó hiện tại chính là ưng yêu thánh, thực lực không phải là nhỏ. Mà ưng yêu nhất tộc lợi chảo cùng mõm, chính là nổi danh sắc bén. Có thể nói, ở đây cũng liền quy cấu cùng bối tiện hai vị này hải tộc lao tộc trưởng xác, có thể hoàn toàn chống đỡ, đến nỗi mặt khác đường động là nhân tộc chúng thánh vẫn là hải tộc yêu thánh, đều không phải đối thủ. Nhưng trước mắt, nó toàn lực một kích, mổ này người khổng lồ tộc thủ lĩnh duy nhất không phải nham thạch trong mắt, thế nhưng bị chặn. Ưng phản kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Mà lúc này, chỉ nghe kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh đột nhiên lộ ra một cổ đắc ý tươi cười, ngay sau đó nói. Ha ha! Nho nhỏ ưng yêu thánh, cũng dám ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Ha ha! Bất quá, thật đúng là cảm ơn ngươi, nếu không có là ngươi này ngu xuẩn, ta thật đúng là muốn vây chết ở chỗ này. Nguyên lai, vừa mới ưng phản kia dùng sức một kích, không những không có mổ hạt đối phương đôi mắt, ngược lại ở thật lớn đánh sâu vào dưới, làm chung quanh hàn băng, có một chút buông lỏng. Loại này buông lỏng tuy rằng tiểu nhân đáng thương, nhưng đối người khổng lồ tộc thủ lĩnh tôi nói, lại đã là thành cơ hội. Ngay sau đó chỉ thấy, này người khổng lồ tộc thủ lĩnh thế nhưng cắn răng nghẹn trong cơ thể cận tồn một hơi, tiếp theo nháy mắt cả người lực lượng chấn động. Rắc! Một tiếng nhỏ vụn tiếng vang, nguyên bản bao vây lấy nó hàn băng, thế nhưng nứt ra rồi một đạo khe hở. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh vừa thấy, tức khắc thần sắc vui vẻ. Mà ưng phản lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, đã có thể ở kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh muốn lại lần nữa phát lực nháy mắt, chỉ thấy một đạo nho nhỏ hắc ảnh, đột nhiên từ nơi xa vọt lại đây. 3681 chương 3681 phốc. Kia hắc ảnh tốc độ phi thường mau. Đảo mắt không ngờ đã đi vào kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh dưới chân. Cùng thân cao chừng 40 trượng hơn người khổng lồ tộc thủ lĩnh so sánh với, kia nho nhỏ hắc ảnh, nhỏ bé đáng thương. Đã có thể ở mọi người kinh ngạc đồng thời, lại chỉ thấy kia hắc ảnh đột nhiên vươn một con móng vuốt nhỏ, ngay sau đó thế nhưng một chân dẫm lên băng, một đường hướng về phía trước hướng. Gần như vuông góc góc độ, kia nho nhỏ hắc ảnh, lại như dẫm trên đất bằng. Đảo mắt liền đã là đi vào người khổng lồ tộc đầu lĩnh kia cực đại trên đầu. Lúc này ưng phạn mới phát hiện, thế nhưng là, màu xám tiểu kê. Phải biết rằng, từ khi năm đó Diệp Tịch Giao xảy ra chuyện sau không lâu, màu xám tiểu kê cũng đi theo trốn vào vọng long sơn vách đá một cái huyệt động. Gần như trăm năm năm tháng, đều không có ra tới. Nhưng không nghĩ tới, lần này thế nhưng theo dạ ra người cùng nhau tới. Cùng trăm năm trước so sánh với, lúc này màu xám tiểu kê giống như không có gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ dưới, lại không thiếu phát hiện. Lúc này tiểu kê giống như không phía trước như vậy ý chí chiến đấu sục sôi. Tuy rằng đôi mắt như cũ trừng to, nhưng rõ ràng mất đi hướng trong thần thái, kia cảm giác tựa như được trọng cảm mạo nhân tộc giống nhau, huệ và hiệu xỉu. Đồng thời, màu xám tiểu kê toàn thân kia nguyên bản màu xám lông chim, cũng không biết từ khi nào khởi, trở nên càng thêm đen tối lên. Hôi trung mang hắc, rồi lại cảm giác sương mù mênh ngông, hoàn toàn mất đi ngày xưa ánh sáng. Thậm chí liền móng nuốt cùng móng, lúc này đều như là khô hạn lâu rồi thổ địa, bạo ra ra nẻ doa người. Cho nên này trong nháy mắt, ưng phản không khỏi sửng sốt. Nhưng theo sau vừa định mở miệng hỏi một chút sao lại thế này, liền chỉ thấy kia màu xám tiểu kê đột nhiên nhảy đến người khổng lồ tộc thủ lĩnh trên đầu, sau đó nháy mắt ánh mắt dùng mình, ngay sau đó chiếu kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh đôi mắt, liền trực tiếp mổ đi xuống. Uy, kia không? Ý thức được màu xám tiểu kê ý đồ, ưng phạn liền tưởng mở miệng khuyên can. Rốt cuộc, vừa mới nó chính là vừa mới vấp phải trắc trở, đang kêu một tiếng, hiện tại còn ở ưng phạn bên thai lắc lư. Tuy rằng màu xám tiểu kê thân phận thành mê, nhưng chính mình một cái yêu thánh đô bất lực, nó liền tính lại cường, lại có thể như thế nào. Còn không bằng nhìn xem, như thế nào đem này nham thạch xuất sinh như thế nào vây ở bên trong, mới là mấu chốt. Nhưng không nghĩ tới, bên này ưng phạn nói còn không có xong. Liền chỉ nghe. Phúc. Một tiếng trầm vang. Giây tiếp theo, một đạo chói tai thảm gào, nháy mắt truyền ra tới. A. Ta đôi mắt, đáng chết. Ta đôi mắt. Ưng phạn cả kinh, nháy mắt cúi đầu vừa thấy, nhưng chỉ thấy, người khổng lồ tộc thủ lĩnh kia nguyên bản màu đỏ tươi trong mắt, lúc này đã là thành một cái bị tạc phá màu đỏ huyết cầu, hoảng sợ làm cho người ta sợ hãi. Sắc. Không phải đâu. Ưng phạn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Mà lúc này không chỉ là ưng phạn, ở đây những người khác, cũng bị một màn này hoảng sợ. Chỉ là, ngày xưa kiêu ngạo màu xám tiểu kê, lúc này lại không có một tia dương dương tự đắc. Một kích đắc thủ, phảng phất là cho này nham thạch người khổng lồ một cái giáo huấn giống nhau. Theo sau, liền trực tiếp kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh trên đầu nhảy xuống, sau đó ngẩng đầu về phía sau nhìn thoáng qua. Lặc. Một tiếng kêu nhỏ, theo sau màu xám tiểu kê liền bước ra móng vuốt nhỏ, hướng về Lạc Cửu Thiên chạy qua đi. Màu xám tiểu kê hành động làm người cảm thấy kỳ quái, kia cảm giác hình như là ở cùng ai chào hỏi giống nhau. Ưng phạn ngay sau đó theo phương hướng, quay đầu về phía sau vừa thấy. Ngay sau đó liền chỉ thấy mãi hoa hoa tiểu bạch, tả một chân hữu một chân, liền nhảy mang nhảy chạy tới. Thấy vậy tình hình, ưng phạn tức khắc mày nhăn lại, nói. Ngươi làm gì tới? Cũng không sợ đám kia xuất sinh đem ngươi bắt đi trực tiếp ăn. 3682 chương 3682 tiểu bạch thực lực. 1. Liền mãi hoa hoa tiểu bạch sức chiến đấu, thiệt tình không phải ưng phạn khinh thường nó, thật sự là quá thấp. Liên tính nó hảo không chống cự, đem móng vuốt hướng trên mặt đất một phóng, cấp thứ này 100 năm, đều gặm không ra một tầng ra tới. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, 100 năm trước kia chàng đại chiến, tiểu bạch mới bị Diệp Tịch giao trực tiếp lưu tại Vọng Long Sơn. Mà lần này, dạ ra người cố ý đem nó mang đến, còn lại là bởi vì tụ hồn châu. Nhưng không nghĩ tới, phía trước nói rất đúng tốt, làm nó ở mặt trên đợi đừng núp ních. Kết quả lúc này, thế nhưng lén chạy xuống dưới. Cho nên lập tức, chỉ nghe ưng phạn đôi mắt một trọn, nói tiếp. Được rồi ngươi, nơi này không ngươi thanh sự, chạy nhanh đi. Đừng ở chỗ này quấy rối. Nói, ưng phạn trực tiếp vươn móng vuốt, làm bộ liền phải đem mãi hoa hoa tiểu bạch đuổi đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy phía dưới vừa mới còn kêu thảm thiết người khổng lồ tộc thủ lĩnh, thế nhưng thừa dịp cái này công phu, đột nhiên lại lần nữa cả người huyết khí chấn động, nháy mắt đem vừa mới đã là bị chấn khai băng. Lại khai chấn khai mấy cái lỗ thủng. Còn như vậy đi xuống, phỏng chừng nếu không nhiều trong chốc lát, này người khổng lồ tộc thủ lĩnh liền phải từ băng ra tới. Thấy vậy tình hình, chung quanh đông thánh đám người tức khắc cả kinh. Nhưng lại muốn cho Lạc Cửu Thiên ra tay, lại thấy Lạc Cửu Thiên lúc này đang chuẩn bị phá vỡ kia màu vàng quang màng cái chán. Cho nên trong lúc nhất thời, tức khắc gấp đến độ không được. Ưng phạn càng là vừa thấy không tốt, bản năng triển khai cánh. Nháy mắt bay về phía giữa không trung. Đồng thời đối với phía dưới mãi hoa hoa tiểu bạch, kêu lên. Uy, ngươi làm gì đâu? Đi mau a! Trong chốc lát kia nham thạch xuất sinh ra tới, ngươi liền xong đời. Ngươi! Ưng phạn xả cổ giống to, nhưng không chờ nói xong, liền chỉ thấy tiểu bạch nháy mắt không kiên nhẫn ngẩng đầu, kêu lên. Ồn muốn chết, ngươi này ngu ngốc. Buồn! Ngu ngốc! Ngươi nhà thế nhưng nói lao tử là ngu ngốc. Ngươi, ngươi, ưng phạn ở giữa không trung khí cả người phát run. Đã có thể vào lúc này, lại là một tiếng rắc tê vang, ưng phạn đột nhiên cả kinh, ngay sau đó cũng bất chấp mặt khác, xoay người một cái lao xuống, liền phải đi xuống đem mãi hoa hoa tiểu bạch cưỡng chế bắt đi. Mẹ nó, vật nhỏ này, quả thực quá không bất lo. Ưng phạn một bên ở trong lòng mắng, một bên nhịn không được phun tảo. Nhưng lúc này tiểu bạch, lại căn bản không ném ưng phạn. Thậm chí càng thêm tới gần kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh, mà đúng lúc này, có khi chấn động tê vang, mắt nhìn kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh, liền phải từ băng trung, lao tới. Ha ha! Ha ha! Thật tốt quá! Ra tới! Rốt cuộc ra tới! Theo một tiếng giống to, chỉ thấy kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh đột nhiên đem một con cánh tay, phá vỡ băng, trực tiếp rôi ra tới. Ngay sau đó, nguyên bản bao vây lấy thân thể, trên đùi băng. Cũng bắt đầu đại diện tích xuất hiện vết rách. Thấy vậy tình hình, đông thánh đám người tức khắc cắn răng một cái, nháy mắt vây quanh lại đây. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng cuồng tiếu, theo sau phanh một thanh âm vang lên, trừ bỏ lòng bàn chân còn bị một ít băng phong bế, mặt khác thân thể bộ phận, nháy mắt bị tránh thoát ra tới. Ra tới, ta ra tới. Các ngươi này đàn con kiến, đáng chết, đều đáng chết. Nháy mắt cuồng tiếu, đảo mắt liền thành dữ tợn tàn nhẫn. Nay ngươi khổng lồ tộc thủ lĩnh nhắm kia chỉ vừa mới bị màu xám tiểu kê mổ hạt, còn tràn đầy huyết tinh đôi mắt, sau đó đột nhiên quay đầu, liền nhìn về phía màu vàng quang màng trước Lạc Cửu Thiên cùng Dạ Gia người. Đến nỗi đông thánh đám người, nay người khổng lồ tộc thủ lĩnh căn bản là không thấy ở trong mắt. Mà đồng dạng bị nó bỏ qua, còn có một con đứng ở nó trước mặt mãi hoa hoa tiểu bạch. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Chờ ta. 3683 chương 3683 tiểu bạch thực lực. 2. Vừa nói, này người khổng lồ tộc thủ lĩnh một bên giãy giụa suy nghĩ đem chân từ cuối cùng băng trung tránh thoát ra tới. Nhưng bởi vì hợp với mặt đất, này đó băng ngoài ý muốn kiên cố. Này người khổng lồ tộc thủ lĩnh tránh một hồi lâu, cũng chưa tránh thoát. Thấy vậy tình hình, người khổng lồ tộc thủ lĩnh lập tức nóng nảy. Nháy mắt túi đầu. Đã có thể vào lúc này, lại đột nhiên đối thượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Nhân tộc đôi mắt, lại phảng phất thiếu một mặt nhân tộc hài đồng thiên chân cùng ngây thơ. Nhân nô hài đồng. Như thế nào lại ở chỗ này? Người khổng lồ tộc thủ lĩnh sửng sốt, nhưng theo sau nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nhân nô hài đồng. Ha ha. Vừa lúc ta đói bụng. Các ngươi nói, nếu là ta đem hắn xé, sẽ như thế nào? Người khổng lồ tộc thủ lĩnh lời này là đối với đông thánh đám người nói. Đông thánh đám người nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó tức khắc lộ ra phẫn nộ chi sắc. Tuy rằng đông thánh đám người biết tiểu bạch đều không phải là nhân tộc, nhưng nó là đêm tịch giao khế ước thú. Nếu là thật xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, từ trước đến nay táo bạo Bắc Thánh nháy mắt một cái hoàng thân, liền phải xuống tới. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe tiểu bạch đống nhiên nói. Người muốn đem ta xé. Xé hiểu rõ sau muốn làm gì. Làm gì? Đương nhiên là trực tiếp ăn luôn. Nhân nô hài đồng, năm đó ta chính là ăn không ít. Nga, đúng không? Hoàn toàn không có một tia sợ hãi, tiểu bạch ngoài ý muốn bình tĩnh. Đã là lao xuống dưới ương phạn, thấy vậy tình hình nháy mắt cả kinh. Lập tức liền phải phát động thuấn di, nhân cơ hội đem tiểu bạch cứu đi. Đã có thể vào lúc này, lại thấy tiểu bạch đống nhiên chớp hạ đôi mắt, ngay sau đó tầm mắt vừa chuyển, đem ánh mắt dừng ở kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh kia chỉ bị màu xám tiểu kê mổ hạn, lúc này như cũ không ngừng đổ máu đôi mắt thượng. Đôi mắt của ngươi. Không tồi. Cái gì? Tiểu bạch lời này nói quá quỷ dị, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh tức khắc sửng sốt. Nhưng theo sau, không đợi nó suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy tiểu bạch tức khắc nhếch miệng, lộ ra một mặt đáng yêu, nhưng đồng thời rồi lại dị thường khủng bố tươi cười. Nhưng giây tiếp theo, tiểu bạch cả khuôn mặt tức khắc bắt đầu vặn vẹo lên. Nó ngũ quan bắt đầu biến hình, cái mũi bắt đầu biến mất, nguyên bản nho nhỏ miệng bắt đầu hướng hai bên vỡ ra, đồng thời cặp mắt kia lại càng lúc càng lớn. Đồng thời, nguyên bản thịt, trắng trẻo mập mạp thân thể, cũng tứ chi bắt đầu biến hình. Trước mắt hết thảy, phát sinh quá nhanh, đồng thời cũng quá mức khủng bố. Ly đến so gần đông thánh đám người, tức khắc đồng tử co chặt, nhịn không được đào hút khẩu khí. Đến nỗi giữa không trung ứng phạm, lúc này càng láng ốc. Mà kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh, ở ngắn ngủi ngây người sau, ngay sau đó, nháy mắt trừng lớn đôi mắt, nguyên bản giữ tợn trên mặt, lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thậm chí so với trước nhìn đến Lạc Cửu Thiên ra tay khi, còn muốn kinh hoàng. Ngươi là... Thô rắt tiếng nói, bởi vì quá mức sợ hãi, mà khống chế không được phát run. Trung quanh đông thánh đám người cùng với ương phạn, lại đã là bị người khổng lồ tộc thủ lĩnh phản ứng, làm cho không rõ nguyên do. Còn không phải là biến hình sao? Có như vậy đáng sợ sao? Thậm chí liền nơi xa Dạ Gia người nghe được động tĩnh cũng quay đầu nhìn lại đây, ngay sau đó nhịn không được vẻ mặt mạc danh lên. Mà lúc này tiểu bạch, lại nháy mắt vỡ ra biến hình miệng rộng, lại lần nữa lộ ra một mặt khủng bố tươi cười. Đúng vậy, ta đúng vậy. Cho nên, hắc hắc, theo một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp mà quỷ dị tiếng cười, giây tiếp theo, liền ở kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh bản năng về phía sau lui đồng thời, chỉ thấy tiểu bạch đột nhiên nhảy dựng. Ngay sau đó mọi người ở đây hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, nháy mắt bổ nhào vào kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh đôi mắt thượng. 3684 chương 3684 tiểu bạch thực lực. 3. kia chỉ bị màu xám tiểu kê mổ hạt, tràn đầy huyết tinh đôi mắt. Uy, ngươi! Giữa không trung Ưng Phạn, tức khắc la lên một tiếng. Nhưng theo sau, không chờ Ưng Phạn nói xong, đã bị tiếp theo mạc, hoàn toàn sợ tới mức nói không ra lời. Nhưng chỉ thấy, phi thân mà đi tiểu bạch thế nhưng nháy mắt theo kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh tràn đầy máu tươi đôi mắt, lập tức chui đi vào. Là thật sự chui vào đi. Đầu chân đều không. Ưng Phạn lập tức dọa choáng váng. Đông Thánh Đồng Liêm Ý đám người, lúc này càng là nhịn không được lui về phía sau một bước, không biết như thế nào cho phải. Mà kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh, lại ngây ra một lúc. Nhưng giây tiếp theo, lại buộc phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. A, không cần, không cần. Thê lương tiếng kêu, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông. Đừng nói là những cái đó may mắn còn tồn tại yêu man, vẫn là đứng ở sóng biển đài chiến đấu thượng hải tộc, lúc này đều nhìn chằm chằm kia giống như phát cuồng giống nhau người khổng lồ tộc thủ lĩnh, vẻ mặt không thể hiểu được. Như thế nào? Không biết ta. Vừa mới người kia tộc tiểu hải tử, chui vào đi, từ đôi mắt. Gì? Toản, chui vào đi. Sao có thể? Thật sự, ta đều tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng cho dù chui vào đi, kia hiện tại đây là có chuyện gì? Không biết ta. Yêu man cùng hải tộc không hiểu ra sao, đông thánh đám người liền càng không cần phải nói. Thậm chí liền nghe được động tĩnh dạ ra người, lúc này đều không cấm nhíu mày. Đêm hồng ngay sau đó thấp giọng hỏi nói. Sao lại thế này? Cảnh đêm thiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía nhà mình đại ca. Cảnh đêm hàn lúc này cũng vẻ mặt mộng bức, theo sau gãi gãi đầu, nói. Tiểu bạch kia vật nhỏ, chui vào kia cục đá xuất sinh trong ánh mắt đi. Sẽ không có việc gì đi. Cảnh đêm thiên lo lắng nói. Cảnh đêm hàn cũng không biết. Mà lúc này kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh, đã là bắt đầu ngay tại chỗ lan lộn. Không ngừng dãy rủa, chu lên, bộ dáng quả thực thảm không nỡ nhìn. Nhưng mấu chốt là, mọi người căn bản không hiểu được đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Này liền có chút quá mức quỷ dị. Đã có thể vào lúc này, liền ở tất cả mọi người mạc danh lên thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy một cái màu xanh lục chồi non, đột nhiên từ kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh trong ánh mắt, rôi ra tới. Kia chồi non rất nhỏ, chỉ có một tiểu nhọn nhọn. Nhưng theo sau, bất quá đảo mắt công phu, liền chỉ thấy kia nguyên bản chỉ là tiểu nhọn nhọn chồi non, thế nhưng bắt đầu chậm rãi chịu điều. Sau đó thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng trưởng thành lên. Một con lá cây, hai chỉ lá cây. Ngay sau đó bất quá chớp mắt công phu, liền trưởng thành một gốc cây xanh un tươi tốt tiểu miêu. Mà kia tiểu miêu, thật sâu cắm rễ ở kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh trong ánh mắt. Đồng thời, mỗi khi kia tiểu miêu chịu điều, hoặc là trưởng thành nửa phần, kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh liền phát ra thảm thiết tiếng kêu. Nay liền có chút khủng bố. Cùng lúc đó, theo kia tiểu miêu không ngừng trưởng thành, phía trước theo đôi mắt chảy ra máu tươi, cũng dần dần biến mất. Người, nhân sâm. Lúc này, rốt cuộc có người nhận ra kia tiểu miêu là cái gì, tức khắc nhịn không được buột miệng thốt ra. Mọi người nghe vậy, nháy mắt hoàn hồn. Mà nơi xa cảnh đêm thiên, tắc đống nhiên ánh mắt vừa động, ngay sau đó lộ ra hiểu rõ ý cười. Không phải nhân sâm, mà là linh tham. Ha ha! Không nghĩ tới, tiểu bạch còn có buồn sự này. Bất quá cũng đúng rồi, thiên hạ văn vật, hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người chỉ biết người khổng lồ tộc sợ thủy. Lại đã quên, so với thủy, có một loại đồ vật, so thủy còn muốn khủng bố. Đúng rồi, tiểu bạch, mới là những cái đó người khổng lồ tộc trung cực khắc tinh. 3685 chương 3685 tiểu bạch thực lực, 4. Không tồi. Thế gian có vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đêm hồng nghe chi gật đầu. Vừa vặn ly đến không xa cá mập khâm nghe được lời này, tức khắc chớp chớp tròn xoe đôi mắt. Ngay sau đó miệng rộng một liệt, vẻ mặt ngộng bức nhỏ giọng đối bên cạnh ông bạn già Kình Phủ, hỏi. Ai, bọn họ đang nói cái gì? Kình Phủ nghiêng đầu, mắt lẽ nhìn về phía cá mập khâm. Người không nghe được. Vô nghĩa, ta đương nhiên nghe được. Mấu chốt là. Khu, có nghe không có hiểu. Dứt lời, cá mập khâm không cấm thói quen tính liệt một chút miệng, tức khắc răng nanh ngay sau đó lỏa lộ ra tới. Kình Phủ tức khắc mắt trợn trắng. Lúc này, chỉ nghe quy cấu chấp hạ già nua mắt, ngay sau đó giải thích nói. Tên kia kêu mãi hoa hoa tiểu bạch, là một viên vạn năm hóa linh linh tham. linh tham có kéo dài tuổi thọ chi hiệu, vạn giới thuốc bổ. Nhưng mặc dù hóa linh, thực lực cũng tiểu nhân đáng thương. Nhưng người khổng lồ tộc lại cường đại, có thể nói, vạn giới trăm tộc, cơ hồ trừ bỏ ta chờ cùng chân long tộc, cùng với viễn cổ cổ yêu nhất tộc ngoại, hiếm có địch thủ. Thậm chí là ta chờ hải tộc, cũng chỉ có số ít chủng tộc, dựa vào chủng tộc thiên phú, mới có thể đem này hàng phục. Cho nên mấy năm nay người khổng lồ tộc ngủ đông, đều không phải là sợ hãi chủng tộc khác, mà là vì chờ đợi viễn cổ cổ yêu nhất tộc sống lại. Bởi vậy, nếu y đi theo lẽ thường tới nói, này hai người thực lực kém cực đại, căn bản không thể đồng nhật mà ngữ. Nhưng trên thực tế, lại phi như thế. Đại gia chỉ có thấy kia tiểu bạch nhỏ yếu, nhưng lại đã quên, nó bản năng. Quy câu tiếng nói trầm thấp. Mà vừa nghe lời này, kinh phủ nháy mắt ánh mắt chợt lóe, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi. Linh tham, nó là linh thực. Quy cấu gật đầu, nói, không tồi, đúng là linh thực. Linh thực trên thực tế, chính là thực vật, nhưng lại so với thực vật có càng cường sinh mệnh lực. Ở viễn cổ lúc đầu, vạn giới nào đó khu vực, đã từng liền sinh trưởng một ít linh thực tà vật. Này đó linh thực tà vật khủng bố phi thường, tuy rằng là thực vật hình thái, lại có thể treo cổ đại hình ma thú cùng chủng tộc khác, thậm chí có khi hợp lực có thể bắt được hung mãnh cổ yêu. Đương nhiên, linh thực tà vật cũng chia làm rất nhiều chủng loại. Có thuần túy lực lượng hình, nhưng cũng có chút, thắc phi thường nhỏ yếu. Chúng nó cắm dễ với ngầm, chỉ có thể bắt giữ một ít tiểu động vật. Cũng mặc kệ nào một loại linh thực tà vật, đều có một loại thiên phú bản năng, đó chính là hấp thu thổ nhưỡng chung dinh dưỡng. Mà người khổng lồ tộc, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng lại là từ nham thổ vì huyết nhục. Mà nham thổ, đúng là thực vật sinh trưởng sở cần chuẩn bị chi vật. Bởi vậy, ở viễn cổ trong truyền thuyết, liền có nhắc tới, người khổng lồ tộc chưa bao giờ tới gần rừng rậm sinh hoạt. Trên thực tế, chính là vì tránh né chính mình thiên địch, linh thực. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cùng với vạn giới hoàn cảnh biến hóa, những cái đó linh thực tà vật cũng tùy theo diệt sạch. Cho nên, mới dần dần mà bị vạn giới trăm tộc quên đi. Hơn nữa, mặc dù ngẫu nhiên phát hiện một ít linh thực, cũng sẽ không đối những cái đó người khổng lồ gia sản dòng họ sinh ảnh hưởng. Rốt cuộc, mặc dù là thiên địa, cũng muốn ở thực lực không sai biệt lắm cùng cấp dưới tình huống. Nhưng cái kia tiểu bạch lại không giống nhau. Nó nhìn như nhỏ bé, trên thực tế, sức chiến đấu cũng xác thật bất kham một kích. Nhưng đối những cái đó người khổng lồ tộc tới nói, lại quả thực là ác mộng. Bởi vì, nó sống cũng đủ lâu. Không sai, tiểu bạch thực nhỏ yếu. Thậm chí một cái bình thường nhân tộc võ giả, như muốn bắt giết, đều không phải việc khó. Nhưng ở bản năng thiên phú thượng, tiểu bạch lại quả thực có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Phải biết rằng, một viên bình thường thực vật sinh trưởng vì linh thực, ở tự nhiên hoàn cảnh hạ, ít nói cũng muốn mấy ngàn năm. Sau đó theo linh tính gia tăng, chậm rãi biến cường. 3686 chương 3686 tiểu bạch thực lực, nam. Nhưng thực vật rốt cuộc bất đồng với động vật, thậm chí là yêu man, nhân tộc. Chúng nó sinh trưởng thực mau, nhưng linh trí tích lũy, lại là cực kỳ thong thả. Cho nên, từ một thành linh trí, trưởng thành vì 10 thành linh trí, cuối cùng hoàn toàn hình thành trí tuệ. Sở tiêu phí thời gian, căn bản là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Nhưng tiểu bạch đâu? Chẳng những hình thành trí tuệ, thậm chí cuối cùng còn hoàn toàn hóa linh, diễn biến thành nhân. Cái này quá trình phải tốn phí nhiều ít năm. Đương nhiên, nay trong đó cũng có tiểu bạch bản thể, vốn dĩ liền có chút ưu thế. Nhưng dù vậy, cái này quá trình, cũng là tương đương dài dòng. Cho nên năm đó đêm tịch giao gặp được tiểu bạch thời điểm, mới có thể phỏng đoán tiểu bạch ít nhất có mấy vạn năm tuổi tác. Nhưng trên thực tế, này cũng bất quá là số lẻ mà thôi. Mà lúc này, như là xác minh quy cấu nói giống nhau. Chỉ thấy nguyên bản trên mặt đất lăn lộn cái kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh, lúc này lại đột nhiên cả người cứng còng. Ngay sau đó, nguyên bản kiên cố mà thật lớn thân thể, thế nhưng bắt đầu giống như phong hóa giống nhau, bắt đầu không ngừng rơi xuống bụi bặm. Thấy vậy tình hình, chung quanh đông thánh đám người không khỏi cả kinh. Nhưng theo sau không chờ phục hồi tinh thần lại. Đồng nhiên, chỉ nghe một tiếng gần như không thể nghe thấy tê vang, ngay sau đó một cây tiểu tiêm mầm. Đột nhiên từ kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh cánh tay duỗi ra tới. Tiểu tiêm mầm là màu trắng, rất non, thực đáng yêu. Mọi người sửng sốt, nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy đông thánh đồng liêm ý đột nhiên đồng tử co rụt lại. La can. là linh tham căn. Đồng Liêm ý chính mình chính là một hệ linh căn, cho nên đối thực vật nhận thức, tự nhiên muốn so những người khác cường một ít. Mà lúc này, Đại Đông Thánh Đồng Liêm ý nói âm rơi xuống, chỉ thấy cái thứ hai, cái thứ ba màu trắng nộn căn, ngay sau đó giống như măng mọc sau mưa giống nhau, nhanh chóng từ kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh trong thân thể, chui ra tới. Từ trong ánh mắt trường ra tới tiểu miêu, lúc này đã lại lần nữa lớn một vòng. Cùng lúc đó, theo không ngừng có bạch bạch nộn căn chui ra, này đó nộn căn thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng sinh trưởng. Chúng nó không ngừng lan tràn, sau đó tái sinh ra một đám thật nhỏ dễ chùm, tiếp theo hung hăng chát nhập kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh trong thân thể. Sau đó liền nhìn màu đỏ tươi huyết, từ nham thổ giống nhau cơ bắp trung bị hấp thu ra tới, cuối cùng bị căn cần hấp thu, tiếp theo chuyển tống đến mặt trên cành lá thượng. Mặt trên cành lá, càng thêm tươi tốt. Đồng thời, nhìn kỹ dưới, thế nhưng phát hiện kia màu xanh lục phiến lá bên trong, thế nhưng ẩn ẩn có màu đỏ tế văn ở chậm rãi lưu động. Một màn này, quả thực chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung. Không, không cần. Không. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh sớm đã kéo dài hơi tàn. Lúc này chỉ có thể dùng cận tồn lực lượng, dãy rủa rên rỉ ra tiếng. Nhưng lúc này tiểu bạch, lại chỉ đong đưa một chút cành lá, ngay sau đó phát ra liên tiếp dễ nghe tiếng cười. Hi hi. Hào hào ăn. Nói, chỉ thấy những cái đó bạch căn càng thêm điên cuồng khắp nơi lan tràn, đồng thời hung hăng bắt lấy kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh thân thể. Bởi vì trong cơ thể máu cùng dinh dưỡng bị đại lượng hấp thu, trong nháy mắt, chỉ thấy nguyên bản còn chỉ là một tầng không ngừng rơi xuống bụi bặm, thế nhưng đột nhiên phát ra rắc rắc tiếng vang. Người khổng lồ tộc thủ lĩnh nguyên bản rắn chắc thân thể, bắt đầu đại lượng ra nẻ. Tiếp theo, bất quá đảo mắt công phu, thế nhưng chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành một bãi phong hóa bụi bặm, gió nhẹ thổi qua, biến mất vô tung. Mà lúc này, chỉ thấy kia nguyên bản mở ra màu xanh lục linh tham đột nhiên lục quang nhoáng lên, ngay sau đó mãi hoa hoa tiểu bạch lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu bạch giống như cũng không có cái gì biến hóa, nhưng nguyên bản trắng non gương mặt, lại rõ ràng đỏ ửng không ít. 3687 chương 3687 toái. 1. Thậm chí nếu nhìn kỹ đến lời nói, đầu của nó phát, giống như cũng ánh sáng một ít. Nhưng tiểu bạch như cũ vẫn là tiểu bạch. Chứ bỏ này đó, không còn có mặt khác càng rõ ràng biến hóa. Ngay sau đó, càng là vừa hiện thân, trực tiếp vươn bụ bấm tay nhỏ, lau miệng. Đồng thời không quên lẩm bẩm. Ăn ngon. Xoạch một chút miệng, tiếp theo tiểu bạch liền nhảy nhót hướng về chết đuối bờ sông chạy qua đi. Mà kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh. Đã là liền cuối cùng một giọt cho tàn, đều bị gió nhẹ, hoàn toàn thổi tan. Chung quanh mọi người, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu đi. Lúc này, một tiếng thanh lãnh nói truyền thành, nháy mắt đánh vỡ trầm mặc. Mọi người sửng sốt, nháy mắt quay đầu. Lại thấy chết đuối bờ sông, dạ ra người đã là ngưng thần nín thở. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, thắt một tay đỡ trên vai Ngọc Tùy Quan, đồng thời lại lần nữa tiến lên một bước. Lúc này bao phủ chết đuối bờ sông kia tầng màu vàng quang màng, đã là bị quy cấu huyết sắc mai rùa bao quanh bao ở. Quy cấu biểu tình hơi dùng mình. Lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên vươn mặt khác một bàn tay, sau đó trực tiếp dỗi quá quy cấu huyết sắc mai rùa, tiếp theo trực tiếp để ở kia màu vàng quang màng thượng. Tư tư tư. Nháy mắt, một mặt cổ quái tiếng vang, đột nhiên từ quang màng thượng truyền ra tới. Cùng lúc đó, lấy Lạc Cửu Thiên lòng bàn tay vì tâm. Thế nhưng chậm rãi ngưng tụ thành một tầng làm cho người ta sợ hãi hồng quang. Đây là quy cầu ánh mắt dùng mình. Bên cạnh đêm hồng, càng là nháy mắt sắc mặt trầm xuống, nói, quả nhiên là hồng duệ tộc đồ vật. Có hay không nguy hiểm? Lạc Chiêu Dương đứng ở đêm hồng bên cạnh, nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Tuy rằng đối chính mình cái này lão cha, Lạc Chiêu Dương cũng rất có câu oán hận. Không có biện pháp, khi còn nhỏ Lạc Cửu Thiên cùng đêm tịch giao ở bên nhau. Căn bản rất ít quản giáo liền cái nhi nữ. Sau lại chờ đêm tịch giao đã xảy ra chuyện, càng không cần để, vừa đi chính là 100 năm. Thử nghĩ, đổi thành bất luận cái gì một người, đều không thể tâm bình khí hòa. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là chính mình thân cha, Lạc Chiêu Dương đương nhiên vẫn là không nghĩ hắn có việc. Đến nỗi bên cạnh đêm tuyết văn, lúc này tuy rằng không hé răng. Nhưng nhíu chặt mày, như cũ nhìn ra trong lòng lo lắng. Hiển nhiên cũng so không để cho ca thiếu nhiều ít. Mà vừa nghe lời này, cảnh đêm hàn sờ sờ cái mũi, nhưng thật ra Cảnh Đêm Thiên ngay sau đó trấn an nói, không cần lo lắng, đại gia chỉ cần làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị liền hảo. Lạc Chiêu Dương cùng Đêm Tuyết Văn nghe vậy, hơi hơi gật đầu, nhưng trên mặt biểu tình như cũ không có thả lỏng. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên sắc mặt lạnh lùng. Giây tiếp theo, chỉ nghe rắc một tiếng tê vang, một đạo băng đột nhiên từ Lạc Cửu Thiên lòng bàn tay phía trên, phát tán ra tới. Ngay sau đó, kia băng lấy Lạc Cửu Thiên lòng bàn tay vì tâm, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Toàn bộ màu vàng quang mang bắt đầu dần dần phiếm hồng, nhưng trung quy vẫn là Lạc Cửu Thiên lòng bàn tay băng càng tốt hơn. Trong phút chốc, bao phủ toàn bộ chết đuối bờ sông quang mang, liền hoàn toàn bị đóng băng ở. Nhưng sự tình đến nơi đây cũng không có kết thúc. Thậm chí Lạc Cửu Thiên rõ ràng cảm thấy có thứ gì ở bên trong mấp máy. Cho nên lập tức, lạnh lùng nói. Thêm hậu mai rùa. Quy Cấu vừa nghe, tức khắc sắc mặt rùng mình, nháy mắt một tầng đỏ như máu mai rùa hư ảnh đồng thời phóng thích. Bên cạnh Kình Phủ vừa thấy, ngay sau đó nói. Ta tới hỗ trợ. Thanh Lạc, chỉ thấy đại lượng nước biển giống như sóng thần giống nhau, từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó thế nhưng giống như có sinh mệnh giống nhau, kề sát Quy Cấu huyết sắc mai rùa bên ngoài, lại lần nữa vây quanh một tầng. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên lúc này mới khẽ gật đầu. Ngay sau đó, đột nhiên dùng sức chấn động. 3688 chương 3688 thoái. 2. Rắc. Bị băng bao trùm màu vàng quang màng, đột nhiên phát ra một đạo chói tai tiếng vang. Ngay sau đó, thật lớn cái khe nhanh chóng xuất hiện. Sau đó chỉ nghe một trận tế vang. Toàn bộ quang màng liền xôn xao giống như rách nát pha lê giống nhau, nháy mắt chia 5 x 7. Thấy vậy tình hình, mọi người tức khắc vui vẻ. Nhưng theo sau lại phát hiện, những cái đó chia 5 x 7 mảnh nhỏ, thế nhưng hình thành một cổ thật lớn sóng xung kích. Đột nhiên hướng về nhân giới bờ biển, tề bắn lại đây. Quy Cấu vừa thấy, nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ huyết khí chi lực. Nhưng đã không còn kịp rồi. Những cái đó mảnh nhỏ hỗn loạn khủng bố lực lượng, nháy mắt phá tan tầng thứ nhất mai rùa, sau đó phá tan tầng thứ hai. Bất quá, hai tầng mai rùa phòng hộ, vẫn là nổi lên tính quyết định tác dụng. Vô số mảnh nhỏ, bị Quy Cấu mai rùa ngăn lại. Nhưng như cũ có số ít mảnh nhỏ xuyên phá hai tầng mai rùa, nhưng cuối cùng bị tầng thứ ba Kình Phủ phóng thích nước biển, hoàn toàn cắn ướt. Đến nỗi cuối cùng rơi rụng đến nhân giới bờ biển, đã là lông phượng xứng lân, hoàn toàn cấu không thành uy hiếp. Mọi người không khỏi tặng khẩu khí. Đã có thể vào lúc này, không đợi đại gia hoàn toàn thả lỏng lại, một mặt làm cho người ta sợ hãi hồng quang, thế nhưng chợt hướng về Lạc Cửu Thiên nhào tới. Không tốt, mau tránh ra. Mắt Lệ Cảnh Đêm Hàn trực giác cảm thấy không ổn, nháy mắt hô to ra tiếng. Kia hồng quang, thấy không rõ là thứ gì, nhưng tám phần cùng vừa mới cái kia màu vàng quang màng có quan hệ. Thậm chí có khả năng là hồng duệ tộc đồ vật, nếu thật là bị đánh trúng. Trong nháy mắt, Cảnh Đêm Hàn nhớ tới năm đó tu luyện hồng duệ tộc cấm thuật cái kia cơ nhẹ trần, tức khắc sợ tới mức cả người là hãn. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đã có thể ở kia hồng quang sắp sửa tới gần trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ Lạc Cửu Thiên trong lòng ngực vọt ra. Tiếp theo nháy mắt biến đại, một ngụm đem kia mạt hồng quang trực tiếp nuốt đi vào. Là Phệ Linh Bối. Năm đó theo Lạc Cửu Thiên một đường tìm kiếm tụ hồn châu Phệ Linh Bối. Vừa mới đã là đem tâm nhắc tới cổ họng mọi người, không khỏi sửng sốt. Mà Cảnh Đêm Hàn ở thở phào nhẹ nhõm rất nhiều, càng nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi tiểu tử này, liền không thể. Cảnh Đêm Hàn còn muốn nói, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên ánh mắt vừa động, trầm giọng nói. Lui về phía sau. Ân. Cảnh Đêm Hàn sửng sốt, nhưng dù sao cũng là linh thánh. Giây tiếp theo, đột nhiên sắc mặt biến đổi, đồng thời thân hình nhoáng lên, bản năng về phía sau lui tam đại bước. Cùng lúc đó, liền ở Cảnh Đêm Hàn cùng mặt khác dạ ra người lui về phía sau đồng thời, chỉ nghe toàn bộ chết đuối bờ sông mặt đất, tức khắc phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Ngay sau đó, mấy đạo cao lớn hắc ảnh đột nhiên từ chết đuối hà bờ bên kia xuống tới, hướng về Lạc Cửu Thiên đám người vọt lại đây. Là người khổng lồ tộc. Hơn nữa, so sánh với phía trước những cái đó ở nhân giới ra vẻ ta đây người khổng lồ tộc, trước mắt này mấy đầu càng thêm cao lớn, thế nhưng chừng 30 trượng hơn cao. Hiển nhiên, cơ hồ trừ bỏ phía trước cái kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh ở ngoài, này mấy đầu người khổng lồ tộc rõ ràng thực lực càng cường. hơn nữa cường không phải một chút. Đồng thời, càng đáng sợ chính là, bởi vì màu vàng quang màng biến mất, sương mù dày đặc cũng bị xua tan. Làm đại gia tầm nhìn có thể xem đến xa hơn, ngay sau đó mọi người xuyên thấu qua này mấy đầu sông tới người khổng lồ tộc, lại hướng bờ bên kia vừa thấy. T. Trong nháy mắt, ở đây cơ hồ mọi người, thậm chí bao gồm đêm hồng đám người dạ ra người, đều không cấm đổ khẩu khí. Nhưng chỉ thấy, ở yêu giới đầy trời màu đỏ huyết khí dưới, thế nhưng rậm rạp đứng một đám người khổng lồ tộc. Phóng nhãn nhìn lại, thế nhưng chừng mấy trăm đầu nhiều. Mà trừ bỏ người khổng lồ tộc ở ngoài, còn có hơn 1.000 tam đầu quỷ tộc. 3689 chương 3689 đại chiến sắp tới. Một. Này, này. Tại sao lại như vậy? Đông thánh đám người cùng hai giới thành người trên tộc tướng sĩ, quả thực bị dọa đến hơi kém ngất xỉu đi. Phải biết rằng, nhưng là phía trước ở nhân giới những cái đó người khổng lồ tộc, liền tra tấn bọn họ chết đi sống lại. Thậm chí vì thế, chúng thánh đã là hạ quyết tâm thánh vẫn, cũng muốn lưu nhân tộc một chút sinh cơ. Nhưng ai ngờ đến, ở những cái đó người khổng lồ tộc lúc sau, thế nhưng còn. Trong nháy mắt, đông thánh đám người không cấm cảm thấy chính mình phía trước hành vi buồn cười. Cũng may dạ ra người tới là thời điểm. Nếu không, liền tính bọn họ đồng thời thánh vẫn, lại có tác dụng gì? Bất quá ở này đó dị tộc trong mắt, thả một hồi không có bất luận cái gì uy hiếp pháo hoa mà thôi. Chỉ là, đối mặt như thế cường địch, mặc dù dạ ra người ở, lạc cửu thiên ở, bọn họ còn có phần thắng sao? Nhân tộc, còn có hy vọng sao? Trong lúc nhất thời, chúng thánh cũng hảo, hai giới thành thượng một đám người tộc tướng sĩ cũng hảo, không khỏi trong lòng thấp thỏm lên. Nhưng trước mắt, đã không có thời gian cho bọn hắn nghĩ nhiều thời gian. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, kia mấy đầu cao lớn 30 trượng hơn người khổng lồ tộc, không ngờ đã thông qua thông hà bịa, đi vào nhân giới bờ biển. Ngay sau đó đồng thời hướng về lạc cửu thiên cùng vài tên cầm đầu dạ ra người cùng với quy cấu kình phủ vọt lại đây. Quy cấu ngẩn ra, nháy mắt liền phải phát động huyết sắc mai rùa. Đã có thể vào lúc này, màu xám tiểu kê thế nhưng so nó còn nhanh. Thậm chí liền ở những cái đó người khổng lồ tộc bước lên ngạn kia một khắc, nguyên bản còn có chút ủ rũ heo hứa màu xám tiểu kê tức khắc giống như rời cung mũi tên giống nhau, đột nhiên mở ra cánh, sau đó ba bước cũng hai bước, liền chạy như điên qua đi. Không cần cười nhạo chân ngắn nhỏ. Màu xám tiểu kê chân đoạn, nhưng tốc độ lại kinh người mau. Thậm chí đảo mắt công phu, liền đã là đi vào những cái đó người khổng lồ tộc trước người. Đối này đó người khổng lồ tộc tới nói, nhân tộc đã là nhỏ bé giống như con kiến, càng đừng nói càng thêm nhỏ bé màu xám tiểu kê, quả thực liền cùng rơi trên mặt đất hạt mẹ giống nhau. Nếu không có chừng lớn đôi mắt nhìn kỹ, căn bản nhìn không tới. Nhưng màu xám tiểu kê hỗn loạn lệ khí, lại tương đương đáng sợ. Mặc dù thấy không rõ lắm, như cũ cảm thấy có thứ gì xông tới. Những cái đó người khổng lồ tộc sửng sốt, nhưng giây tiếp theo, còn không có biết rõ là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy màu xám tiểu kê trực tiếp bắt lấy một đầu người khổng lồ tộc nham thạch chân to, sau đó như giẫm trên đất bằng giống nhau, trực tiếp theo chân, một đường chạy đi lên. Đùi, eo, phía sau lưng. Cuối cùng trực tiếp một cái phanh phạch, bay đến kia người khổng lồ tộc trên đầu. Kia người khổng lồ tộc nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt một mạt bóng đen. Ngay sau đó phốc phốc liên tiếp hai tiếng trầm đục, hai chỉ nguyên bản ngoại trọc trong mắt, liền giống như bị dẫm bạo thủy cầu giống nhau, trực tiếp khô quắt đi xuống. A, mặc dù là nham thạch huyết đục, người khổng lồ tộc cũng là có đau đớn. Trong nháy mắt, kia người khổng lồ tộc đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó nhịn không được duỗi tay che lại đôi mắt, bắt đầu tại chỗ thống khổ loạn nhảy. Mà lúc này màu xám tiểu kê, lại không lại xem nó liếc mắt một cái. Một kích đắc thủ, tiểu gia hỏa đột nhiên vẫy cánh, trực tiếp lăng không bay đến một khắc đầu tới gần người khổng lồ tộc trên người, sau đó như pháp chế pháo, lại lần nữa đem này đôi mắt mù mù. Đống nhiên biến cố, làm mọi người không khỏi cả kinh. Mà dựa vào bờ biển gần nhất dạ ra người vừa thấy, tức khắc ánh mắt vừa động. Giây tiếp theo, chỉ nghe cảnh đêm hàn hét lớn một tiếng, nói: "Ngốc nhìn làm gì đâu? Đã trong sông đi." Nói chuyện đồng thời, cảnh đêm hàn đầu tàu gương mẫu, cả người trực tiếp xông ra ngoài. Ngay sau đó, một cái phi đá, liền đem kia đau che mắt một đầu người khổng lồ tộc, trực tiếp đá bay đi ra ngoài. 3690 chương 3690 vạn giới vô đại thánh. Thình thịch, thình thịch, Ngay sau đó, vài tiếng rơi xuống nước thanh âm vang lên, kia mấy đầu người khổng lồ tộc ngay sau đó rơi vào chết đuối giữa sông. Màu xám tiểu kê một lần nữa trở lại trên bờ. Thuận thuận mau, sau đó lại lần nữa hể vải lên. Nhưng thật ra mãi hoa hoa tiểu bạch, lúc này phiết miệng nhỏ, ngay sau đó nhịn không được nói. Các ngươi, nhưng thật ra cho ta lưu mấy cái a. Tiểu bạch vô hạn đoán nghiệm. Nhưng vừa nghe lời này, chung quanh mọi người hơi kém một cái không đứng vững, trực tiếp quăng ngã đi ra ngoài. Nha, đó là cái gì thứ tốt sao? Còn cho ngươi lưu mấy cái. Mẹ nó, một cái là có thể lăn lộn trời đất u ám. Thế nhưng còn dám nói lưu hai cái. Trong nháy mắt, mọi người sôi nổi mắt lẽ, nhìn về phía tiểu bạch. Nhưng tiểu bạch lại không hề có cảm giác, ngay sau đó thế nhưng chạy đến bờ biển, nhìn xem có thể hay không vớt đi lên mấy cái, kết quả bị cảnh đêm hàn bàn tay to duỗi ra, trực tiếp xả trở về. Ngươi thành thật điểm nhi đi. Cảnh đêm hàn khống chế được tiểu bạch. Mà lúc này, yêu giới bờ bên kia dị tộc nhóm, mắt nhìn mấy đầu người khổng lồ tộc thế nhưng đảo mắt công phu, đã bị đá vào trong sông, cũng không phải không khỏi sửng sốt. Những cái đó đều là người nào? Không biết ta. Nhân nô khi nào trở nên lợi hại như vậy? Đúng vậy. Là linh thánh đi. Nhưng cho dù là linh thánh, cũng có chút nhi. Ừ, nhân nô linh thánh lại tính cái giám. Còn không phải một tay một cái, trực tiếp bóp chết. Kia trừ bỏ linh thánh, còn có thể là cái gì? T, có thể không thành là. Tam đầu quỷ tộc ở khe khẽ nói nhỏ, những cái đó người khổng lồ tộc đồng dạng ở lén nghị luận. Mà nói tới đây, những cái đó người khổng lồ tộc không khỏi sửng sốt, ngay sau đó hai mặt nhìn nhau. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy đứng ở đội ngũ đằng trước kia đầu người khổng lồ tộc, đông nhiên mở miệng nói. Không phải đại thánh. Kia mở miệng người khổng lồ tộc cả người biến thành màu đen, nhưng nhìn kỹ dưới, thế nhưng phát ra ẩn ẩn đỏ thắm. Thân cao càng là cao tới trăm trượng, xa so với trước kia đầu người khổng lồ tộc thủ lĩnh, còn muốn cao hơn gấp hai không ngừng. Đồng thời, so với mặt khác người khổng lồ tộc, nó đôi mắt tuy rằng ngoại trọc, lại là thấy được kim hoàng sắc. Khủng bố ánh mắt, chỉ cần chỉ là liếc mắt một cái, liền đủ để cho mặt sau một đám người khổng lồ tộc, sợ tới mức run bần bật. Mà lúc này, nghe được lời này, theo sát kia khủng bố người khổng lồ tộc phía sau mấy đầu người khổng lồ tộc tiểu thủ lĩnh, ngay sau đó nhịn không được hỏi. Đại tôn đại nhân, nhân nô từ trước đến nay nhỏ yếu, nhưng vừa mới. Nếu không phải đại thánh, vì sao sẽ có như vậy thủ đoạn? Nay người khổng lồ tộc tiểu thủ lĩnh hỏi cẩn thận. Mà vừa nghe lời này, chỉ thấy kia khủng bố người khổng lồ tộc đại tôn, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói. Nhân nô là nhỏ yếu, nhưng xác thật vạn giới nổi danh khôn khéo. Nếu không có như thế, cũng sẽ không từ viễn cổ chi sơ, vẫn luôn sinh sản đến nay. Tuy rằng bản tôn không nghĩ thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói, nhân nô, xác thật vẫn là có chút bản lĩnh. Bất quá, mặc dù có thể ở vạn giới may mắn sinh tồn đến nay, nhưng con kiến chính là con kiến, ở trên thực lực, vĩnh viễn có thể vô pháp cùng ta chờ cao đẳng chủng tộc so sánh. Mặc dù là ngắn ngủi thắng lợi, cũng bất quá đầu cơ trục lợi thôi. Hơn nữa chớ quên, tự viễn cổ lúc sau, vạn giới lại vô đại thánh. Hùng chi là những cái đó giống như con kiến nhân ô. Bất quá. Nói tới đây, nay đầu người khổng lồ tộc đại tôn hơi hơi một đốn, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt xuyên qua chết đối hà, trực tiếp rơi xuống bờ bên kia màu xám tiểu kê cùng bị cảnh đêm hàn bắt lấy lại hoa hoa, cùng với lúc này chính vòng quanh ngọc tủy quan lắc lư tiểu gia hỏa phệ linh bối trên người. Trăm năm năm tháng, cũng không có làm tiểu gia hỏa lớn lên quá lớn, nhưng trên người vỏ sò, lại đã là càng thêm loe sáng, hơn nữa xuất hiện mấy đạo kim hoàng sắc lưu văn. 3691 chương 3691 châm hương. Thiên địa hung vật phệ linh bối. Vạn năm hóa hình linh tham. Còn có một cái là thần thú. Người khổng lồ tộc đại tôn hai mắt híp lại, kim hoàng sắc trong mắt, tản ra lạnh băng mà khủng bố quan mang. Mà lúc này, so với mọi người khiếp sợ, Lạc Cửu Thiên lại chỉ là ngẩng đầu ngắm bờ bên kia kia người khổng lồ tộc đại tôn liếc mắt một cái, sau đó liền quay đầu quét về phía chết đuối hà hai bờ sông. Lúc này chết đuối hà như cũ thanh triệt, hai bờ sông linh tinh có một ít yêu man. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó giơ tay bắn ra. Nháy mắt, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng vang. Tiếp theo liền chỉ thấy nguyên bản linh tinh đứng ở chết đuối bờ sông biên yêu man, nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Mà đêm hồng lúc này cũng đánh giá hạ bốn phía, nhìn đến Lạc Cửu Thiên đã trực tiếp ra tay, ngay sau đó trầm giọng nói. Thanh tràng, hạ trận. Ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc chỉ thấy mấy vạn hải tộc nháy mắt hành động lên. Thật lớn sóng biển, giống như gột rửa vạn vật cái chán, trực tiếp lấy chết đuối hà vì trung tâm, hướng hai bên kéo dài ngàn dặm. Cùng lúc đó, càng có một bộ phận hải tộc, không sợ nguy hiểm trực tiếp qua sông. Sau đó một bên để phòng bờ biển những cái đó khủng bố dị tộc, một bên rửa sạch bờ biển. Đứng ở yêu giới người khổng lồ tộc thấy vậy tình hình, không khỏi sửng sốt. Những cái đó tiểu thủ lĩnh, càng là nháy mắt nhíu mày. Bất qua phía trước đại tôn không ra tiếng, chúng nó cũng không dám hỏi nhiều. Mà chờ hải tộc thanh tràng kết thúc, chỉ thấy lấy cảnh đêm hàn, cảnh đêm thiên, đêm vô trần còn có đêm tuyết văn bốn người đồng thời thân hình nhoáng lên, lấy chết đuối hà vì trung tâm. Hướng đông tây nam bắc bốn cái phương hướng phóng đi. Sau đó đại đi vào hải tộc thanh tràng phạm vi bên cạnh sau, trực tiếp ngưng ra một giọt tinh huyết, sau đó đồng thời hướng về trung tâm đạn đi. Trong nháy mắt, bốn tích đỏ tươi trung mang theo kim hoàng tinh huyết, khoảnh khắc ở giữa không trung hội tụ. Ngay sau đó, một mạt kim hoàng sắc quang mang chợt khởi, tiếp theo, một đạo nhàn nhạt quang màng, đột nhiên từ giữa không trung giống như khinh bạc màn lụa giống nhau, hạ xuống. Đem chết đuối hà hai bờ sông ngàn dặm trong vòng, toàn bộ bao phủ trong đó. Này, đây là kết giới trận pháp. Từ trước đến nay không quá làm sao nói chuyện Loan Thánh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Loan Thánh xuất thân bảy đại đỉnh cấp thế gia Loan gia. Lại là hiện giờ chúng Thánh Trung, tuổi dài nhất, cho nên kiến thức tự nhiên cũng nhiều nhất. Hơn nữa, làm người sở không biết chính là, Loan Thánh tuy rằng là võ tu, lại đối với trận pháp rất có nghiên cứu. Chỉ là trận pháp truyền thừa, từ khi vạn thánh chi chiến sau, cơ hồ biến mất hầu như không còn, cho nên Loan Thánh cũng chỉ là từ một ít cận tồn tàn quyền chung, có biết một vài. Lại không nghĩ rằng, một ngày kia, thế nhưng nhìn đến có nhân tộc thật sự đem này thiết trí ra tới. Mà lúc này, dạ ra thiết trận phương thức tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế lại phi như thế. Nơi này có truyền thừa khẩu quyết, đồng thời còn muốn phụ họa điều kiện nhất định. Tuy rằng Loan Thánh vô pháp biết đến cụ thể, nhưng từ tình huống xem, đại thể có thể đoán ra. Trước mắt cái này trận pháp, cái thứ nhất muốn chính là thánh vị, đồng thời vẫn là có trực hệ huyết thống thánh vị. Mà riêng là này một cái, phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, trừ bỏ dạ ra cũng cơ hồ không người có thể thi triển. Một cái gia tộc ra một cái linh thánh đều thắp hương bái Phật, huống chi bốn cái. Mà lúc này, Loan Thánh kinh hô, cũng không ngừng đưa tới mọi người kinh ngạc. Thậm chí liền bờ bên kia những cái đó dị tộc nhóm, cũng tức khắc chừng lớn đôi mắt, nghị luận lên. Nhưng dạ ra người lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chờ kết giới trận pháp dọn xong, ngay sau đó chỉ nghe đêm hồng nói. Trân Hương. Lúc này đến phiên Lạc Chiêu Dương. Cho nên chờ đêm hồng dứt lời, Lạc Chiêu Dương nháy mắt tiến lên một bước, sau đó tả hữu nhìn hạ sau, trực tiếp giơ tay vừa lật. 3692 chương 3692 Trân Hồn Hương. Tức khắc, một cây màu đen hương dây ngay sau đó hiện ra. Này màu đen hương dây yếu ớt sợi tóc, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng một tuổi, là có thể bẻ gãy giống nhau. Nhưng đồng thời, lại rất trường. Thậm chí so bình thường hương dây, dài quá gấp 3 có thừa. Lúc này bị Lạc Chiêu Dương niết ở trong tay, thậm chí không chú ý, căn bản đều nhìn không tới. Cùng lúc đó, càng thêm cổ quái chính là, liền ở lấy ra này hương dây trong nháy mắt, một cổ kỳ quái hương vị. Ngay sau đó phiêu tán ra tới. Kia cổ hương vị cũng không nồng liệt, thanh thạch có chút như có như không. Nhưng ngửi được nháy mắt, lại làm mọi người biểu tình hoảng hốt, có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đặc biệt là mãi hoa hoa tiểu bạch, phản ứng càng thêm kịch liệt. Thậm chí trong phút chốc, hai mắt đăm đăm, sau đó thế nhưng giống như thất hồn giống nhau, bắt đầu về phía trước đi qua. Đêm lăng tức khắc bị hoảng sợ. Lập tức vội vàng đem tiểu bạch kéo trở về. Có chút không tinh thần màu xám tiểu kê quay đầu, lập tức vươn móng vuốt đạp nó một chân. Nhưng căn bản không dùng được, đêm lăng vừa thấy nóng nảy, duỗi tay che lại tiểu bạch cái mũi. Nghĩ nghe không đến hương vị, thì tốt rồi. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là không có bất luận tác dụng gì. Cuối cùng, vẫn là Lạc Cửu Thiên ánh mắt vừa chuyển, liếc bên này liếc mắt một cái, ngay sau đó lạnh lùng nói. Tìm cái đồ vật, đem nó toàn bộ vây quanh. Đêm lăng vừa nghe, nháy mắt bừng tỉnh. Đúng rồi, tiểu bạch không phải người, bản thể là một gốc cây linh tham. Hương vị căn bản sẽ không trải qua cái mùi hút vào trong cơ thể, mà là thân thể mỗi một cái bộ vị, đều sẽ bị kia mùi hương ảnh hưởng. Cho nên lập tức, Đêm Lăng vội vàng từ chính mình càn khôn bối chung lấy ra một cái đặc chế túi gia tử. Sau đó xuống phía dưới một khấu, trực tiếp đem mãi hoa hoa tiểu bạch cấp trang đi vào. Kết quả, chờ bị cất vào túi sau, chỉ thoáng bình tĩnh một lát, tiểu bạch liền khôi phục lại. Lập tức ở trong túi liền nhảy mang nhảy, dãy rủa muốn đi ra ngoài. Kết quả lại bị bên cạnh màu xám tiểu kê, đặt một móng vuốt. Ha ha ha! Đã không có phía trước bén nhọn, lúc này màu xám tiểu kê tiếng kêu có chút héo héo. Nhưng nghe đến thanh âm, mãi hoa hoa tiểu bạch lại chỉ là sửng sốt, ngay sau đó dầu di nói. Vậy được rồi. Kia chờ một lát, nhất định phải phóng ta đi ra ngoài ngà, đừng quên. Lặc. Khẽ kêu một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Nhưng quỷ biết, trong chốc lát màu xám tiểu kê còn có nhớ hay không. Nhưng thật ra Đêm Lăng nghe được lời này, thoáng hoãn khẩu khí. Mà lúc này Lạc Chiêu Dương, tắt trước sau sắc mặt ngưng trọng. Đại đem hương dây một lấy ra tới, liền trực tiếp đôi tay lấy trụ, sau đó trực tiếp cất bước đi vào trận pháp kết giới giữa. Tiếp theo, ngưng ra một giọt tinh huyết, xâm nhiễm nhập hương dây bên trong. Sau đó cả người chấn động, linh hỏa ngoại phóng, trực tiếp đem hương dây bậc lửa. Màu đen hương dây, ở linh hỏa hân nướng hạ, chậm rãi bốc cháy lên. Ngay sau đó chỉ thấy, một sợi xương khói bốc lên mà ra. Đã có thể vào lúc này, mọi người mới phát hiện, kia xương khói thế nhưng không phải bình thường màu xám trắng, mà là làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi. Giống như máu tươi giống nhau. Mọi người sửng sốt, mà bờ bên kia dị tộc, lúc này cũng bị kia hương dây bộ dáng hấp dẫn ở có chút mơ màng sắp ngủ, có chút hốt hoảng. Chỉ có một ít thực lực cường đại kia mấy đầu người khổng lồ tộc tiểu thủ lĩnh, còn có thể thủ vững bản tâm. Sau đó lại nhịn không được, thấp giọng hỏi nói. Đại tôn đại nhân, đám kia nhân nô đến tột cùng đang làm gì? Hơn nữa, bọn họ hiện tại chết đuối bờ sông hai bên kết trận pháp kết giới, kia chờ lát nữa nếu là. Đại tôn đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn? Đúng vậy, đại tôn đại nhân. Nhân nô xảo trá, kia hương thuộc hạ như thế nào nhìn, như thế nào cảm thấy có cổ quái, bằng không chúng ta động thủ đi. 3693 chương 3693 châm hồn hương, 2. Kỳ thật, này đó người khổng lồ tộc tiểu thủ lĩnh đã sớm chờ không kịp. Đặc biệt là ở phía trước kia đầu người khổng lồ tộc thủ lĩnh bị tiểu bạch trực tiếp hút khô rồi tinh huyết cùng dinh dưỡng sau, càng là hận không thể trực tiếp hướng quá chết đối hả, đem cả người giới đạp vì đất bằng. Nhưng kia cầm đầu người khổng lồ tộc đại tôn, lại không như vậy cho rằng. Gần như trăm trượng thân cao, làm nó so bất luận kẻ nào đều xem đến xa hơn, cũng càng rõ ràng. Cho nên lúc này nghe được lời này, chỉ thấy này người khổng lồ tộc đại tôn ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói. Gấp cái gì? Bất quá là nhân nô mà thôi. Lại như thế nào lan lộn, cũng bất quá như thế. Kia cái kia hương. Một cái người khổng lồ tộc tiểu thủ lĩnh lo lắng nói. Nhưng không chờ nó nói xong, đã bị kia người khổng lồ tộc đại tôn đánh gãy. Hoảng cái gì? Bất quá là châm hồn hương mà thôi. Đối chúng ta thở dốc, vô dụng. Nay người khổng lồ tộc đại tôn tuy rằng trong miệng khinh thường, nhưng mày lại đã là lặng lẽ nhăn lại. Không tồi, như vậy cổ quái màu đen hương dây, đúng là châm hồn hương. Mà cái gọi là châm hồn, chính là thiêu đốt linh hồn. Cho nên chỉ đối một ít vong linh hữu hiệu, nhưng đối tồn tại, thở dốc, lại không có tác dụng gì. Nhiều lắm bị bên trong hương vị, thoáng mê hoặc một lát mà thôi, không đáng sợ hãi. Đương nhiên, đối có chút đồ vật ngoại trừ. Tỷ như phía trước bờ bên kia viên sống không biết nhiều ít năm, đã là hóa hình sống linh tham. Bất quá, dù vậy, kia châm hồn hương cũng không phải là ai đều có thể làm ra tới. Thậm chí mặc dù là viễn cổ thời kỳ, cũng chỉ có chân long tộc có cụ thể phối phương cùng truyền thừa. Không nghĩ tới, hiện giờ chân long tộc diệt sạch đều nhiều năm như vậy, thế nhưng còn có nhân nô có thể làm ra châm hồn hương ra tới. Từ từ, trăm năm trước kia chàng đại chiến, chân long cửu tử chi nhất nhai tí liền xuất hiện. Nghe nói lúc ấy nhai tí chính là cùng nhân nô hợp tác, mới giết yêu tổ man bá. Chẳng lẽ, ngay lúc đó nhân nô, chính là dạ gia. Viễn cổ thời kỳ, nhân tộc tiêu chí, dạ gia. Tức khắc, kia người khổng lồ tộc đại tôn nháy mắt đồng tử co rụt lại, cả người nham thạch huyết nục, không khỏi nhẹ nhàng vừa động, nhưng cuối cùng không có vội vã ra tay. Không vội, dạ gia lại như thế nào? con kiến chính là con kiến. Chờ đợi một lát. Ha ha, bất quá là châu chấu đá xe, không đáng sợ hãi. Nghĩ đến đây, kia người khổng lồ tộc đại tôn ngay sau đó lại thả lỏng lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm chết đuối bờ sông. Dạ ra người ở bận rộn. Chứ bỏ hải tộc, tất cả mọi người không thể hiểu được. Nhưng Đông Thánh Đồng Liêm ý không ra tiếng, những người khác mặc dù tò mò, cũng không dám hỏi nhiều một câu. Mà lúc này, theo kết giới trong vòng, châm hồn hương chậm rãi bốc cháy lên. Màu đỏ xương khói mở mịt mà thượng, một tia, từng sợi, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền truyền khắp toàn bộ kết giới bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ màu vàng nhạt vầng sáng kết giới nội, thế nhưng giống như yêu giới giống nhau, ửng đỏ một mảnh, nhưng lại cũng nhìn không ra cái gì nguyên cơ tới. Nhưng nếu là lúc này đứng ở kết giới trong vòng, mọi người phỏng trừng liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Nhưng chỉ thấy, lúc này kết giới bên trong, theo châm hồn hương xương khói càng ngày càng đùng, chậm rãi, một ít thiện bạch bóng dáng cùng hư ảnh chậm rãi hiện ra. Này đó bóng dáng, có chút hữu hình, có chút vô hình. Hốt hoảng, sau đó ngốc ngốc theo châm hồn hương phương hướng, chậm rãi tụ qua đi. Chúng nó tốc độ không nhanh không chậm, có rất nhiều thổi qua, có rất nhiều đi tới. Chờ đi vào châm hồn hương phụ cận, nháy mắt hóa thành một mạt khói nhẹ, lập tức bị hút vào chân chính thiêu đốt châm hồn hương nội. Mà theo những cái đó bóng dáng không ngừng hút vào, châm hồn hương phát ra sương khói, rõ ràng càng thêm ửng đỏ. 3694 chương 3694 An Hồn Đàn. 15 phút sau, châm hồn hương châm tẫn. Lúc này, toàn bộ kết giới trong vòng, đã là đỏ tươi như máu. Nhưng đứng ở bên ngoài đêm hồng cùng Lạc Cửu Thiên đám người lại không có động. Tiếp theo, lại qua một hồi lâu, chỉ nghe bên trong bỗng nhiên truyền ra nói chuyện thanh. Hương châm tẫn, hồn đã thanh. Hương châm tẫn, hồn đã thanh. Có ý tứ gì? Đông Thánh đám người hai mặt nhìn nhau. Mà đêm hồng nghe vậy, tả hữu nhìn thoáng qua, sau đó một tiếng huýt gió, đồng thời dương giọng nói. Đóng cửa. Ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy mấy đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện ra tới. Dạ ra cấm vệ. Là cấm vệ, mà không phải thị vệ. Này đó dạ ra cấm vệ các đều là linh tôn thực lực. Lúc này đồng thời xuất hiện, tiếp theo giống như sớm đã an bài tốt như vậy, trực tiếp thân hình nhoáng lên, đóng giữ đến kết giới ở ngoài, đem toàn bộ kết giới vây chật như nêm cối. Lúc này chỉ nghe đêm hồng trầm giọng nói. Xâm nhập giả, giết chết bất luận tội. Là thượng trăm dạ ra cấm vệ đồng thanh ứng hòa, trong khoảnh khắc, một cổ sát phạt lạnh thấu xương chi khí, đột nhiên dựng lên. Mà an bài hảo này đó sau, đêm hồng mới quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên hơi hơi gật đầu, sau đó cẩn thận đỡ Ngọc Tùy Quan, từng bước một đi vào kết giới. Lúc này kết giới trong vòng, như cũ ửng đỏ một mảnh, nhưng màu trắng vong linh lại đã biến mất vô tung. Chỉ còn lại có một ít màu hồng nhạt bóng dáng, ở giữa không trung chậm rãi đong đưa. Này đó bóng dáng cũng có tràn đầy thiện, nhưng đều không ngoại lệ đều vây quanh ở châm hồn hương chung quanh. Nhưng kỳ quái chính là, cũng không có bị châm hồn hương hút vào. Lúc này chỉ là ngốc ngốc nhìn chằm chằm, giống như rối gỗ giống nhau. Đi theo Lạc Cửu Thiên tiến vào đêm hồng vừa thấy, không khỏi mật thám một tiếng, ngay sau đó đối đêm lăng nói. Này đó đều là ta dạ ra chi hồn, đều thu hồi đến đây đi, chờ sau khi trở về cùng nhập từ đường. Dạ ra từ viễn cổ chi sơ, chính là nhân tộc người thủ hộ. Nhiều năm như vậy đi qua, vô số năm tháng, đã không đếm được đều có bao nhiêu dạ ra người, chết trận tại đây phiến trên chiến trường. Hiện giờ châm hồn hương khởi, câu ra thần hồn, nhưng bởi vì hương nội tẩm vào đêm người nhà tinh huyết, cho nên mới đưa bọn họ giữ lại. Đương nhiên, làm như vậy cũng là tránh cho đem đêm tịch giao thần hồn, bị mạc danh hút đi. Nếu không, mặc dù có tụ hồn châu, cũng vô pháp tụ hồn. Mà lúc này vừa nghe lời này, Diệp Lăng lập tức gật đầu. Ngay sau đó đem trước đó chuẩn bị một cái đồng thau cái bình đem ra. Này đồng thau cái bình chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, thoạt nhìn rất là cũ kỹ, nhưng mặt trên rậm rạp tuyên khắc phù văn. Mà lại túi đầu vừa thấy cái bình bên trong, lại thấy từng đạo ám kim sắc lưu văn, không ngừng ở cái bình cái đáy, chậm rãi lưu động. Này đồng thau cái bình tên là An Hồn Đàn, là mấy năm trước đêm hồng vì để ngừa vắn nhất, cố ý hướng lôi ra đặt làm. Lúc ấy là lôi ra lão gia tử tự mình chỉ đạo, hiện giờ có thể nói lôi ra đệ nhất thiên tài Lôi Vân Phi thao đao, chế tạo ra tới. Trong thiên hạ, chỉ có này một cái. Đồng thời, cũng tất nhiên chỉ có thể có này một cái. Bởi vì đây là Lôi gia trong truyền thừa, cố ý để lại cho gia chủ, trong đó liền quy định, trừ bỏ Dạ gia, không được cấp bất luận cái gì gia tộc chế tạo an hồn pháp khí. Nếu không, trừ tộc. Mà lúc này, màn đêm buông xuống lăng đem an hồn đàn tế ra sau, đồng thời ngưng ra một giọt tinh huyết, tích nhập an hồn đàn chung. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản quay chung quanh đã là châm tẫn châm hồn hương ngơ ngác đứng thẳng Dạ gia thần hồn nhóm, đột nhiên chấn động. Giây tiếp theo, theo an hồn đàn nội ẩn ẩn tản mát ra một mặt từ từ màu vàng nhạt vầng sáng, này đó thần hồn nhóm ngay sau đó sôi nổi xoay người, hướng về an hồn đàn hoặc đi, hoặc phiêu tụ tập mà đến. 3695 chương 3695 lại thấy tổ tiên. Từ viễn cổ bắt đầu, chết đối hà chính là chiến trường. Mà ở này phiến trên chiến trường, bỏ mình nhiều ít thần hồn. Vô số kể. Mà này trong đó, Dạ gia người có bao nhiêu? Đồng dạng vô số kể. Chỉ là theo thời gian trôi qua, quá mức dài dòng lịch sử, mặc dù là cường đại nữa thần hồn, cũng ở thời gian trôi đi chung, chậm rãi suy nhược, cuối cùng chậm rãi biến mất. Hơn nữa, Dạ gia sớm tại thượng cổ thành lập chi sơ, liền lấy toàn tộc tánh mạng cùng với gia tộc vạn năm khí vận, phong ấn yêu tổ man bá cùng cổ yêu. Cho nên, mấy năm nay đi qua, tuyệt đại đa số Dạ gia thần hồn đều đã biến mất. Nhưng dù vậy, lúc này vây quanh ở châm hồn hương chung quanh thần hồn, cũng chừng mấy vạn. Thế cho nên trong lúc nhất thời, chỉ thấy này vạn dư hoặc thâm hoặc thiển thần hồn sôi nổi bay tới, tiếp theo đãi tới gần an hồn đàn nháy mắt, đột nhiên hóa thành một sợi khói nhẹ, rơi vào an hồn đàn chung. Một cái tiếp theo một cái, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Đêm lăng cầm an hồn đàn, đôi mắt không biết khi nào, thế nhưng đã là hơi hơi phím đỏ. Cứ như vậy, ước chừng đợi một nén nhang công phu, sở hữu thần hồn mới tất cả đều thu đi vào. Đêm lăng chớp chớp mắt, đã có thể ở hắn giơ tay muốn đem trong tay an hồn đàn thu hồi nháy mắt, lại bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy liền ở chính mình đối diện, thế nhưng còn đứng một cái thần hồn. Nay thần hồn đã thực phai nhạt, nhưng nhan sắc lại là nùng phấn. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, mặt khác thần hồn, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến một cái hình dáng, thậm chí có chút liền hình dáng đều nhìn không tới. Nhưng trước mắt vị này thần hồn, lại ở loáng thoáng chung, nhìn ra ngũ quan. Người! Trong nháy mắt, đêm lăng đột nhiên cả kinh. Cách đó không xa đêm hồng đám người cũng phát hiện bên này vấn đề, ngay sau đó sôi nổi nhìn qua. Đã có thể đang xem đến kia thần hồn khoảnh khắc, đêm hồng đột nhiên đồng tử co rụt lại, đồng thời bật thốt lên kêu lên. Tổ tiên! Không sai, vị này thần hồn ngũ quan, thế nhưng cùng lúc trước ở Lôi gia tàng thư các trung, tiếp thu gia tộc truyền thừa thời điểm, nhìn đến cái kia tổ tiên đêm hằng, giống nhau như lúc. Này, đây là tổ tiên đêm hằng thần hồn. Đêm hồng cả kinh, mà lúc này tổ tiên đêm hằng, lại ánh mắt hiển từ đối với đêm hồng gật gật đầu. Sau đó ánh mắt hơi đổi, cuối cùng dừng ở Lạc Cửu Thiên, cùng với hắn sở khiêng lạnh vô cùng ngọc tủy quan thượng. Tiếp theo, liền ở Lạc Cửu Thiên cùng đêm hồng đám người nghi hoặc nháy mắt, chỉ thấy mơ hồ trùng, kia tổ tiên đêm hằng nhẹ nhàng động hạ miệng, tiếp theo giơ tay chỉ trăm trượng ở ngoài một chỗ chết đối hà trung tâm vị trí. Tiếp theo giây tiếp theo, còn không đợi mọi người hoàn hồn, liền nháy mắt cười một chút, ngay sau đó trực tiếp biến mất ở an hồn đàn trung. Này! Đây là có ý tứ gì? Mắt nhìn tổ tiên đêm hằng biến mất, kết giới chung Dạ gia người lại hai mặt nhìn nhau. Tổ tiên vừa mới ý gì? Không biết ta. Bất quá, sao lại rõ ràng là đối đường dưỡng nói? Chẳng lẽ là tổ tiên là nói? Phảng phất đống nhiên nghĩ đến cái gì, đêm lăng nháy mắt buột miệng thốt ra. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại khẽ nhíu mày. Tuy rằng hắn trực giác cũng là như thế, nhưng loại chuyện này, không thể vọng đoán. Cho nên lập tức, túi đầu liếc màu xám tiểu kê liếc mắt một cái. Mà không biết có phải hay không châm hồn hương duyên cớ, lúc này màu xám tiểu kê càng thêm ủ rũ heo hứa. Nhưng dù vậy, nó vẫn là cường đánh tinh thần, lúc này tiếp thu đến Lạc Cửu Thiên chỉ thị, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía, sau đó nhắm hai mắt lại. Đồng thời, không chỉ là màu xám tiểu kê như thế, vẫn luôn đi theo Lạc Cửu Thiên phía sau tiểu gia hỏa phệ linh bối. Lúc này cũng lắc lư đến màu xám tiểu kê bên cạnh, vỏ chai nhẹ động. 3696 chương 3696 tụ hồn, 1. Kết giới trong vòng, lặng ngắt như tờ. Châm hồn hương sương khói, cũng theo thời gian trôi qua, dần dần tiêu tán. Đêm hồng đám người càng là ngưng thần nín thở, nhìn chằm chằm màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối. Rốt cuộc, tuy rằng dạ gia người cùng đêm tịch giao có huyết thống thượng liên hệ. Nhưng dù vậy, như cũ so không được màu xám tiểu kê cùng phệ linh bối cùng với nãi hoa hoa tiểu bạch. Bởi vì chúng nó ba cái, mới là chân chính cùng diệp tịch giao lập khế ước. Mà này 100 năm qua, cũng đúng là này ba cái tiểu gia hỏa vẫn luôn tỏ vẻ, đêm tịch giao còn chưa chết, dạ gia nhân tài có năm chắc kiên trì đến nay. Chỉ là, không có chết khái niệm quá mức rộng khắp. Thượng như vừa mới nhìn đến tổ tiên đêm hằng. Kỳ thật ở nào đó ý nghĩa thượng nói, hắn lão nhân già cũng không có chết. Nhưng thực tế thượng, cái này ý niệm không tốt lắm, đêm hồng nháy mắt lắc đầu, đem loại này bi quan ý tưởng ném rớt. Mà liền ở đêm hồng ngây người công phu, chỉ thấy màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối cơ hồ đồng thời vừa động. Ngay sau đó, màu xám tiểu kê đột nhiên mở tròn xoe đôi mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía chết đuối bờ sông bên trái một phương hướng. Đồng thời cũng là phía trước tổ tiên đêm hằng ngón tay phương hướng. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ thấy màu xám tiểu kê ngay sau đó bước ra chân ngắn nhỏ, hướng về cái kia phương hướng, liền chạy như điên qua đi. Mà tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng không cam lòng lạc hậu, ngay sau đó cũng phe phẩy vỏ chai, theo sát tiểu đồng bọn mặt sau, lắc lư qua đi. Trăm trượng nhiều khoảng cách, không tính xa. Không nhiều trong chốc lát, màu xám tiểu kê liền ở bờ biển ngừng lại. Sau đó tả nhìn xem, hữu nhìn xem, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa phệ linh bối. Ha ha ha. Rắc. Lạc. Rắc rắc. Hai cái tiểu gia hỏa đang nói cái gì, người khác căn bản nghe không hiểu. Đêm hồng không có biện pháp, cuối cùng linh cơ vừa động, quay đầu đối đêm lăng nói. Tiểu bạch đâu? Nga, ở chỗ này. Nói, đêm lăng vội vàng đem phía trước trang mãi hoa hoa tiểu bạch túi tiền lấy ra tới, sau đó đem tiểu bạch phóng ra. Tái hiện thiên nhật, tiểu bạch không đợi túi bắt lấy tới, liền chính mình nhảy ra tới. Nhưng mới ra tới trong nháy mắt, trong không khí còn sót lại châm hồn hương hương vị, như cũ làm tiểu bạch có chút hoảng hốt. Nhưng cũng may, không trong chốc lát tiểu bạch chính mình liền khôi phục lại. Tiếp theo lắc lắc đầu, tả hữu nhìn xem, nói. Gì? Đây là nơi nào? Tiểu bạch, nghe một chút chúng nó hai cái đang nói cái gì? Lúc này đêm hồng đã không có thời gian giải thích này đó, vừa thấy tiểu bạch tinh thần, liền lập tức hỏi. Tiểu bạch nhìn chính mình hai cái tiểu đồng bọn liếc mắt một cái, sau đó nhảy nhót chạy qua đi. Chờ ba cái tiểu gia hỏa dịu rít nói một hồi lâu, liền nghe tiểu bạch giải thích nói. Chúng nó nói cảm giác liền ở chỗ này, nhưng cụ thể nói không rõ. Ở cái gì phạm vi? Diệp Hồng truy vấn. Tiểu bạch nghĩ nghĩ, sau đó vươn hai chỉ tiểu béo tay, đối với trước mắt chết đuối hà một so. Lớn như vậy đi. Đi. Nha. Ngươi liền không thể chính xác điểm nhi. Bất quá đêm hồng đám người cũng biết, việc này tiểu bạch sẽ không nói dối. Chỉ là, phạm vi này tuy rằng đã rút nhỏ, còn là có chút đại a. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên nói. Trung gian, tổ tiên chỉ vị trí. Muốn nói tưởng cứu sống đêm tịch giao, mặc dù toàn bộ dạ ra mọi người, đều không có Lạc Cửu Thiên tâm trí kiên định. Cho nên lúc này, vừa nghe lời này, đêm hồng lập tức không có bất luận cái gì nghi ngờ, ngay sau đó phân phó Ngưu lớn hơn tới, đáp thượng thông hà bia. Trăm năm năm tháng, hiện giờ Ngưu đại đã trưởng thành vì đại man hoàng. Bất quá, bởi vì cảm nhớ dạ gia ân tình, sớm tại lúc trước liền phát quá huyết thể, gia nhập dạ gia, không hề rời đi. 3697 chương 3697 tụ hồn, 2. Thông hà bia đắc khởi, Ngưu đại ngay sau đó canh giữ ở một bên. Một tấc cũng không rời. Đồng thời một đôi cực đại ngưu mắt, càng là lạnh lùng nhìn chằm chằm bờ bên kia dị tộc, nháy mắt cũng không nháy mắt, thời khắc cảnh giới. Lạc Cửu Thiên khiêng ngọc tùy quan, trực tiếp thượng thông hà bia. Theo sau đại đi vào phía trước tổ tiên đêm hàng ngón tay địa phương, nháy mắt dưới chân một đốn. Lúc này, đêm hồng cùng Lạc Chiêu Dương cũng theo lại đây. Túi đầu nhìn phía dưới nước sông, ngay sau đó thấp giọng nói. Cửu Thiên A. Này chết đuối hà thần dị vô cùng, nếu là đem giao nhi buông đi, vạn nhất. Không có vạn nhất. Không chờ đêm hồng nói xong, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp đánh gây hắn, chém linh chặt sát. Dứt lời, Lạc Cửu Thiên cẩn thận đem ngọc tủy quan phong tới thông hà trên bia. Lúc này chết đuối hà, như cũ thanh triệt thấy đáy, chảy xuôi không nhanh không chậm. Đáy sông dưới, trải rộng hài cốt, nhìn thấy ghê người. màu xám tiểu kê mấy tiểu tử kia theo lại đây. Lúc này cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, nhưng mãi hoa hoa tiểu bạch lại cảm thấy có chút bản năng cảm thấy một tia sợ hãi, đứng ở thông hà bia trung gian, chết sống không quên bên cạnh đi. Tiểu gia hỏa phệ linh bối trên mặt sông lung lay một chút, sau đó thình thịch một tiếng, nhảy vào trong sông. Xuyên thấu qua nước sông, ngay sau đó liền chỉ thấy nó vây vỏ chai, bắt đầu phiên rảo những cái đó hải cốt. Tiểu gia hỏa hành động làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đêm lăng khẽ nhíu mày, nhưng nhìn bên cạnh đêm hồng cùng lạc cửu thiên cũng chưa nói chuyện, đêm lăng liền nhìn xuống không có truy vấn. Mấy người ánh mắt đều dừng ở tiểu gia hỏa phệ linh bối trên người. Nhưng theo nó không ngừng kích động vỏ chai, liền nhìn đáy sông hải cốt, bị dòng nước không ngừng rào khởi, đôi hướng hai bên. Sau đó càng đôi càng nhiều. Nhưng này chết đuối đáy sông, lại không biết lắng động lại nhiều ít hải cốt giống nhau. Cuối cùng chung quanh hải cốt đã là chừng một trượng rất cao, lại như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Vô số hải cốt, liền phảng phất vĩnh viễn cũng đào không xong giống nhau. Đứng ở thông hà trên bia màu xám tiểu kê phát hỏa. Lập tức đôi mắt chừng, đối với đáy sông tiểu gia hỏa phệ linh bồi chính là một đồn kê ơ. Kia tiếng kêu chói tai, còn có chút mạc danh nôn nóng. Tiếp theo, cũng không biết có phải hay không dưới nước tiểu gia hỏa phệ linh bối nghe được thanh âm, hơi hơi lắc lư hạ vỏ chai, sau đó thế nhưng lảo đảo lắc lư từ trong nước chui ra tới. Rắc! Ha ha ha! Lặc! Màu xám tiểu kê lại lần nữa đối với tiểu gia hỏa phệ linh bối một đốn giống, mà đợi kêu lên lúc sau, liền trực tiếp phịch cánh, nhảy vào chết đuối giữa sông. Lạc cửu thiên khó được mày giật mình. Ngay sau đó đầu cũng không chuyển đối trộm khắp nơi xem xét tình hình nguy hiểm mãi hoa hoa tiểu bạch, hỏi. Nó làm sao vậy? Tiểu bạch sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía lạc cửu thiên, theo sau mới hiểu được lời này ý tứ, lập tức trả lời. Tiểu hôi nóng nảy, nói là tiểu bối phế vật, quá chậm. Nó gấp cái gì? Tiểu bạch bắt phía dưới, nghĩ nghĩ nói, không biết, nó chưa nói. Bất quá ai biết được, gần nhất nó luôn là thần thần bí bí. Bất quá dù sao không chết được là được. Tiểu Bạch nói tùy ý, mà liền ở bọn họ nói chuyện công phu, chỉ thấy màu xám tiểu kê đã là nhảy rơi vào chết đuối đáy sông, tiếp theo vươn móng vuốt nhỏ, chiếu vừa mới tiểu ra hỏa phệ linh bối vây ra tới cái kia đáy hố địa phương, chính là một đốn chảo. So sánh với tiểu ra hỏa phệ linh bối, màu xám tiểu kê quả thực dã man nhiều. Sắc bén móng vuốt mặc dù có dòng nước lực cản, như cũng buộc phát ra khủng bố sức chiến đấu. Chỉ là màu xám tiểu kê chú định vô pháp cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối giống nhau, có thể tương đối so thời gian dài đại ở chết đuối trong sông, cho nên bất quá một lát, màu xám tiểu kê liền lao ra mặt nước, một lần nữa nhảy lên ngạ. 3698 chương 3698 tụ hồn, 3. Màu xám tiểu kê run lên mau, tức khắc đem mãi hoa hoa tiểu bạch sợ tới mức hoa hoa kêu to. A, ngươi này chết điểu, thế nhưng run mau. Không cần run. Không cần run. A, người hỗn đản này chết điểu. Tiểu bạch xả cổ gọi bậy. Đáng tiếc lúc này đêm hồng đám người căn bản không chú ý, càng không chú ý mãi hoa hoa tiểu bạch kêu chính là cái gì. Mà màu xám tiểu kê, cũng không biết có phải hay không vừa mới nhảy xuống đi, lãng phí quá nhiều sức lực. Cho nên lúc này run lên lạc trên người vật nước, liền lập tức hể hoài lên. Thậm chí so với trước càng thêm không có tinh thần, giống như bệnh nặng giống nhau. Đêm hồng khẽ nhíu mày, rốt cuộc tiểu gia hỏa này là đêm tịch giao khế ước thú, đêm hồng nhưng không nghĩ nó sẽ ra chuyện. Nhưng theo sau, liền ở đêm hồng tưởng do hỏi một chút thời điểm, chỉ nghe bên cạnh đêm lăng đống nhiên kêu lên. Mau xem, đáy sông biến dạng tử. Một tiếng kêu sợ hãi, nháy mắt hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý. Ngay sau đó đêm hồng túi đầu hướng hà tiếp theo xem, tức khắc biểu tình dùng mình. Nhưng chỉ thấy, lúc này chết đuối hà phía dưới. Trải qua tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng màu xám tiểu kê vừa lật quay sau, đã là hơi có chút vần đủ. Nhưng theo những cái đó tùy sóng phiêu động hài cốt chậm rãi rơi xuống, nước sông cũng chậm rãi khôi phục thanh triệt. Mà xuyên thấu qua kia càng thêm thanh triệt nước sông, chỉ thấy nguyên bản chất đầy hài cốt đáy sông, lúc này thế nhưng mạc danh lộ ra một bôi đen sắc. Kia màu đen có chút quỷ dị, xuyên thấu qua nước sông, càng như là màu xám. Từ tầng tầng lớp lớp hài cốt trung lộ ra tới. Như có như không. Đây là. Đêm hồng ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía lạc cửu thiên. Nhưng lạc cửu thiên cũng lắc đầu, thấp giọng nói, không rõ ràng lắm. Liên lạc cửu thiên cũng không biết, người khác liền càng đừng nói nữa. Đêm hồng có chút lo lắng, nhưng tưởng tượng đến là màu xám tiểu kê trảo ra tới, nhưng thật ra hơi hơi yên tâm một ít, ngay sau đó nói. Chết đuối hà quỷ dị, bất quá nếu là tiểu hôi làm cho, hẳn là có nảy ngụ ý. Nói, đêm hồng quay đầu nhìn về phía bên cạnh màu xám tiểu kê, nhưng lúc này lại phát hiện, màu xám tiểu kê thế nhưng đã nhắm lại mắt, ghé vào thông hà trên địa, không nhúc nhích. Làm sao vậy đây là? Sẽ không thật đã xảy ra chuyện. Đêm hồng có chút lo lắng, nhưng trước mắt rõ ràng không có thời gian so đo này đó. Mà bên cạnh lạc cửu thiên, càng là ở đánh giá một chút chết đuối hà sau, trực tiếp đi vào ngọc tủy quan trước, sau đó duỗi tay đem ngọc tủy quan mở ra. Đến xương hàn ý, nháy mắt tràn ngập mà ra. Tiếp theo liền lộ ra diệp tịch giao kia trương tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ. Lạc cửu thiên duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng nàng gương mặt, tiếp theo không nói hai lời, giơ tay vừa lật, đem tụ hồn châu đem ra. Lúc này tụ hồn châu như cũ bị trang ở thụ nhân tộc hải cốt làm thành hộp. Mà đợi hộp một lấy ra khai, cách kết giới, vợ bên kia kia người khổng lồ tộc đại tôn liền nháy mắt đồng tử co rụt lại. Thụ nhân tộc hải cốt. Thụ nhân tộc, viễn cổ thời kỳ một loại xen vào linh thực cùng yêu man chủng tộc. Tuy rằng tộc nhân rất ít, nhưng bởi vì bản thân đặc tính, lại là người khổng lồ tộc đại địch. Cho nên sau lại, liền bị người khổng lồ tộc âm thầm thẳng chỉ chủng tộc khác, cấp trực tiếp diệt. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, thế nhưng, tuy rằng chỉ là hài cốt, nhưng như cũ làm này người khổng lồ tộc đại tôn, bản năng cảm thấy uy hiếp. Mà lúc này kết giới nội lạc cửu thiên, lại không chú ý này đó. Đại đem hài cốt hắc tử một lấy ra tới, liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía tiểu bạch như cũ có chút sợ, bất quá nó biết, nếu là nó hiện tại bất quá đi, trước mắt vị này sẽ làm nó càng sợ. Cho nên lập tức, tiểu bạch cái miệng nhỏ một phiết, sau đó cọ tới cọ lui rồi lại không thiếu cẩn thận đi qua. 3699 chương 3699 tụ hồn, 4. Linh Châu để vào giao nhi trong miệng. Nga. Nghe được lạc cửu thiên chỉ thị, tiểu bạch lên tiếng. Theo sau đem hải cốt hộp tiếp nhận tới, đem này mở ra. Trong nháy mắt, tụ hồn châu kia quỷ dị lực lượng đột nhiên phát tán, toàn bộ kết giới trong vòng mọi người, bao gồm canh giữ ở bờ sông Nhu Đại, lập tức liền không thể động. Mọi người sớm có chuẩn bị, đảo cũng còn tính bình tĩnh. Nhưng tụ hồn châu lực lượng quá mức cường đại. Mà dạ gia thiết trí kết giới trận pháp, tuy rằng là căn cứ dạ gia trong truyền thừa ghi lại thiết trí, nhưng trung quy là vội vàng dưới học tập, tiến tới thi triển. Cho nên cũng không có đạt tới lý tưởng hiệu quả. Đồng thời, tụ hồn châu lực lượng lại quá mức cường đại, thế cho nên trong nháy mắt, kia lực lượng liền xuyên thấu qua kết giới, truyền tới nhân giới cùng yêu giới hai bờ sông. Bởi vậy, đứng núi chịu sào, chính là vây quanh ở kết giới ngoại hải tộc. Bất quá cũng may có lao tộc trưởng quy cấu tọa chấn, đảo cũng không phát sinh cái gì nhiễu loạn, nhưng yêu giới bên kia, liền không giống nhau. Đương nhiên, bởi vì có kết giới ngăn trở, này đó dị tộc đã chịu ảnh hưởng vẫn là rất nhỏ. Vừa chỉ là thân thể có chút cứng đờ, cảm giác được có lực lượng ở áp lực, không hơn. Nhưng dù vậy, như cũng làm này đó dị tộc xôn xao lên. Sao lại thế này? Ta chân cứng lại rồi. Ta cánh tay cũng là. Sao lại thế này? Có phải hay không nhân nô dở trò quỷ? Nhất định là nhân nô. Dị tộc không rõ nội tình, bắt đầu kêu gào lên. Mà lúc này kia người khổng lồ tộc đại tôn, lại nháy mắt sắc mặt biến đổi, đồng thời một đôi mắt kim hoàng trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu bạch trong tay tụ hồn châu. Đó là. Kỳ thật, này người khổng lồ tộc đại tôn cũng nhận không chuẩn kia đến tột cùng là thứ gì. Nhưng loại này lực lượng cường đại, cách một tầng kết giới, còn có thể ảnh hưởng như vậy. Hiển nhiên, tất nhiên là đỉnh cấp thần vật. Nhưng đến tột cùng là nào một loại đỉnh cấp thần vật đâu. Mà bờ bên kia đám kia nhân tộc, hiện giờ mất công, thế nhưng còn lấy ra bực này thần vật, hơn nữa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến tột cùng lại là muốn làm gì? Nghĩ đến đây, kia người khổng lồ tộc đại tôn lập tức cũng nhịn không được. Ngay sau đó lạnh lùng nói. Qua đi. Phá tan kết giới, đem kia linh tham trong tay màu lam hạt châu đoạt lấy tới. Mặt sau mấy cái người khổng lồ tộc tiểu thủ lĩnh đã sớm nóng lòng muốn thử. Hơn nữa, chúng nó thực lực cường đại, cũng không có đã chịu tụ hồn châu ảnh hưởng quá lớn, cho nên lúc này nghe được lời này, mấy cái người khổng lồ tộc tiểu thủ lĩnh tức khắc trong mắt sáng ngời, ngay sau đó dương giọng quát to. Tiến lên, đem cái kia màu lam hạt châu đoạt lấy tới. Hướng. ra lệnh một tiếng, theo sau chỉ thấy lấy người khổng lồ tộc cầm đầu, tam đầu quỷ tộc, còn có mặt khác dị tộc theo sát sau đó, ước chừng thượng vạn chi chúng, chen chúc hướng về chết đuối hà vọt lại đây. Này đó bất quá chỉ là dị tộc chung một thiếu bộ phận. Nhưng dù vậy, như cũ làm bờ bên kia đông thánh đám người, cả kinh đồng tử co rụt lại. Bị tụ hồn châu ảnh hưởng hải tộc, vừa thấy manh mối, lập tức phát động huyết khí. Nhưng ngay sau đó lại phát hiện, thân thể tuy rằng còn có thể động, nhưng hiển nhiên có chút cứng đờ, thậm chí liền vốn dĩ năm thành lực lượng đều phát huy không được. Mà đúng lúc này, chỉ nghe quy cấu trầm thấp tiếng nói, nháy mắt chuyển tới. Chớ hoảng sợ, mở rộng đài chiến đấu, không cần đánh bừa, lấy thủy vì thuẫn. Hải tộc từ sinh ra kia một khắc khởi, chính là chơi thủy. Khắc không được, muốn nói điều động nước biển, quả thực không cần quá đơn giản. Mà quy cấu đúng lúc ra tiếng, cũng là nguyên bản bởi vì tụ hồn châu ảnh hưởng, mà có chút hoảng loạn hải tộc, lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. 3.700 chương 3.700 tụ hồn, Nam. Quy tổ ra ra nói, không cần thiết đánh bừa. Đối. Chúng ta muốn bảo tồn thực lực. Đẩy đài chiến đấu. Chết đuối nha. Thân thể tuy rằng cứng đờ, nhưng mồm mép như cũ nhanh nhẹn. Bình tĩnh lại hải tộc, lập tức liên thanh giống to. Đầu tiên trước đem sĩ khí cấp đoạt lại. Không sai, đây là dạ gia người ta nói. Kia gọi là gì tới? Đối, chiến pháp. Cho nên chúng nó hiện tại liền ở dùng chiến pháp. Mấy năm nay, hải tộc cùng dạ gia hỗ động thường xuyên. Mà dạ gia vốn chính là võ tướng thế gia, các loại chiến pháp thư tịch, càng là nhiều không kể xiết. Hơn nữa, dạ gia cũng không keo kiệt, trừ bỏ một ít đặc biệt gia tộc truyền thừa, còn lại đều có thể chia sẻ. Cho nên hải tộc cũng nhiều ít học đi một ít, không nghĩ tới lúc này thế nhưng thật sự dùng tới. Hào đừng nói, hiệu quả là lộ rõ. Mấy vạn hải tộc đứng ở sóng biển đài chiến đấu phía trên, như vậy một giống, lập tức phấn chấn tinh thần. Ngay sau đó, cao lớn trăm trượng sóng biển đài chiến đấu càng là nháy mắt phát ra từng đợt chấn động nhân tâm rít gào, mãnh liệt nước biển, nháy mắt giống như không muốn sống giống nhau, hướng về yêu giới lan tràn. Lập tức, liền lại ở nguyên bản khoảng cách trong vòng, hình thành một đạo nước biển cái chán. Người khổng lồ tộc sợ thủy, mắt nhìn thật lớn sóng biển đánh tới, đột nhiên dừng lại bước chân. Sau đó sử dụng mặt sau tam đầu quỷ tộc cùng mặt khác dị tộc đi phía trước hướng, thế cho nên trong lúc nhất thời, nguyên bản làm cho người ta sợ hãi xung phong liều chết, thế nhưng lập tức hỗn loạn lên. Yêu giới bên này nguy cơ từ phía. Mà lúc này kết giới trong vòng, Lạc Cửu Thiên lại căn bản không chú ý mặt khác. Trước mắt, hắn thu được tụ hồn châu ảnh hưởng, tuy rằng không thể động, nhưng một đôi mắt lại gắt gao chờ trước mặt Tiểu Bạch. Cái này làm cho nguyên bản không như vậy khẩn trương Tiểu Bạch, ngược lại bất an lên. Bất quá, nghĩ đến muốn cứu đêm tịch giao, Tiểu Bạch vẫn là nhìn xuống. Ngay sau đó cầm Linh Châu, đi vào Ngọc Thủy Quan trước, tiếp theo duỗi tay làm bộ bẻ ra đêm tịch giao miệng. Đã có thể vào lúc này, quỷ dị một màn thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng chỉ thấy, liền ở đêm tịch giao miệng, bị Tiểu Bạch bụ bấm tay nhỏ niết khai một chút nháy mắt, kia tụ hồn châu đột nhiên phát ra lóa mắt quang mang, giây tiếp theo, thế nhưng giống như có sinh mệnh giống nhau, lập tức từ nhỏ tay không trùng tránh thoát, sau đó giống như lưu quang một chút, trong phút chốc theo đêm tịch giao miệng, trực tiếp chui đi vào. A, ngại hoa hoa Tiểu Bạch hoảng sợ, nhịn không được kêu ra tiếng tới. Theo sau chờ lấy lại tinh thần vừa thấy, lại phát hiện trong tay Linh Châu đã biến mất. Châu, hạt châu đâu? Hạt châu đã không có. Hạt châu đã không có. Không biết là bị vừa mới dọa tới rồi, vẫn là bởi vì sợ hãi chính mình ra sai, làm hại không thể cứu đêm tịch giao. Mãi hoa hoa Tiểu Bạch thế nhưng tức khắc dọa khóc. Đáng tiếc, nó chung quy là linh tham, không phải người. Khóc hơn nửa ngày, chính là không có biện pháp rớt nước mắt. Đêm hồng lúc này cũng vẻ mặt phát ngốc, vừa mới hắn chỉ nhìn đến quang mang nhóng lên, sau đó liền có chuyện, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Lúc này nghe được Tiểu Bạch vừa khóc, tức khắc nóng nảy. Người! Gì? Có thể nói lời nói. Không sai, bởi vì tụ hồn châu biến mất, kia cổ lực lượng cũng yếu đi. Tuy rằng không có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng ít ra dựa vào đêm hồng thực lực, nói chuyện cùng đơn giản di động, xem như có thể. Nhưng không có đăng thánh đêm lăng, rõ ràng còn không được. Nay liên càng thêm cổ quái. Lực lượng còn ở, thuyết minh Linh Châu không có biến mất. Nhưng lại biến yếu, cũng chính là. Chạy đến đi đâu vậy? Dạ ra người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có toàn bộ hành trình nhìn đến tiền căn hậu quả Lạc Cửu Thiên, minh bạch sao lại thế này. Chỉ là làm Lạc Cửu Thiên khó hiểu chính là, tụ hồn châu vì cái gì sẽ chính mình chui vào đêm tịch giao trong cơ thể đâu. 3.701 chương 3.701 tụ hồn, 6. Chẳng lẽ, kia tụ hồn châu cũng sinh thành linh trí? Lạc Cửu Thiên hơi hơi nheo lại mắt, nhưng lại chưa đem cái này phỏng đoán nói ra. Chỉ ngay sau đó bình tĩnh nói, linh châu chưa ném, chỉ là tiến vào giao nhi trong thân thể. Không tồi. Kia tụ hồn châu chẳng những chính mình chui vào đêm tịch giao trong miệng, theo sau thế nhưng theo yết hầu, trực tiếp chui vào trong thân thể đi. Ít nhất hiện tại, đêm tịch giao trong miệng là cái gì đều không có. Chính gào thiên địa biến sắc tiểu bạch vừa nghe, tức khắc sửng sốt. Theo sau mở khóc nửa ngày, cũng không thấy bất luận cái gì biến hóa đôi mắt, chớp chớp nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, hỏi. Không, không ném. Đêm hồng cũng phát ngốc, tiến bảo. Giao nhi trong thân thể. Lạc Cửu Thiên gật đầu, lại không có nhiều lời. Ngay sau đó túi người gần sát đêm tịch giao, tiếp theo duỗi tay nhẹ nhàng khép lại ngọc tùy quan, đêm này hoàn toàn phong bế. Kết giới ở ngoài, như cũ hỗn loạn bất kham. Kia người khổng lồ tộc đại tôn trước tiên cảm giác được kia cổ lực lượng biến mất, nháy mắt ánh mắt vừa động. Biến mất, lam quang cũng đã biến mất. Kia hạt châu, đến tột cùng là cái gì? Mà liên ở kia người khổng lồ tộc đại tôn do dự thời điểm, kết giới nội, Lạc Cửu Thiên đã là duỗi tay bế lên ngọc tùy quan, ngay sau đó tiến lên một bước, đi đến thông hà bia bên cạnh. Thấy vậy tình hình, đêm hồng lập tức tiến lên, nhưng há miệng thở dốc, trung quy không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng chỉ có thể trầm giọng dặn dò một câu. Cẩn thận! Lạc Chiêu Dương đứng ở mặt sau, nhìn Lạc Cửu Thiên kia so với chính mình còn phong hoa chính mẫu, đĩnh bạt bóng dáng. Trầm mặc một lát, ngay sau đó rung động một chút môi, nhỏ giọng nhẹ gọi một tiếng. Phụ thân! Lạc Cửu Thiên liễm mắt nhìn phía dưới nước sông, trong đầu không cấm nhớ tới năm đó quang cảnh. Sau một lúc lâu, gật gật đầu, nói. Bảo trọng! Thanh Lạc, cũng không đợi đêm hồng đám người phản ứng. Liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên ôm ngọc tùy quan, dây tiếp theo đột nhiên về phía trước một bước. Nháy mắt, chỉ thình thịch một tiếng, trực tiếp nhảy vào chết đuối giữa sông. Kia rơi xuống nước thanh âm không tính đại. Nhưng lại nháy mắt làm kết giới ngoại hải tộc, cùng với những cái đó dị tộc đột nhiên ngừng lại. Như thế nào hồi sự? Có người nhảy sông? A, nhảy cái gì hả? Chết đuối hà bái, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi mẹ nó đang chọc cười có phải hay không? Ngày chết đối hà. Tìm chết sao? Hải tộc tuy rằng đi theo dạ ra đi vào hai giới thành trợ trận, nhưng trừ bỏ quy cấu chờ vài vị lao tộc trưởng, mặt khác hải tộc căn bản không biết vì sự tình gì. Thậm chí liền quy cấu cùng bối tiện chờ, cũng không nghĩ tới Lạc Cửu Thiên thế nhưng sẽ. Mặc dù hắn có được bất tử chi thân, nhưng kia chính là chết đối hà a. Liền như vậy nhảy xuống đi, cho dù chết không được, cũng không sống được a. Này, đây là có chuyện gì? Mà những cái đó dị tộc, lúc này cũng đốc. Chết đuối hà khủng bố, ở vạn giới là nổi danh. Mặc dù là kia người khổng lồ tộc đại tôn, cũng không dám thử nửa phần. Nhưng trước mắt, lại có nhân tộc chính mình nảy sông. Kia chính là nhân tộc A. Vạn giới nhất nhỏ yếu nhân tộc, này không phải tìm chết, chính là có bệnh đi. Sở hữu hải tộc, dị tộc, thậm chí bao vây đông thánh đám người lúc này đều choáng váng. Mà lúc này đứng ở thông hà trên bia đêm hồng đám người, lại gắt gao nhìn chằm chằm Hà Hạ, nháy mắt cũng không nháy mắt. Thực tế chỉ thấy, liền ở Lạc Cửu Thiên rơi xuống nước trong nháy mắt, thân thể huyết nhục nháy mắt bị cắn nuốt, an mòn, đảo mắt công phu, liền đã là hóa thành một khối hải cốt. Nông đậm, hoàng không thể lại hoàng, gần như thành kim, nhưng cuối cùng còn kém một bước hải cốt. Càng đáng sợ chính là, cho dù là chỉ còn lại có một khối hài cốt, kia rõ ràng xương ngón tay, như cũ bắt lấy trong lòng ngực ngọc tùy quan, không thả lỏng nửa phần. 3.702 chương 3.702 tụ hồn, 7. Lạnh vô cùng ngọc tùy, được xương vạn giới nhất hàn chi vật. Chân quý không thể nói, nhưng tuyệt đối hiếm thấy, lại là thật sự. Nhưng đến tột cùng có gì công hiệu, có gì tác dụng, cho tới bây giờ, như cũ không vì nhân tộc biết. Mà lúc này, liền ở kia lạnh vô cùng ngọc tùy quan rơi vào chết đuối giữa sông khoảnh khắc, chỉ thấy một mạt sâm bạch xương trắng, đột nhiên từ ngọc tùy quan thượng phát tán ra tới. Kia xương trắng nồng đậm như băng, trong nháy mắt, cách trở ở chết đuối hà kia khủng bố nước sông. Thấy vậy tình hình, vừa mới còn cảm động với Lạc Cửu Thiên đêm hồng đám người, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên đồng tử co rụt lại. Này, này, cách ở. Thế nhưng cách ở. Này một cái trước mắt, mặc dù là từ trước đến nay trầm ổn đêm hồng, cũng không cấm kinh hô ra tiếng. Phải biết rằng, hắn phía trước chính là vẫn luôn đều ở lo lắng tới. Liền sợ đêm tịch giao thân thể, vừa tiến vào chết đuối hà không đợi tụ hồn, đã bị ăn mòn sạch sẽ. Rốt cuộc, trên đời này chỉ có một Lạc Cửu Thiên, mặc dù hóa thành cho cũng có thể sống lại. Nếu là đêm tịch giao thân thể biến mất, mặc dù tụ hồn, lại có tác dụng gì. Nhưng không nghĩ tới này Ngọc Tùy Quan. Nay trong nháy mắt, đêm hồng cùng Lạc Chiêu Dương đám người, hơi kém kinh hỉ kêu ra tới. Nhưng không chờ bọn họ cao hứng lâu lắm, đảo mắt công phu, liền chỉ thấy kia tầng xương trắng dần dần biến mất. Ngay sau đó điêu khắc không tính tinh xảo Ngọc Thủy Quan liền bắt đầu bị chết đuối nước sông ăn mòn. Như thế nào sẽ như vậy? Giờ khắc này, đêm hồng đám người mới cảm nhận được, cái gì kêu hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lạc Chiêu Dương càng là nháy mắt trừng lớn hai mắt, ngay sau đó cúi xuống thân thể, đôi tay gắt gao bắt lấy thông hà bia. Nhưng dù vậy, hiện thực như cũ sẽ không thay đổi. Kiên cố lạnh vô cùng Ngọc Tùy Quan, ở nước sông ăn mòn hạ dần dần tan rã. Nhưng hiển nhiên, tốc độ muốn so mặt khác pháp khí linh tinh đồ vật, thong thả rất nhiều. Nhưng kết quả vẫn là giống nhau, cho nên bất quá một lát công phu, chỉ thấy Ngọc Tùy Quan biến mất, đêm tịch giao thân thể nháy mắt lỏa lộ ở nước sông chung. Thấy vậy tình hình, đêm hồng tức khắc nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn đã không dám nhìn. Đến nỗi Lạc Chiêu Dương cùng đêm lăng, cũng sôi nổi nhắm mắt lại. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng mềm mại tiếng kêu, đột nhiên từ bên thai chuyển đến lại đây. A, nữ nhân chìm xuống. Là nãi hoa hoa tiểu bạch thanh âm. Vật nhỏ này, vẫn luôn kêu đêm tịch giao nữ nhân, thiệt tình không lễ phép. Trước kia thời điểm, đêm hồng không đành lòng nói nó. Nhưng hiện tại, đêm hồng trong lòng khó chịu, nghe được lời này, tức khắc trầm giọng quát lớn nói. Đừng nói nữa. Tiểu bạch nhíu mày, nhìn mắt nhắm mắt lại đêm hồng, lại nhìn hạ đáy sông, ngay sau đó nhịn không được nói. Chính là, nữ nhân nàng. Hảo. Đêm hồng tiếng nói, lại trầm thấp vài phần. Tiểu bạch cảm thấy không thể hiểu được, nhưng vẫn là kêu lên. Chính là nữ nhân thật sự ngã xuống. Ta nói. Cái gì? Ngã xuống. Ngã xuống. Là có ý tứ gì? Chết đuối hà không phải sẽ ăn mòn thân thể sao? Sau đó một bên chìm xuống, một bên ăn mòn. Nhưng ngã xuống, vì sao? Vừa muốn tức giận đêm hồng, đột nhiên sửng sốt. Mà lúc này, đồng dạng cảm thấy kinh ngạc Lạc Chiêu Dương đột nhiên trợn mắt, giây tiếp theo, đột nhiên kêu lên. Mẫu thân. Đêm hồng cả kinh, vội vàng mở mắt ra nhìn về phía hà hạ. Đã có thể đang xem thanh đáy sông kia một màn nháy mắt, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nhưng chỉ thấy, lúc này thanh triệt chết đuối hà hạ, đêm tịch giao thân thể không ngừng trầm xuống. Trắng tinh váy áo, ở trong nước phiêu đãng, một tầng quỷ dị xương trắng, tầng tầng bao vây lấy đêm tịch giao thân thể. Là lệnh vô cùng Ngọc Thủy Quan. 3703 chương 3703 tụ hồn, 8. Nguyên lai. Liên ở kia lạnh vô cùng Ngọc Tùy Quan bị nước sông thần dị lực lượng hoàn toàn tan rã nháy mắt, đột nhiên phát ra một sợi bạch quang. Bạch quang ngay sau đó ở nước sông trung, ngưng tụ thành xương trắng, sau đó đem bên trong đêm tịch giao bao quanh bao vây lại. Trách không được phía trước Lạc Cửu Thiên chỉ tên phải dùng lạnh vô cùng Ngọc Tùy làm quan, không nghĩ tới. Đêm hồng kinh ngạc đồng thời, nhịn không được trong lòng cảm thán. Lúc này, không biết khi nào từ bên ngoài chui vào kết giới ương phạn. Lại một bên thuần mau, một bên bật thốt lên nói. Kia kẻ điên mấy năm nay trừ bỏ tìm Linh Châu, chính là phiên sách cổ. Mê muội đều. Thân là yêu tộc, kỳ thật tương phản cũng không thể lý giải Lạc Cửu Thiên cùng đêm tịch giao chi gian cảm tình. Cho nên ở nó trong mắt, Lạc Cửu Thiên hành vi cùng với nói là xuẩn, chi bằng nói là điên rồi. Tuy rằng ưng phản cũng hy vọng đêm tịch giao có thể tỉnh táo lại, nhưng cùng Lạc Cửu Thiên so sánh với... Cái loại này cảm tình lại là hoàn toàn không giống nhau. Mà lúc này chết đuối đáy sông. Bị xương trắng bao vây lấy đêm tịch giao, chậm rãi chìm vào đáy sông. Đáy sông như cũng là một mảnh hài cốt, nhưng lại là phía trước bị tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng màu xám tiểu kê trào quá. Hình thành một cái đại đại hố sâu, đáy hố mạc danh phiếm màu đen hơi thở. Mà ở đêm tịch giao thân thể dưới, đã là hóa thành một đống hài cốt Lạc Cửu Thiên, như cũ bắt lấy thân thể của nàng, không hoạt động một phân. Rắc. Không tiếng động lạc đế, lạc cửu thiên hài cốt bởi vì va chạm, nháy mắt tản ra. Mà đêm tịch giao tắc nằm thẳng ở đáy sông, tiếp theo quanh thân xương trắng chậm rãi biến mất. Thông hà trên bia mọi người, lại lần nữa khẩn trương lên. Mà đúng lúc này, một đạo lam quang ngay sau đó từ đêm tịch giao trong thân thể phát tán ra tới. Lam quang xuyên thấu qua da thịt, váy áo, cùng với bao vây lấy kia một tầng càng lúc biến mất xương trắng, sau đó phát tán đến chết đuối giữa sông. Nước sông ở lam quang làm nổi bật hạ, trong nháy mắt biến lam, mỹ lệ phi thường. Bất quá lúc này đây, kết giới chung mọi người, lại không lại cảm thấy cái gì áp lực, hiển nhiên ở nước sông chung, tụ hồn châu lực lượng biến mất. Đêm hồng đám người trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm đáy sông tình huống. Ngay sau đó phát hiện, liền ở lam quang lan tràn đồng thời, toàn bộ chết đuối hà bỗng nhiên một đốn, ngay sau đó thế nhưng nhẹ nhàng vặn vẹo lên. Không phải dòng nước phương hướng, cũng không phải đã chịu cái gì đánh sâu vào, mà là đơn thuần vặn vẹo, kia cảm giác tựa như một cái to như vậy thành trì trong vòng, dòng người lẫn nhau muốn dùng, tới tới lui lui giống nhau. Mà ngay từ đầu, loại này vặn vẹo cũng không lớn. Nhưng dần dần, thế nhưng càng thêm kịch liệt lên. Đến cuối cùng, thế nhưng chậm rãi hình thành một cái lốc xoáy, mà lốc xoáy trung tâm, đúng là đêm tịch giao. Thấy vậy tình hình, đêm hồng tức khắc cả kinh. Lập tức vội vàng nói. Mau, mau đem cửu thiên hải cốt vớt đi lên. Nguyên lai, theo lốc xoáy hình thành, chung quanh chồng chất tràn đầy hải cốt, thế nhưng bắt đầu không ngừng nhảy động, phân loạn lên. Này nếu là lạc cửu thiên hải cốt bị cuốn đi, này to như vậy chết đối hả, đi nơi nào tìm. Mà lúc này vừa nghe lời này, tiểu gia hỏa phệ linh bối hơi hơi quơ quơ, ngay sau đó thực ngoan ngoan thỉnh thịch một tiếng, nhảy vào trong sông. Nhưng lúc này đáy sông đã bắt đầu rối loạn, tiểu gia hỏa phệ linh bối phế đi thật lớn kính nhi, mới đem lạc cửu thiên hải cốt thu chỉnh tề toàn, sau đó mới lên bờ. Nhưng thật ra màu xám tiểu kê, vẫn luôn nhắm hai mắt, ghé vào thông hà trên bia. Lúc này nghe được động tĩnh, chỉ mở to hạ mí mắt, ngắm một chút, sau đó không ngờ lại hữu khí vô lực nhắm mắt lại. Đã có thể ở tiểu gia hỏa phệ linh bối lên bờ trong nháy mắt, toàn bộ chết đuối đáy sông sở hữu hài cốt, phảng phất trong phút chốc đã chịu cái gì đánh sâu vào giống nhau, thế nhưng bắt đầu điên cuồng quấy lên. 3704 chương 3704 tụ hồn, 9. Giống như là nguyên bản lắng đọng lại bùn đất, nháy mắt bị rảo lên giống nhau. Trong lúc nhất thời, các màu lớn nhỏ không đồng nhất hải cốt mọi nơi phi tán. Bay lên hải cốt che khuất tầm mắt, làm thông hà trên bia đêm hồng đám người lại lần nữa khẩn trương lên. Mà đúng lúc này, liền ở này đó hải cốt theo vặt mẹo, mọi nơi phi tán khi, chỉ thấy nước sông chung mấy đạo màu hồng phấn quang mang ngay sau đó từ bốn phương tám hướng, hướng về lốc xoáy trung tâm ngưng tụ mà đi. Chỉ là, này đó quang mang tốc độ cực nhanh, căn bản làm người không chỗ nào phát hiện. Theo sau, chờ quang mang tiêu tán, những cái đó hải cốt rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại. Nước sông như cũ thanh triệt, chỉ là đêm tịch giao thân thể, lại bị rơi rụng hải cốt, che khuất hơn phân nửa. Lúc này, chỉ mơ hồ từ một ít khe hở, nhìn đến điểm điểm góc váy. Như thế nào hồi sự? Vừa mới cái kia là cái gì? Cửu thiên. Đêm hồng nóng nảy. Lúc này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ làm vị này ngày thường ổn ngồi vọng Long Sơn dạ ra ra chủ tiếng lòng rối loạn. Ngay sau đó thói quen tính dò hỏi Lạc Cửu Thiên, lại phát hiện lúc này Lạc Cửu Thiên còn không có hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo nhìn về phía Ưng Phạn, Ưng Phạn nháy mắt miệng rộng một phiết, nói: "Đừng nhìn ta cái gì cũng không biết." Nhưng thật ra Lạc Chiêu Dương, lúc này ngược lại thành tỉnh táo nhất. Ngay sau đó ra tiếng an ủi nói: "Ông cố đừng vội, hẳn là không có việc gì. Ngài xem, mẫu thân thể còn ở." Lúc này, ai cũng không rõ ràng lắm chết đuối đáy sông đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng ở Lạc Chiêu Dương xem ra, đầu tiên, nhà mình mẫu thân thể còn ở, vậy thuyết minh ít nhất hẳn là không ra cái gì vấn đề lớn. Đêm hồng nghe tiếng vừa thấy, quả nhiên như thế, ngay sau đó không khỏi thoáng an tâm một ít. Hẳn là như thế. Chỉ là không biết, tụ hồn thành không thành công. Nói. Đêm hồng quay đầu nhìn mắt Lạc Cửu Thiên. Đã có thể vào lúc này, bên cạnh đêm lăng lại bỗng nhiên bật thốt lên kêu lên. Hà, nước sông biến hồn. Không đúng. Là biến đen. Mọi người cả kinh, vội vàng bám vào người xem đi xuống. Lúc này chỉ thấy, vừa mới bình ổn hài cốt mà trở nên bình tĩnh mà thanh triệt chết đối hà, lúc này thế nhưng lập tức lại lần nữa vẩn đục lên. Nhưng nếu chỉ là như vậy, cũng liền thôi. Rốt cuộc năm đó ở chết đối hà chiến trường, chết đối hà liền mạc danh vẩn đục rất nhiều lần, tuy rằng đến nay nguyên nhân không rõ, nhưng cũng chẳng có gì lạ.